Tên sách Phúc Diễm Chi Đô Thị Hậu Cung, Phúc Lâm Chi Đô Thị Tiêu Dao. Tác giả Linh Hồn Vũ. Dư nhân Hoa Hồng, Thủ Lưu Dư Hương, của ngươi Hồng Tâm chính là đối TXT Văn Học đóng gói khu ủng hộ lớn nhất. Ấm áp nêu lên bản khu đã thực hành miễn phí vô kim chế độ hồi phục vô kim, kế tiếp miễn phí, thỉnh các vị hội viên đề cao hồi phục chất lượng, chớ tưới. Xin điểm kích góc trên bên phải Hồng Tâm duy trì lâu chủ, cảm ơn. Nội dung giới thiệu vắn tắt. Một cái con ông cháu cha Hương Diễm thành trưởng sử. Gia tộc sau lưng có thế lực khổng lồ, này tiểu Nam Hải bắt đầu trưởng thành trải qua. Lớn như vậy đô thị, có vô cùng cám dỗ. Tiền tài, địa vị, quyền lợi. Đừng có này ba loại tất cả mọi người khát vọng ưu thế sau, cuộc sống của hắn hội là như thế nào đâu này. Tại mỹ nữ như vân trong đô thị, bừa bãi phong lưu, đùa du bụi hoa. Quyển sách thông cáo tạo ra một cái siêu cấp khổng lồ đô thị hậu cung. Thứ 000 chương, hậu cung bắt đầu. Nhất triều thiên tử 3000 mỹ nữ, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Cho dù phúc thiên hạ cũng thế, thủy chung bất quá một hồi phồn hoa. Thiên hạ hi hi nhương nhương, lợi lai lợi vãng. Ở nơi này khó phân mờ mịt không có dấu vết trong thế giới, hình hình sắc sắc nhân đang ở đều tự quỹ trên đường sinh hoạt, lẫn nhau trong lúc đó giống như là hai cái cân bằng tuyến giống như, hỗ không phân giao. Gió lạnh phơ phất. Đô thị ban đêm vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Nương màn đêm buông xuống đến này một cái có Đông Phương quốc tế phần lớn đều hoa hải thị bên trong thời điểm, này vất vả cần cù lao động một ngày mọi người, bắt đầu tràn đầy đa tư đa thải sống về đêm. Tại vùng tam giác Trường Giang, hoa hải thị chiếm diện tích thập phần rộng lớn. Cơ hồ là Bắc Kinh gấp 5 lần có thừa. Đến gần bờ biển, nơi này kinh tế lại cả nước đầu lĩnh minh. Lúc này, tại trung tâm chợ một cái khu dân cư bên trong, đỗ lấy từng chiếc một chánh phủ xe công, từng gian biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi này, đó là hoa hải thị chánh phủ thành phố nhân viên quan trọng ở lại. Này một cái tiểu khu, càng là có thêm nha môn danh xưng. Tại một món trong đó cũng không xa hoa, nhưng là cao nhất lớn nhất trong biệt thự, lúc này lại là tràn ngập một loại thập phần dụ cho người hà tư hương vị. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi qua. Đi khắp một tòa này biệt thự mỗi khắp ngõ ngách. Chỉ nghe thấy, theo chủ trong phòng ngủ truyền đến từng đợt thập phần hơi yếu dị hưởng. Liền cả hằng cổ trĩ tự nhiên phong nhi cũng tò mò lên, nhẹ nhàng mà thổi qua, thổi tới phát ra kia âm thanh kỳ quái trong phòng. Hô! Khi nhìn đến tình cảnh bên trong sau, phong nhi cũng xấu hổ đến lập tức chạy trốn. Chỉ thấy ở trong phòng, một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tiểu nam hài, lúc này lại đứng ở giường lớn bên cạnh. Hắn nhìn qua tuổi thật sự rất nhỏ, tựa hồ là chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng là hắn lúc này lại cả người trần truồng sợi nhỏ đứng, trong hai tay, cầm một đôi trắng noãn nuộn đùi. Trong phòng, nhộn nhạo từng tiếng làm cho nam nhân xương cốt mềm yếu nữ nhân kiều hừ. Trên mặt giường lớn, nằm một khối phong vận mạn diệu thân thể. Nàng kia đầy đặn mông ngọc hơi hơi nhẹ nhàng, hai chân bị nam nhân cầm, trước ngực kia tuyết trắng vú theo thân thể nàng kích thích mà không chỗ ở tới lui. Từng trận sóng sữa mông lãng làm cho nam hài này nhìn hoa cả mắt. Khai sơn phá thạch, xuyên vân phá vụ. Tại kia từng tiếng thân thể tiếng đánh dưới, từ nơi này mỹ thiếu phụ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra cao vút một cái rên rỉ. Thân thể của nàng cũng hồi quang phản chiếu vậy run rẩy kịch liệt. Mà cậu bé thân thể cũng bỗng nhiên cứng đờ. Nhất thời, hai cổ nhiệt liệt tại giao hội lấy. Diệp Hy cả người thư sướng ngửa mặt lên trời cười lớn ha ha, thật là thoải mái. Kích động như vậy lòng người một viên, hắn nhìn tại trên mặt giường lớn đã cả người vô lực mỹ phụ, suy nghĩ lại trôi giạt đến một năm trước những ngày đó bên trong, hồi tưởng liền phát sinh ở ngày hôm qua, đã có bừng tỉnh cách một thế hệ quá khứ của, tim của hắn tràn đầy một loại hoàn toàn chinh phục cảm giác thành tựu. Chương 01, thị trưởng mẹ. Ba nhất bàn tay dùng sức đánh vào trên bàn thanh âm bỗng nhiên từ nơi này trong văn phòng truyền đến đi ra. Ý của ngươi là đảo, làm ra như vậy một cái bã đậu công trình. Làm hại hơn 10 người bị thương, chỉ phải bồi thường mấy triệu là được rồi. Hàn Tuyết vẻ mặt lửa giận trừng mắt tiền này một trung niên nhân. Nàng đem một phần tư liệu ném tới nam nhân trước mặt, cao giọng nổi giận nói chính ngươi nhìn xem. Bao nhiêu người vì vậy công trình mà chết, bao nhiêu người vì vậy công trình mà bị thương. Thế nhưng xây một con như vậy cầu vượt, Trần Duệ, ngươi lại vẫn tưởng phải trợ giúp những người đó biện hộ cho. Ngươi hành. Được gọi là Trần Duệ nam nhân cầm lên kia một phần thật dày tư liệu, nhưng là lại xem cũng không xem, bởi vì hắn trong lòng mình đều biết, cái kia công trình nhưng hắn là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đấy, hiện tại đã xảy ra chuyện, chính mình thật sự là khó có thể thoát khỏi trách nhiệm này. Ta nói, Tuyết tỷ ngươi nhu nếu như vậy sao? Trần Duệ vẻ mặt cười khổ nói ta thừa nhận, này công trình thật là có một chút vấn đề. Nhưng là ngươi cũng phải biết, mấy tháng này ra, lớn tiếng quá nhiều lần 12 cấp báo, chỉ sợ trong này ít nhiều có chút quan hệ a. Vậy ý của ngươi là đảo, tối nặng nếu là bởi vì bão quan hệ. Hàn Tuyết đẩy một cái chính mình mang theo sấp xỉ ánh mắt, cặp kia trong mắt đẹp lại tràn đầy một loại ánh mắt lợi hại, giống nhau có thể đem trước mắt người đàn ông này nhìn thấu. Ha ha, Trần Duệ có điểm lúng túng cười khan cái kia, này còn không phải Tuyết tỷ ngươi chuyện một câu nói, hiện tại ngươi nhưng là Hoa Hải thị nhân vật số một đâu. Lời của ngươi nói, ai dám ngỗ nghịch còn ngươi. Huống hồ bây giờ bão tai họa vẫn như cũ đang kéo dài, ngươi biết ý của ta đấy. Hắn vừa nói chuyện, một bên len lén đem một cái phong thư đặt ở cái bàn mặt trên. Trần Duệ sở dĩ như vậy minh mục trương đảm là vì, hắn hôm nay nhưng là đánh điều tra một kiện sự này tình huống mà đến. Tốt xấu, hắn cũng là viện kiểm sát đấy. Làm việc này, ngươi càng là lén lút, cũng là có vẻ có tật giật mình. Mà Trần Duệ, chính là ngươi một con đường riêng mà đi. Ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyết mày liễu một điều, ánh mắt nhìn chằm chằm kia một cái nho nhỏ phong thư. Trần Duệ khom người cười nói Tuyết tỷ, mọi người đều là người một nhà, không cần phải biến thành như vậy xấu hổ a. Kỳ thật, một kiện sự này, chỉ cần một câu nói của ngươi, còn không phải đương việc nhỏ xử lý. Ngươi liền xem tại Vân Nhi phân thượng a, nói như thế nào nàng cũng là muội muội của ngươi. Đừng đến theo ta chấp nối. Hàn Tuyết vẻ mặt chán ghét nhìn trước mắt người muội phu này, trong lòng nàng thật không rõ, vì sao muội muội của mình hội gả cho như vậy một tên gian thương nữa nha. Còn có, vật này ngươi lấy về, ngươi nói cho cái kia công trình người phụ trách, một kiện sự này, ta tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng đấy. Hải vực cái kia phó thị trưởng cũng là. Này Trần Duệ mặc dù là viện kiểm sát người của, nhưng là lại từng tư để hạ cầu xin quá Hàn Tuyết, không để cho nàng muốn hỏi đến phó thị trưởng đối này công trình chấp hành. Nguyên lai mở ám ở trong này. Hơn 10 người vì vậy mà bị thương. Nghe được mình chị vợ như vậy nộ xích chính mình, Trần Duệ trong lòng cũng bỗng nhiên trong cơn giận dữ. Mình đã như vậy ăn nói khép nép rồi, thật không ngờ nàng cư nhiên như vậy bất cận nhân tình. Nhưng là, cáo giả hắn lại nhịn được. Tuyết tỷ, ta biết, ngươi vừa mới tiền nhiệm Hoa Hải thị thị trường, là cần làm ra một phen thành tích tốt đến. Trần Duệ tươi cười khả cúc, này, ta đây cái đương muội phu đấy. Thập phần nguyện ý nương trước ngựa của ngươi tốt, ngươi phía dưới những quan hệ kia, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị hết thảy, tất cả phí dụng ta đến gánh vác, như thế nào đây? Trần Duệ. Hàn Tuyết bỗng nhiên theo một chữ tối thượng đứng lên, nhưng thấy nàng mặc lấy một thân làm sắc chức nghiệp bộ váy đen của nàng mạn diệu đi điểm đẩy lên thướt tha là lướt. Kia một thân thành thục động nhân khí chất, tuyệt đối không phải thanh xuân tiểu cô nương có thể có. Thật dài mái tóc chát thành một cái cao nhã đoan trang phụ nhân kế. Lộ ra thẳng thắn tuyết trắng gáy ngọc. Mễ màu trắng mini váy ngắn đem nàng kia một đôi đẫy đà lại thon dài đùi đẹp bao vây lấy, sau lưng lại buộc vòng quanh mê người độ cong. Vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành vạn trùng phong tình. Ngươi cút ra ngoài cho ta, chúng ta hội theo nếp khởi tố cái kia công trình công ty. Ngươi cũng đừng làm người trung gian, nhớ kỹ, chính ngươi là thân phận gì, đừng làm ra làm cho Tiểu Vân thương tâm sự tình. Hàn Tuyết lửa giận trên mặt cũng không nhịn được nữa. Ngươi, Trần Duệ trong lòng máy động, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, thật không ngờ nàng thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn trước mắt này một cái cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ, Trần Duệ trong lòng cũng có điểm bất an. Chính là, lúc này Hàn Tuyết cũng là quắc mắt nhìn trừng trừng, thần tình kia lạnh như băng, ánh mắt kia bén nhọn, thật sự làm cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Lấy việc lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, ta nói như thế nào cũng là muội phu của ngươi, ngươi không cần phải như vậy tuyệt a. Trần Duệ từ trên ghế đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn không nói được một lời Hàn Tuyết, thế này mới tức giận bất bình đóng sập cửa mà ra. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Hàn Tuyết vẫn như cũ mặt lạnh, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ai? Sâu kín thở dài một hơi, Hàn Tuyết xoay người xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn chung quanh trung tâm chợ tình cảnh. Thật không ngờ, chính mình vừa lên tùy tiện gặp được chuyện như vậy, thật là làm cho nàng cảm thấy phiền não. Một kiện sự này nếu theo đuổi mà bắt đầu, mình này một cái muội phu tuyệt đối khó thoát khỏi trách nhiệm. Bởi vì, nhưng hắn là cho rằng người trung gian, từ giữa hối lộ này cái phó thị trưởng. Thiết diện vô tư quân pháp bất vị thân, Hàn Tuyết đối với cái kia Trần Duệ, tự hỏi không có bất kỳ băn khoăn. Nhưng mấu chốt là muội muội mình, xem ra, mình thuốc cấp muội muội làm tốt tư tưởng công tác. Bất quá, gần nhất mấy ngày nay, Hàn Tuyết nàng cũng phân là thân thiếu phương pháp rồi. Chính mình vừa mới đi nhậm chức, sự tình gì đâu còn không có thục lạc, hơn nữa, hoàn có càng nhiều chuyện hơn nhu phải xử lý đấy. Xem ra, hãy để cho Tiểu Hy có thời gian đi xem nàng tốt lắm. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, muội muội bình thường hiểu rõ nhất con trai của mình rồi, hoặc là con nói, nàng hội nghe vào cũng không nhất định. Nghĩ tới con trai của mình, Hàn Tuyết trong lòng cũng là một trận đau đầu, chính mình hai vợ chồng bình thường bởi vì công tác quan hệ căn bản cũng không có thời gian đi dạy hắn. Theo thời gian trôi qua, nàng luôn cảm thấy cùng con trong lúc đó sinh ra ngăn cách dường như. Sự khác nhau, quả nhiên vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đảo, người này là chuyện gì xảy ra? Tại Hoa Hải thị nổi danh nhất quý tộc trường học, lớn như vậy phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, một cái tức giận thanh âm từ bên trong truyền ra. Nhưng thấy bên trong, ghế trên đang ngồi là này một khu nhà trung học nữ hiệu trưởng. Một cái mỹ phụ thành thục. Này hiệu trưởng khả thật, nghe nói đã từng là tán đả quán quân. Cái gọi là tán đả, đơn giản mà nói chính là hai người đồ thủ mặt đối mặt đánh nhau. Bất quá mọi người cũng chớ xem thường loại này kỹ năng đặc biệt. Có lẽ ngươi sẽ biết Nhật Bản không thủ đạo, Hàn Quốc triệt quyền đạo, Thái Quốc thái quyền, Mỹ Quốc quyền Anh. Đằng đằng, nhưng là, tán đả là Trung Hoa võ thuật tinh hoa, 5.000 năm văn hóa tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản mấy trăm năm ngoại quốc công phu có thể so sánh được. Dĩ nhiên, Trung Quốc có công phu thật người của chưa bao giờ hội khoe ra chính mình. Hiện tại nói cái gì Trung Quốc thứ nhất các loại căn bản cũng không là thật. Chân chính lợi hại nhân, chưa bao giờ hội tùy tiện triển hiện thực lực chân chính của mình. Bất quá, Diệp Hy tin tưởng, chỉ cần mình thoáng nói một câu lời khó nghe, như vậy này bình thường thoạt nhìn ôn nhu cao nhã hiệu trưởng hội ngay lập tức đem chính mình theo phòng làm việc của nàng Lý Văng ra đấy. Nói chuyện a, Lâm Uyển Tình trừng mắt tiền vấn đề này đệ tử. Trong lòng cả kinh ẩn ẩn trong cơn giận dữ rồi. Tuần lễ này ngươi trốn học tam tiết, muộn 6 lần, cơ hồ mỗi ngày về sớm. Nói đi, hôm nay ngươi nếu không giao đại rõ ràng nói, vậy ngươi ngày mai kêu nhà của ngươi trưởng cùng ngươi đến trường A. Nhưng là, Diệp Hy vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, cố ý không nhìn hiệu trưởng sắc mặt của. Không nói lời nào đúng không? Lâm Uyển Tình cười lạnh nói được rồi. Người biết mình việc xấu, ta cũng không nhiều lời rồi. Ngày mai ngươi làm cho tộc trưởng đến một chuyến, nói cách khác, chúng ta biết lái trừ của ngươi học tịch. Các ngươi cũng chỉ hội uy hiếp như vậy đệ tử. Một cái bị mắng Diệp Hy cuối cùng vẫn là không nhịn được nói chẳng lẽ các ngươi vốn không có quan tâm tới mỗi một vấn đề đệ tử tình huống. Động một chút là của trách xử phạt, động một chút thì là kêu tộc trưởng. Hừ, trong lòng ngươi không phục lắm đúng không? Diệp Hy khóe miệng hơi hơi co rúm, vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt này một đệ tử, hành. Người có ý kiến trong lời nói có thể đề xuất. Ta không dám nói lời nào, cho dù ta nói, cũng sẽ bị không nhìn hoặc cắt câu lấy nghĩa. Diệp Hy nói ra đến từ một máy trong phim ảnh thập phần kinh điển trong lời nói. Chính là, ánh mắt của hắn không hề lảng tránh, mà là đối mặt tỏa tại trên bàn làm việc hai mắt trong cơn giận dữ nữ hiệu trưởng, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Được rồi. Vậy ngươi nói một chút, vì sao ngươi sẽ làm ra như vậy trái với nội quy trường học hành vi? Lâm Uyển Tình ngồi nghiêm chỉnh, nhếch lên chân bắt chéo. Nàng mặc lấy một thân màu đen nữ Âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái nhã nhặn thành thạo thành công nữ nhân. Nhưng là Diệp Hy biết, người nữ nhân này quả đấm của sẽ ở nàng tức giận thời điểm trở nên thập phần khủng bố. Đã từng có mấy học sinh bởi vì trái với kỷ luật bị trường học xử phạt mà không phục. Cuối cùng bị này hiệu trưởng quyên góp một chút. Nghe nói toàn bộ đô vào nằm bệnh viện hảo ít ngày. Bất quá, để cho nhân kiêng kỵ vẫn là người nữ nhân này thân phận. Cho dù là trong trường học công tử ca cũng không dám cùng nàng làm trái lại. Người nữ nhân này ra thế không đơn giản a. Phụ thân của nàng là trung ương chính khách, trưởng phu của nàng lại một cái đại quan. Hơn nữa nàng vẫn là tán đả cao thủ. Không lời nào để nói. Diệp Hy mím môi. Còn chưa phải nói chuyện. Như vậy, ngươi hoàn nhu muốn nói gì đâu. người trái với nội quy trường học là thiết vậy sự thật. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên theo trên bàn làm việc đứng lên. Kia vóc người cao gầy thật sự là làm cho người ta sợ hãi than. Mặc vào cao dép lê nàng có chừng 1m78. Đáng thương Diệp Hy mới vừa vặn chỉ có 1m65 cao một chút. Ta mới chỉ có 15 tuổi, ta còn có thể vươn người thể. Hắn như vậy an ủi mình. Người muốn khai trừ liền khai trừ a, ta không có ý kiến. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, Lâm Uyển Tình dùng sức vỗ cái bàn một chút, có điểm cư cao Lâm Hạ trừng mắt tiền vấn đề này đệ tử ngươi đây là đang khiêu chiến của ta sự nhẫn nại. Thỉnh hiệu trưởng ngài chú ý một điểm, trăm vạn không muốn điều khiển dùng bạo lực, ta vẫn chỉ là đứa bé. Diệp Hy giống như chút đô không sợ nàng dường như, ánh mắt đối mặt nàng cặp kia có thể ăn thịt người mắt đẹp. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám khai trừ ngươi. Lâm Uyển Tình đi tới Diệp Hy bên người, kia một đôi tiêm tiêm tố thủ thế nhưng bắt được của hắn mà nay nâng hắn lên. Bị này học kỳ khơi dậy lửa giận nàng, trước ngực đang kịch liệt địa trên dưới phập phồng. Ghê gớm thật. Ánh mắt đối mặt mỹ phụ hiệu trưởng trước ngực cặp kia bởi vì nàng động tác mà trở nên căng thẳng một đôi nhũ phong, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Chương 02, nữ hiệu trưởng ngực mang. Lâm Uyển Tình gặp người học sinh này thế nhưng không e ngại chính mình, cũng không có lại làm khó hắn ngươi đi đi. Ngày mai nếu không đem nhà của ngươi trưởng mang tới lời mà nói, vậy ngươi cũng không cần đến trường học chạy đi học. Ha ha, tộc trưởng. Diệp Hy lúc này rất muốn cười, nhưng là hắn lại cười không nổi. Không có chuyện kia ta đi trước. Diệp Hy thật sự không muốn cùng hắn nói nhiều. Chính là, khi hắn sờ lên tay vịn thời điểm lại bị hiệu trưởng gọi lại đợi một chút. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Diệp Hy xoay người lại. Ta nhớ được ngươi có vẻ là Diệp Ngạo Dương con. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng bỗng nhiên vỗ vỗ ót, cười nói đúng không? Tuy rằng Diệp Hy cũng không thừa nhận người phụ thân này, nhưng là sự thật cũng không dung hắn không thừa nhận. Vâng, ngài có chuyện gì không? Diệp Hy nhìn nàng hướng mình đã đi tới, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm nhất thời nhào vào trong lỗ mũi. Đó là một loại rất dễ chịu mùi. Đó là một loại chỉ có thành thục nữ người mới sẽ có mùi thơm của cơ thể. Ân, ta với người phụ thân trước kia coi như là bạn học thời đại học rồi, thật không ngờ ngươi sẽ là con hắn. Trước kia ta nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng là bây giờ nhìn ngươi, mới phát giác ngươi cùng hắn bộ dạng rất giống. Lâm Uyển Tình nhìn không nói lời nào Diệp Hy, nói gia đình của ngươi chuyện tình, ta là nghe nói qua. Chỉ là không có nghĩ đến cha mẹ công tác quan hệ đối với ngươi đả kích lớn như vậy. Phi thường cảm ơn hiệu trưởng sự quan tâm của ngài, ta nghĩ, ta còn ứng phó được đến. Hơn nữa, ta không cần người khác đồng tình. Diệp Hy trở nên thực có lễ phép, mà này bình thường là hắn rất không muốn cùng một người nói chuyện biểu hiện. Ta biết, người từ nhỏ tạo thành bóng ma trong lòng cũng không thể nhanh như vậy đừng tiêu trừ. Cho tới nay, bọn họ đô không có thời gian cùng ngươi a. Nhưng là, người vẫn tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm phong bế chính mình. Lâm Uyển Tình đối với mình lão con trai của bạn học vẫn là thực quan tâm. Cảm ơn, ta nghĩ ta biết phải nên làm như thế nào rồi. Diệp Hy liếc mắt một cái trước mắt xinh đẹp phụ nhân, chỉ cảm thấy nàng bộ dạng quá mức xinh đẹp rồi. Này một thân chức nghiệp phục hình như là vì nàng độ thân đính làm giống như, đem nàng kia mạn rượu đường cong thi triển hết không bỏ sót. Nếu không có chuyện gì, ta đây rời đi trước. Lâm giật gật gật đầu. Đi nhanh lưu tinh đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Những lời này nói được tuyệt không giả. Một mình đi ở lối đi bộ, Diệp Hy lúc này giống như cảm thấy thế giới này thế nhưng không tha cho chính mình bình thường. Trời đất bao la, thế nhưng không có người có thể hiểu được chính mình. Tại nắng chiều bao phủ dưới, Diệp Hy đi một mình ở tại bờ sông. Hiện ở trong này hoang vu một người. Chân trời quang minh từng điểm tiêu hao hầu như không còn, màn đêm bắt đầu hàng lâm tại đây lão đại phồn hoa trong thành thị. Tình huống thế nào? Tại bờ sông, lúc này lại có hai cái quần áo thập phần tùy tiện nam nhân tại nơi này ngồi chém gió lấy, nhưng là ánh mắt của bọn họ bên trong cũng là tràn đầy cảnh giác. Đã chuẩn bị xong, nhóm kia hàng, cũng đã vận vào hoa hải thị. Chính là, chính phủ phương diện kia, chành đến thực nhanh. Một cái khác nhỏ giọng trả lời hừ. Những người đó chỉ là như vậy hỗn đản, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn. Hắc hắc, bọn họ hoàn cho là chúng ta là ngày kia hành động đâu. Phỏng chừng bây giờ còn đang chuẩn bị, lại thật không ngờ chúng ta đã trước tiên hoàn thành. này còn không phải rất hiếm có tại trong chánh phủ Tuyến Mắt. Chúng ta nghênh ngang, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu nhân sẽ nghĩ tới a. Đúng rồi, những tư liệu kia đâu này? Nhé, ở trong này. Nói chuyện một người này, đem một cái nho nhỏ u mâm đổ cho hắn. Đại ca, làm ơn, cẩn thận một chút, gặp người chết đấy. Người kia thận trọng hai tay bưng lấy u mâm, trên mặt chợt lộ ra biểu tình dữ tợn bất quá, hiện tại chính phủ nơi đó khó làm a. Này mới nhậm chức nữ thị trưởng, giống như không ăn kia một bộ. Vậy giết a. Ngươi nghiêm túc? Đùa giỡn. Bất quá, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta tổn thất rất lớn a. Một nhóm kia hàng, phỏng chừng rất khó ra tay. Nếu không, động điểm hôm nay cùng quan hệ, đem nàng theo thị trưởng ghế trên kéo xuống. Tuy rằng ta là phụ trách nước ngoài nhập hàng, nhưng là quốc nội thế cục nay như vậy, ta cũng không khỏi không cẩn thận đề phòng. Cái kia nữ thị trưởng, phải. Nghe xong, bên cạnh chính là cái người kia bỗng nhiên cười khổ nói này chỉ sợ rất khó. Trừ phi ngươi có thể mời đặng chủ tịch quốc gia. Nàng thế lực sau lưng rất lớn. Nàng là Bắc Kinh Diệp gia cái kia lão bất tử con dâu, ngươi cứ nói đi. Ngươi là đảo, cái kia phó chủ. Đúng, chính là cái lão bất tử. Nhiều lần chánh phủ đại tào đảng đều là hắn từ giữ can thiệp đấy. Mẹ nó, ta liền không rõ, đối với hắn như vậy có nhiều ưu việt. Hừ hừ, ngươi nên biết con của hắn đấy, Diệp Ngạo Dương, hắc hắc. IT cự lá mầm Ngạo Dương. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Người này nhụt chí hỏi. Có, hiện tại, chúng ta có hai lựa chọn, một cái chính là rời đi thị trường, theo Hoa Hải thị chuyển rời đến những thành thị khác. Kia một cái đâu này? Giống như ngươi vừa rồi nói như vậy, làm nàng. Bất quá, tham chánh phủ phương diện kia xem ra là không được. Diệp Ngạo Dương kia một bên, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi. Nghe nói, nàng có một đứa con trai. Ý của ngươi là... Bỗng nhiên, sau lưng của bọn họ nghe được một trận chuông điện thoại di động. Ai? Thân thể bị vây tính cảnh giác bên trong bọn họ lập tức xoay người lại, lại gặp được một người mặc trung học đồng phục học sinh đệ tử chính đang nhanh chóng chạy. Không xong, bị nghe được, truy. Hai người gật gật đầu, một bên đuổi theo, một bên hoàn móc ra điện thoại của mình. Mẹ ta à, hôm nay vận khí như thế nào lưng đâu? Diệp Hy một bên chạy một bên trong lòng thầm nhũ, nếu không vừa rồi chính mình mẹ gọi điện thoại lại đây hắn sớm đã chạy trốn. Ngay tại vừa rồi, đang ở Hitenmis, chẳng có mục đích tản bộ hắn lại chợt nghe kia hai tên ăn mày đối thoại, bị lòng hiếu kỳ khu xử hắn lén lút tới gần. Lại thật không ngờ, chính mình thế nhưng nghe được bọn họ muốn đối phó âm mưu của chính mình. Tiểu tử, đứng lại cho ta, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nghe các ngươi nói ta mới chết chắc rồi đâu, ngu ngốc. Diệp Hy cũng sẽ không nghe bọn hắn như vậy lời nói ngu xuẩn đâu. Lúc này hắn thật giống như dùng tới chính mình cả người toàn bộ sức mạnh, càng không ngừng chạy như điên lấy. Tại chung quanh đây, lúc này lại bởi vì sắc trời ảm đạm mà người ở thưa thớt. Ân, có giúp đỡ. Đang ở cấp tốc bôn chạy Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía trước mười mấy đại hán lúc này hướng về chính mình đuổi theo, hắn lập tức rời đi phương hướng, chạy vào bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ. Mấy người các ngươi đuổi theo. Cái kia dẫn đầu nhân lập tức vẫy tay, một đám người mãnh liệt mà tản ra, chỉ có mấy người truy kích trong hẻm nhỏ, những người khác còn lại là hướng về chung quanh khuếch tán, muốn đem nơi này bao vây lại. Gì, người đâu? Tại hẹp hòi trong hẻm nhỏ, lúc này lại thế nhưng không có một bóng người. Tối tăm hoàn cảnh làm cho bọn họ khinh thường ta trước mặt nhất tình cảnh. Bỗng nhiên, trước mặt nhất một người này cảm giác được trước mắt tối sầm, một cái quả đấm lại sớm đã đánh vào trên lồng ngực của hắn rồi. Phanh! Nhưng thấy một tiếng hơi yếu trầm đục, này một người trung niên đại hán thế nhưng lưng lập tức đánh bay. Mà trước người hắn cái kia một cái bóng, lại hết sức quỷ mị ở này còn thừa ba người bên trong rất nhanh xuyên qua đứng lên. Nhanh nhẹn thân pháp làm cho bọn họ hoàn phản ứng không kịp nữa, kia tràn đầy âm độc công kích lập tức liền rơi vào trên người của bọn họ. Diệp Hy một cước đá vào phía trước người này trên bụng, cái chân còn lại là dùng sức đẳng đi lên, thân thể lăng không đằng lên, vội vã cái chân còn lại là hướng về bên kia đá ra. Lập tức liền giải quyết rồi ba cái. Đừng tưởng rằng lão tử là một cái tay không bác gà lực thư sinh. Diệp Hy lưỡng thượng bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười. Trong lúc nói chuyện, hắn liền hướng về cuối cùng còn dư lại đại hán này phóng đi. A! Đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm cũng đã đối này Diệp Hy huy tới rồi. Chỉ tiếc, Diệp Hy nhưng ở đối phương sắp đánh trúng mình thời điểm thân thể bỗng nhiên chùn xuống, sai mở công kích của đối phương. Hắn lúc này lại sớm đã lẻn đến địch nhân trước người rồi. Một cái đầu gối hung hăng chăm chú vào của hắn âm đạo, một bàn tay nhéo cổ áo của hắn, tay kia thì còn lại là đối này trái tim của hắn vị trí lập tức đấm tới. Hô, bốn. Diệp Hy lắc đầu phát, may mắn hắn từ nhỏ đi theo lão nhân học qua một ít công phu quyền cước, bằng không thật sự chết chắc rồi. Hiện tại hắn có điểm hối hận, vì sao không có nhận cha mình cấp an bài hộ vệ. Chính là, bây giờ cũng lúc nghĩ những thứ này, bởi vì phía ngoài những người đó nghe được rên thống khổ thanh sau, lập tức chạy tới rồi. Nhìn đến người nhiều như vậy, Diệp Hy cũng sợ hãi trong lòng, hắn thấy tình thế không đúng, lập tức xoay người hướng về bên kia chạy trốn. Mẹ ta a, như thế nào người nhiều như vậy a? Diệp Hy trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng là lúc này lại không thể dừng lại. Thật nhanh theo điều này ngõ nhỏ một đầu khác xuyên ra, Diệp Hy nhìn điều này ưu tính quốc lộ, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia an ủi, bởi vì hắn thấy được một chiếc rẽ phải lái đi trên đường xe con. Nhưng thấy một cái cao gầy thân ảnh của leo lên chỗ điều khiển, Diệp Hy cũng quản không hơn ai vậy rồi, vội vàng tên bình thường xông tới, một phen kéo ra chỗ kế bên tài xế cửa xe xông lên. Mau, mau lái xe. Diệp Hy cũng không có thấy rõ ràng bên người người này là ai vậy liền lập tức hô to. Ách, là ngươi. Chính là, khi ánh mắt của hắn đất tập trung thời điểm chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bên người này một nữ nhân, nhưng lại nhiên chính là mình chính là cái kia nữ hiệu trưởng Lâm Huyền Tình. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền Tình nhìn vẻ mặt khẩn trương tiểu nam hài, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, lại gặp được một đám cầm trong tay vũ khí lưu manh đuổi theo. Nàng cũng không có hỏi lại vì sao, thuần thục đốt lửa, thải ly hợp, treo đương, cố lên. Cho ta ngồi vững vàng. Nhưng thấy này một cái mỹ thiếu phụ mảnh bãi tay lái, nghe bang. Di di một tiếng, tuyến tính duyên dáng xe ben quẹo một cái cua ngoặc liền lập tức chạy lên quốc lộ tối thượng. Nhưng là, còn chưa kịp phản ứng Diệp Hy lại bị nàng đột nhiên này quẹo vào, tại lực ly tâm dưới tác dụng, thân thể hắn hướng về Lâm Huyền Tình này liền đụng tới. Nga! Diệp Hy chỉ cảm giác mình mặt của đụng phải hai luồng thập phần có co giãn nhục đoàn phía trên, một loạt hương trầm nghênh diện đánh tới. Kia kinh người co giãn cơ hồ khiến hắn có điểm hít thở không thông. Hảo Kiều rất hung bộ ngực đầy đặn. Chương 03, mẹ con trong lúc đó. Tiểu tử kia, cho ta ăn chia một ít. Lâm Uyển Tình cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến một trận tê dại, một bàn tay liền vội vàng đem Diệp Hy theo trước ngực đẩy ra. Chính là, đường ánh mắt của nàng rơi vào đổ sau kính mặt trên chính là, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra ngưng trọng biểu tình ngươi rốt cuộc đắc tội người nào. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói ta, ách cái kia, là như vậy, ngay tại vừa rồi. Hắn đem chính mình nghe được sự tình toàn bộ nói ra, nhưng là Lâm Huyền Tình lại như cũ vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia, ta nói, hiệu trưởng. Diệp Hy bỗng nhiên kéo kéo bên người như vậy một cái lãnh diễm mỹ thiếu phụ. Như thế nào? Ý nghĩ của mình bị cắt đứt, Lâm Huyền Tình nhất thời không vui trừng mắt Diệp Hy. Mà Diệp Hy lại chỉ sau xe, ngươi nhanh một chút ra. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Sau xe, cũng là 5-6 lượng xe hơi đang điên cuồng đuổi theo. Lâm Huyền Tình kia bên khóe miệng thượng bỗng nhiên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên muốn ra tốc Nga. Diệp Hy thậm chí còn không có làm ra phản ứng, Lâm Huyền Tình cũng đã đạp mạnh cần ga. A, Diệp Hy thân thể thiếu chút nữa liền mất đi cân bằng, may mắn nắm chặt chỗ ngồi. Lần sau, nhất định không tọa người nữ nhân này xe. Quốc lộ tối thượng. Này hơn 10 lượng xe hơi đang điên cuồng lao vụt lên. Ngươi làm gì thế chậm lại a? Đang ở hết sức chăm chú nhìn mặt sau đuổi theo mà đến xe, Diệp Hy chợt cảm thấy tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, không khỏi có điểm tức giận mà hỏi. Mà Lâm Huyền Tình lại bĩu môi, hừ nói chính mình xem. Phía trước tại sửa đường. Không cần quản nó, đụng tới. Diệp Hy bỗng nhiên quát nhanh chút. Ngươi nói đổ thoải mái, kia bôn chì của ta làm sao bây giờ? Đừng nói là trên đường, đảng an toàn sau, pháp lạp lợi ta cũng bồi ngươi một chiếc. Diệp Hy vội la lên. Vậy ngươi nắm vững a. Tại trung tâm chợ kia một cái quan viên ở trong tiểu khu, lúc này thay cho một bộ quần áo, mặc vào quần áo ở nhà Hàn Tuyết lại có chút lo lắng cầm điện thoại, tự nhủ nói hôm nay như thế nào trễ như thế vẫn chưa về nữa nha. Hơn nữa, còn không nhận điện thoại của ta. vừa mới tắm rửa xong nàng, cả người tản ra một loại dày thiếu phụ phong tình, kia một đầu vẫn như cũ có điểm ướt nhẹp tóc dài phi ở sau người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một điểm đi tắm đỏ ửng. Tiểu tử này, Hàn Tuyết có điểm không kiên nhẫn đứng lên, đi hướng ban công. Nàng hai tay bỗng nhiên thân hướng về phía sau, đem một đầu mái tóc vén lên lên. Kia bừng tỉnh phù dung bản kiều thiếu hai má tràn đầy phong tình vạn trùng. Nhu thuận tóc dài bị nàng bàn khởi một cái đoan trang tú lệ phụ nhân kế, tuyết trắng thẳng thắn sau khi được lõa lồ ở trong không khí. Trước ngực kia đem áo ngủ đầy lên cổ trương lên nhũ phong theo của nàng đi đường mà nhất lay một cái đấy. Kia hoàn mỹ được dáng người, cho dù bị băng bó khóa lại tuyết trắng trong áo ngủ, nhưng là tràn đầy cám dỗ đường cong cũng là không được dễ dụa. Tiêu Diệt dưới vai thơm, một đôi tay trắng khi thì chấp lên, tinh tế cận kham một nắm mảnh mai thướt tha di chuyển. Kia kiều đỉnh đầy đặn mông đủ ra gần như hoàn mỹ độ cong, vừa thấy liền biết là co giãn 10 phần. Kia thướt tha eo thon nhỏ, trở lại bước đi, đúng như liễu diêu hoa cười nhuận sơ nghiên. Một đôi thon dài đùi đẹp xuyên dáng yêu kiều, nhất nhảy qua nhất rời, đẫy đà yểu điệu, chầm chậm khoan thai. Nhất là của nàng Nguyệt Dung, đoan đích thị xinh đẹp không thể tả. Tuấn mắt tu mi, nhìn quanh thần phi, văn màu tinh hoa, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi. Hơn nữa, chính là như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ, tản ra một loại kinh người mị lực. Cơ hồ nhìn thấy nam nhân của nàng cũng không miễn mị của nàng phong tình vạn trùng mà mê được thần hồn điên đảo. Có thể có được giống nàng như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật, kia là nam nhân mộng tưởng rồi a. Chính là, Hàn Tuyết kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó, lại tràn đầy một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Giống như là không giận mà uy cái kia một loại uy áp, làm cho người ta không dám tới gần. Ở phía sau, điện thoại rốt cục vang lên. Mẹ, cứu mạng a. Nhất nhận nghe điện thoại, Hàn Tuyết thậm chí vẫn không nói gì, điện thoại bên kia liền vang lên thanh âm của con trai. Ngươi nói cái gì, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hàn Tuyết trong lòng máy động, nhưng là nhiều năm qua ở trong quan trường lăn lộn nàng lại như cũ lù lù bất động. Cho dù trong lòng lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng là nàng lại như cũ vẫn duy trì trấn tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn nói không chính xác, mẹ ngươi bây giờ lập tức làm cho người ta đến còn không có xây xong nội hoàn lộ. Diệp Hy thanh âm của có điểm lo lắng. Đã biết, ngươi bây giờ đừng hoảng hốt trương. Hàn Tuyết cũng không có hỏi rốt cuộc vì sao, nhưng là hắn lại theo con trong giọng nói nghe được ra của hắn khẩn trương. Chính là, ở phía sau, Diệp Hy chợt treo đếm điện thoại. Này, Hàn Tuyết trong lòng nhảy dựng, lập tức nhảy ra khỏi một chiếc điện thoại dãy số. Này, là Lưu cục sao? Mà lúc này, đang ở cảm thụ được sinh tử thì tốc Diệp Hy chợt tinh thần có điểm hoảng hốt. Hắn đóng lại di động sau, chỉ cảm thấy từng trận mùi thịt nhất thời tràn ngập chỉnh một cái không gian. Thơm quá! Diệp Hy theo bản năng làm một cái hít sâu. Hắn trừ bỏ đã hỏi tới không khí tươi mát tề hương vị ở ngoài. Hoàn nghe thấy được từng đợt như u giống như lan thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Kia một loại mãnh liệt khứu giác đánh sâu vào làm cho hắn cả người đô trở nên nóng rực lên. Phía sau cái đuôi thật sự là triền nhân. Lâm Uyển Tình trên mặt biểu tình làm cho Diệp Hy nhìn xem có điểm da đầu run lên, bởi vì nàng lúc này cười lạnh giống như là một đầu nhìn tiểu cao dương đại hôi lang bình thường. Kia so với Diệp Hy còn có vóc người cao gầy theo tốc độ xe mà nhẹ nhàng chấp lên. Mặc một thân đồ công sở mỹ phụ thoạt nhìn là như vậy động lòng người. Diệp Hy thậm chí còn cho là mình thấy được hạ phàm tiên tử đâu. Nhất là Lâm Uyển Tình tại lơ đãng trong lúc đó, kia xoay người cái kia một động tác. Hai chân thon dài hơi hơi tách ra mà gấp khúc, trên thân nhẹ nhàng cúi xuống. Lúc này nàng đang chuyên tâm dồn trí người lái nói cho di động trên đường, nhưng không có chú ý tới bên người đệ tử cư nhiên dùng một loại đắm đuối ánh mắt nhìn nàng. Theo cổ áo của nàng bên trong, Diệp Hy chỉ thấy một mảnh trắng bóng băng cơ tuyết phu. Thứ nhất xem nhìn qua, Diệp Hy cảm giác chính là bạch. Bừng tỉnh hỉ mã lạp nhã trên núi vạn năm tuyết động giống như, tuyết trắng trong suốt. Nội bộ kia một cái đem một đôi mỹ nhũ trói buộc nịt ngực dấu vết lại rõ ràng có thể thấy được, từng đạo thật sâu sóng sữa tại hơi hơi đung đưa. Cô lỗ! Diệp Hy len lén nuốt một chút nước miếng, liền vội vàng đem ánh mắt của mình thu hồi. Nhưng là... Bên người ngồi cảnh như vậy một cái thành thục xinh đẹp người của khí thiếu phụ, một loạt mùi thịt kèm theo mùi rượu dễ dàng hơn làm cho lòng người say. Lâm Uyển Tình đối với Diệp Hy cám dỗ, đúng là trước mắt mà nói kích thích nhất Diệp Hy đấy. Mạn rượu Anna thân thể mềm mại, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, chính làm cho Diệp Hy nghĩ tới chính mình cầm cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa kia tuyệt vời xúc cảm. Bất quá, không thể không nói, này một cái mỹ thiếu phụ thật sự làm cho Diệp hiếm có điểm thần hồn điều ngã. Trống trơn là nhìn của nàng bên cạnh, Diệp Hy liền cảm giác trong lòng giống bị giống như lửa thiêu. Tại quần áo bao vây dưới, của nàng kia một đôi trắng noãn nộn đùi luôn tại trước mắt của mình đung đưa. Kiều kiều mông, buộc vòng quanh một đạo thập phần hồn viên đậu cong. Đầy đặn gợi cảm phải nhường hắn không nhịn được nghĩ phải đi hết hung hăng sờ một phen. Còn có kia bừng tỉnh cành liễu bình thường mảnh khảnh eo thon nhỏ, Anadatu, dáng người cao gầy phong vận nàng, như vậy đi đường động tác, thật đúng là câu lòng người phách. Diệp Hy thậm chí thật sự rất muốn xung tiến lên, đem điều này thành thục xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng thân thể đầy, sau đó chính mình hung hăng áp ở phía trên. Nhưng là, hắn lại không dám, hoặc là đảo, bây giờ còn chưa có lá gan đó. Không có đường rồi. Lâm Uyển Tình thanh âm của bỗng nhiên run lên, nhưng là lập tức nhưng thật giống như tiên đoán được thập phần chuyện thú vị, âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử, đừng ngã đi ra ngoài. Nàng vừa dứt lời, tốc độ cao chạy như bay lấy trên đường bỗng nhiên khẩn cấp thắng xe, chỉnh một chiếc xe thân ngang di động là hơn 10 mét, bánh xe trên mặt đất hoạch xuất ra từng đạo thật sâu dấu vết. Ngươi muốn. Diệp Hy ánh mắt đang nhìn mình bên người này mỹ thiếu phụ là lúc, lại lập tức trở nên cả người nóng rực lên rồi. Ngay mặt nhìn qua, này có trời sinh khúm núm mỹ phụ thật sự làm cho lòng người say thần mê. Bởi vì, lúc này Lâm Uyển Tình đem ống tay áo của mình vãn lên, lộ ra một đôi tuyết trắng tay trắng, thật dài mái tóc bị nàng dùng một sợi dây thường tùy tiện ghim. Chậc chậc, người nữ nhân này thật sự là cực phẩm a. Tại Diệp Hy trong đầu, kia thập phần tà ác thanh âm bỗng nhiên tự nhủ tiểu tử, xem đi, ngươi động lòng nga. Có phải hay không hòa muốn đem điều này mỹ thiếu phụ áp dưới thân thể hung hăng trà đạp nàng. Lâm Uyển Tình đẩy cửa xe ra, nguyên bản bừng tỉnh xuân sơn vậy mày liễu liền nhíu lại. Người ngây ngô ở trên xe đừng xuống dưới. Giọng nói của nàng rất nhạt, nhưng là trên mặt cũng lộ ra thập phần tức giận biểu tình. Bởi vì, trước mắt đuổi theo tới lại có 5-6 lượng xe hơi. Bọn họ tại Lâm Uyển Tình trên đường chi top 50 thước địa phương ngừng lại, một đám thoạt nhìn hung thần ác sát tráng hán hướng về bên này đuổi theo. Nữ nhân này, Diệp Hy nhìn xem có điểm trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, tại những nam nhân kia sắp đi đến Lâm Uyển Tình trước mặt của là lúc, nguyên bản đứng nàng chợt vừa động, cao gầy mạn diệu dáng người trở nên thập phần linh hoạt phiêu giật. Để cho Diệp Hy cảm thấy da đầu tê dại là, người nữ nhân này cái kia một đôi mềm mại không xương tay nhỏ bé. Thực mẹ nó lợi hại. Diệp Hy nhìn nàng một quyền đánh trúng một nam nhân ngực, thế nhưng ngạnh sinh sinh địa tướng đối phương kích choáng rồi. Hơn nữa, cho dù mặc váy, nàng lại như cũ giống như không có bất kỳ trói buộc giống như, rảo xinh đẹp dáng người nhoáng lên một cái vừa động. Hơn 10 danh tráng hán, thế nhưng một đám bị nàng đánh ngã. Kia một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc, từng nhát đá vào nam nhân trên người, vậy không đoạn rơi vào tay mà trở nên rên thống khổ làm cho Diệp Hy cả người run lên đấy. Đến bây giờ hắn mới biết được, vì sao trường học những vấn đề kia đệ tử như vậy sợ hãi này hiệu trưởng. Quả đấm của nàng, cũng không phải là đùa giỡn, cho dù nàng không dám thật sự thấu xuống dưới, chỉ là tưởng tượng thấy, cũng để cho mình cảm thấy tâm khôi. Chính là, đương Diệp Hy ánh mắt dừng ở nàng kia kiện mỹ song trên đùi lúc, dâm tà dục niệm chợt tăng vọt. Này hai chân, nếu có thể bị chính mình cầm, hoặc là kẹp lấy bờ eo của mình, thật là cỡ nào mất hồn a. Chương 04, thục nữ cám dỗ. Chính là, theo kia từng tiếng thống khổ rên rỉ, Diệp Hy một trận trợn mắt há hốc mồm. Thiên, đây là người sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt đang ở mấy người đại hán trong lúc đó du tẩu cao gầy mỹ phụ. Nhưng thấy nàng lúc này kia một đôi quả đấm, bừng tỉnh vô lực, nhưng cố tình mỗi khi đánh vào thân thể của đối phương phía trên khi sẽ luôn để cho bọn họ ngã xuống đất rên rỉ hào một thời gian. Lâm Uyển Tình mặc váy ngắn, vén lên ống tay áo, kia bừng tỉnh động tác nước chảy mây trôi quả thực có thể xưng là tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng mà quay người lại, nàng lóe lên mặt sau đánh tới một cái quả đấm. Ung tùm bàn tay trắng nõn bỗng nhiên bắt được cổ tay của đối phương, về phía trước dùng sức vùng. Một cái ném qua vai đem người nam nhân kia hung hăng té xuống đất. Còn có các ngươi. Giải quyết xong này một nam nhân, Lâm Uyển Tình ý do vị tẫn ngược lại nhìn về phía cận chỉ còn lại hai người, lại đây. A, này bình thường phập phồng nhược tiểu cuồn cuộn, lúc này làm sao hoàn có nam nhân khí khái, sao nhìn đến huynh đệ của mình dễ dàng như vậy bị phóng tới, dưới chân bọn họ mạt xu, lập tức muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, Lâm Uyển Tình lại trước bọn họ đã không. Cao gầy rảo xinh đẹp dáng người chợt lóe lên. Một cái cao dép lê hung hăng đá vào một người trong đó trên bắp đùi, tại thân thể hơi hơi bay lên không thời điểm, quả đấm cũng thừa cơ hội này đánh trúng một cái khác huyệt thái dương. Chà mẹ nó, hình như là màu hồng. Diệp Hy bỗng nhiên kích động cả người run lên, bởi vì ngay tại vừa rồi, chính mình theo của nàng đáy quần dưới, nhìn thấy này tràn đầy sức dụ dỗ quần lót. Hô! Đối với Diệp Hy kia tưởng muốn ăn thịt người nóng rực ánh mắt, lúc này đưa lưng về phía của hắn Lâm Uyển Tình chim cánh cụt không có phát giác. Nàng ban đầu tùy tiện chát lên tóc dài xõa xuống, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Vóc người cao gầy, nhìn qua tràn đầy một loại dã tính mỹ. Thành thục phong tình, càng làm cho nam nhân kìm lòng không đặng bị mê đảo. Thục nữ cám dỗ quả nhiên là làm cho không người nào có thể chống cự. Cho dù là Diệp Hy này tiểu đồng dày cũng trong lòng không khỏi sinh ra muốn đem điều này cao ngạo yêu nhã mỹ phụ đẩy ngã dưới thân thể hảo hảo mà trà đạp nàng một phen. Đảo, đến tột cùng là ai sai xử các ngươi tới? Lâm Uyển Tình hô gương mặt đi tới vẻ mặt thống khổ một nam nhân trước mặt. Không, không nên đánh, không nên đánh. Vậy hãy nhanh nói đi, hai người kia đến tột cùng là ai? Diệp Hy cũng chạy tới, chắn Lâm Uyển Tình trước mặt của. Lúc này những người này hoàn té trên mặt đất đâu, nếu Lâm Uyển Tình đi đến bên cạnh bọn họ, còn không bị bọn họ thấy hết. Diệp Hy trong lòng vừa nghĩ tới kết quả như thế liền không thoải mái. Hắn trước mặt Lâm Uyển Tình, âm thanh lạnh lùng nói đi. Nói cách khác, các ngươi chết chắc rồi. Đưa lưng về phía Lâm Uyển Tình, lúc này Diệp Hy kia trong cặp mắt bỗng nhiên lóe lên một tia khác thường, giống như là một đầu che giấu trong bóng đêm sói hoang. Đối với Diệp Hy động tác, Lâm Uyển Tình trước là hơi sừng sờ, nhưng là lập tức giống như phát giác cái gì, trên mặt lóe lên nhất tia đỏ ửng, sau đó khóe miệng lại cong lên một cái xinh đẹp độ cong, đối chung đối với hắn ấn tượng thoáng cải biến một điểm. Này tiểu nam hài, tựa hồ cũng không phải hư như vậy. Về phần Diệp Hy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn trong lòng mình mới biết. Mà bị Lâm Uyển Tình đánh cho nằm xuống cái kia một người, lúc này lại vẻ mặt khủng hoảng cúi đầu khom lưng nói ta nói. Ta cái gì tất cả nói, người nói hai người kia, chúng ta căn bản cũng không nhận thức a. Không biết, Lâm Uyển Tình mày liễu một điều đừng nói láo, người biết hậu quả đấy. Không biết, các ngươi tại sao muốn truy hắn. Là như vậy, nguyên bản chúng ta ở hộp đêm cửa, nhưng là bỗng nhiên có một người đi tới cho chúng ta vài ngàn khối, đạo để cho chúng ta đi quần ẩu đứa bé trai này. Ân, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hy. Mà Diệp Hy lúc này cũng là không hiểu ra sao, nếu chính mình nghe được hai người kia đối thoại là nói thật, vì sao bọn họ muốn tùy tiện tìm một đám người đi đối phó chính mình. Hơn nữa, đúng như bọn họ theo như lời, tưởng muốn đối phó chính mình mẹ, tại sao muốn lựa chọn tại loại này công chúng địa phương. Như vậy không cẩn thận chuyện tình, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng a. Diệp Hy lòng của Lý bỗng nhiên lột bột vang lên một chút. Chẳng lẽ... bọn họ là cố ý để cho mình nghe được. Bây giờ muốn nổi lên, một kiện sự này thật đúng là thập phần cổ quái. Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao bọn họ liền tại rõ ràng như vậy nơi công cộng nói đi? Mà vì sao, bọn họ tại biết mình nghe được sau, chỉ tùy tiện tìm nhất đám lưu manh đến tập kích chính mình. Như vậy, bọn hắn bây giờ người đâu? Đây mới là khả nghi nhất địa phương. Nghĩ như vậy xuống dưới, Diệp Hy trong lòng càng thêm xác định. Hai người kia ở giữa đối thoại, rất có thể là cố ý đạo cho mình nghe. Nghĩ tới điều gì? Bên người Lâm Uyển Tình đột nhiên hỏi. Ách, không có gì. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là ánh mắt rơi vào bên người này một cái đổ mồ hôi đầm đìa mỹ phụ trên người là lúc liền lại cũng vô pháp rời đi. Nguyên bản liền mặc một bộ áo sơ mi trắng nàng, bởi vì vừa rồi kịch liệt bác đấu để cho nàng quần áo trong hơi hơi ướt át lên, mà theo Diệp Hy này một cái góc độ. Lại cương nhiên khả nghi xuyên thấu qua nàng cúc áo ở giữa khe hở, thấy được nội bộ nịt vú. Chà mẹ nó, cương nhiên cũng là màu hồng. Diệp Hy trong lòng cái kia kích động a, tuy rằng cũng không thể đủ đem trước ngực nàng no đủ kiều rất hai vú tận tình thu vào đáy mắt, nhưng là nghĩ đến đây cái cao cao tại thượng mỹ phụ cương nhiên mặc một bộ đồ lót màu hồng khố, này một loại cám dỗ làm cho hắn giữa hai chân tiểu đệ đệ cũng không cấm vi vi ngẩng đầu lên. Kia tràn đầy thục nữ cám dỗ hai vú. Cho dù bị kia màu hồng nịt vú thật chặt bao vây lấy, lại như cũ là như vậy rất tự hào cao ngất. Lúc này ở Lâm Uyển Tình hô hấp dưới, một cao một thấp đung đưa, tựa hồ tại đối Diệp Hy ngoắc, làm cho hắn đem này một đôi đầy đặn bộ ngực sữa nắm trong tay hào hào thưởng thức một phen. Chính là, Diệp Hy cũng không dám làm cho Lâm Uyển Tình biết. Hắn hơi hơi nghiêng người sang đi, ý đồ che lấp chính mình giữa hai chân trong cơn giận dữ hỏa long, nói chuyện này, vẫn là giao cho cục công an đến xử lý ha. Thật sự là nhất đạo Tào Tháo Tào Tháo đi ra. Xa xa, một trận còi cảnh sát tiếng vang từ xa đến gần truyền tới. Diệp Hy trong lòng mắng thầm đáng chết này cảnh sát, luôn tại sao xuất hiện. Hiện tại không muốn bọn họ ra, cố tình nhanh như vậy liền dám đến. Thị trưởng công tử đã xảy ra chuyện, của cục công an bọn họ nhân có thể không nhanh một chút sao? Ngươi tự mình giải quyết ha, ta đi trước. Nhìn đến dần dần lái tới gần xe cảnh sát, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nhíu mày một cái, xoay người đi hướng chính mình kia một chiếc xe đầu có điểm lõm xuống trên đường, nhớ rõ ngươi vừa mới đã nói, bồi ta một chiếc pháp lạp lợi đấy. Ngươi không ở lại đến sao? Những người này nhưng là ngươi đánh ngã ha? Diệp Hy hỏi, hắn bỗng nhiên muốn làm này Mỹ thiếu phụ nhiều một chút ở chung cơ hội. Tại hảo hảo nghe một cái, trên người nàng cái kia một loại thục nữ mùi thơm. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Lâm Uyển Tình chợt nói ra một câu làm cho hắn cảm thấy không giải thích được quên đi, ta còn là không cần cùng nữ nhân kia gặp mặt hảo. Nữ nhân kia, Diệp Hy nhìn của nàng trên đường như một làn khói lái đi, thấp giọng nỉ non nói nữ nhân nào à. Thượng, nguyên bản tại rên thống khổ những người đó, lúc này lại đã có hai người bò dậy. Bọn họ phản ứng đầu tiên đó là chạy, lúc này bọn họ thậm chí quên mất, tại trước mắt chính là một đứa bé mà thôi. Chẳng qua, làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, nguyên bản hoàn đưa lưng về phía bọn họ Diệp Hy chợt xoay người lại, cười đùa nói còn muốn chạy sao. Tiểu thí hài, chạy nhanh cút ngay cho tao đàn. Tiếng còi cảnh sát không ngừng mà tới gần, làm cho hai người kia không dám lưu lại lâu lắm. Nhưng là Diệp Hy lại chặn bọn họ tưởng muốn chạy trốn lộ. Mặt sau là xe cảnh sát, phía trước là một đứa bé. Uống. Hai nam nhân liếc nhau, rắn chắc không hẹn mà cùng vung lên quả đấm. Nhưng thấy kia hai cái quả đấm sắp đánh trúng Diệp Hy thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên xuống phía dưới nửa ngồi, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Một cái đầu gối nặng nề mà chĩa vào bên phải người này âm đảo. Một cái khác cánh tay, còn lại là dùng sức nâng lên, oanh đánh trúng bên trái người đàn ông này cầm. Mấy cái động tác đơn giản, lại làm được vô cùng thuần thục, tựa hồ là trải qua nghiêm khắc huấn luyện lính giả giống nhau. A. Này hai nam nhân, nhất thời về phía sau ngã xuống đất rên rỉ lên. Mà Diệp Hy còn lại là vẻ mặt ý cười nhìn bọn hắn chằm chằm ta so với vừa rồi nữ nhân kia, là lợi hại một điểm vẫn là kém hơn một chút. Chính là, hai người kia lại một vị rên thống khổ lấy, cũng không trả lời Diệp Hy trong lời nói. 7-8 chiếc xe cảnh sát cũng ở phía sau chạy tới. Đi ở phía trước, là một cái thân hình cao lớn trung niên nhân. Ngươi không sao chứ? Hắn còn không có giới thiệu liền vẻ mặt quan tâm nhìn đứng ở trước mắt mình này tiểu nam hài, vừa mới, xảy ra chuyện gì rồi hả? Nhìn chung quanh, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi nam nhân, trong lòng hắn liền nghi ngờ, vì sao thị trường gấp như vậy gọi điện thoại cho chính mình, lại thật không ngờ sự tình sớm đã giải quyết rồi. Bọn họ đều là ngươi đánh ngã. Không phải, vừa mới có một đại ca ca, hắn đem những người này toàn đánh ngã. Nhìn thấy các ngươi đã tới, sớm chạy. Diệp Hy nói, là mới vừa cái kia nhất chiếc Mercedes. Lưu An hỏi, quên đi, nhân gia không muốn theo các ngươi gặp mặt. Nga, các ngươi cũng đừng làm cho những người này chạy. Lưu An nói kia như vậy đi, chúng ta bây giờ hồi bót cảnh sát nói sau. Các ngươi, đem những người này toàn bộ mang đi. Bót cảnh sát à, đây là người bình thường vĩnh viễn cũng không muốn vào địa phương. Mà Diệp Hy lúc này lại vẻ mặt buồn bực tỏa tại người cục trưởng này trong văn phòng, đối với này tên là Lưu Bảo An cục trưởng, một bên ứng phó của hắn văn hóa, nhất vừa hồi tưởng khởi vừa mới Lâm Uyển Tình thành thục phong tư. Két! Bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra. Tiểu Hy! Một đạo xinh đẹp đường cong hiện lên, Diệp Hy chỉ cảm thấy cái mũi của mình trong lúc đó tràn đầy một loại quen thuộc mùi. Mẹ, ta không sao. Diệp Hy rụt một cái thân thể. Ngẩng đầu nhìn về này chỉ mặc một thân thường phục mỹ phụ nhân. Chương 05, mê người phong tình. Hàn Tuyết tóc còn có một chút ướt nhẹp, y phục trên người cũng là tùy tiện thay, thoạt nhìn có điểm vội vàng. Lúc này nàng nhìn con bình an vô sự ngồi ở trước mắt, nhất thời hô thở ra một hơi. Làm phiền ngươi, Lưu cục. Hàn Tuyết đối với một bên Lưu An gật gật đầu, vóc người của nàng thật là cao gầy, so với hơn một thước bảy một chút Lưu An mà nói, lại vẫn cao thêm vài phần, lại càng không nghị luận nàng bây giờ còn mặc cao dép lê rồi. Lưu An nhìn trước mắt này lãnh diễm cao quý nữ nhân, nhưng trong lòng có điểm nơm nớp lo sợ, chính mình trước kia cùng nàng có mấy lần gặp mặt, người nữ nhân này cấp cảm giác của mình đó là cái loại này thanh ngạo cao ngạo đỉnh phong nữ cường nhân, xuất sắc năng lực làm cho rất nhiều nam nhân cũng xấu hổ không bằng. Hàn thị trường vẫn là để cho ta lão Lưu được, xưng hô như vậy có điểm xa lạ. Trong lòng tựa hồ muốn lấy lòng Hàn Tuyết, Lưu An nụ cười trên mặt giường như muốn không tiền giống nhau chán phóng. Nhìn xem bên cạnh không nói tiếng nào Diệp Hy trong lòng một trận khinh bỉ. Như vậy rồi chá nói chuyện với nhau, hắn thấy cũng nhiều. Ân, tốt lắm, lão Lưu, chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể lập tức bắt tay vào làm kể lại điều tra một chút. Hàn Tuyết không có một chút chế tạo, lúc này ngồi ở con bên người, trên mặt vẻ mặt không nói ra được mê người. Lúc này nàng giống như là một cái cao cao tại thượng nữ hoàng bình thường đối với phía dưới ra lệnh. Mặc quần dài hai chân trụm lại cùng một chỗ, hướng về bên trái nghiêng lấy, Hàn Tuyết tư thế ngồi cũng là cực kỳ chú ý, kích thước lưng áo thẳng thắn, hai tay túi đặt ở trên bắp đùi. Mặc một bộ bình thường tuất sam, trước ngực lại giơ cao một đôi phồng lên no đủ núi non. Này ngươi xin yên tâm, ta nhất định sẽ lập tức ra mệnh lệnh đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta làm cảnh sát, như thế nào lại làm cho phần tử phạm tội nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đâu. Hơn nữa, ta nghĩ những người đó cũng không biết lệnh công tử thân phận a. Bằng không tại sao có thể như vậy gan lớn truy đánh hắn đâu. Lưu An nói được nghĩa tránh ngôn từ, một cái nho nhỏ nịnh bợ âm thầm bị chụp lên. Nghe được bên cạnh Diệp Hy nhất thời bĩu môi, trong lòng đêm này trưởng cục công an hung hăng khách sáo một phen, nếu lần này bị truy đánh là một người bình thường, người hoàn điều cũng không điều nhân ra đâu. Ân, như vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết gật gật đầu, xoay người đối với con nói ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, vì sao những người đó hội bỗng nhiên truy đánh ngươi thì sao? Này, Diệp Hiếm có điểm ấp a ấp úng, hảo giống nghĩ tới điều gì, rồi mới lên tiếng ta lúc ấy ở trên đường đi tới, tuy nhiên lại chợt nghe hai người đối thoại, cùng với nghe được bọn họ giống như đang mưu đồ cái gì phạm tội đại án, ách, về phần là dạng gì phạm tội, ta nghe không rõ sở. Sau lại mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta ra, bị bọn họ phát hiện. À, nghe được là điện thoại của mình làm cho con Lâm vào trong nguy hiểm, Hàn Tuyết trong lòng hoảng sợ, bất quá nhìn hắn hiện tại xanh long hoạt hổ, cũng không muốn có việc, thế này mới yên tâm hạ đến tốt lắm, nếu nói như vậy, phía dưới liền giao cho nhĩ lão Lưu ngươi, có thể sao? Ha ha, tuyệt đối không có vấn đề. Lưu An lập tức cúi đầu khom lưng nói rất nhanh ta là có thể điều tra rõ ràng đấy. Ân, kia Tiểu Hy chúng ta đi trước a. Hàn Tuyết nói. Nha, nhìn bên người mẫu thân, Diệp Hy thân thể có điểm mất tự nhiên cứng ngắc, không yên lòng gật gật đầu, đi theo mẹ ly khai bót cảnh sát. Mẹ ngươi mình lái xe đến sao? Ngồi trên trong ghế xe, Diệp Hy mới phát hiện mẹ chuyên dụng lái xe cơ nhiên không ở. Hàn Tuyết ngồi trên trụ chỗ tài xế ngồi phía trên, cười nói phúc bá hắn bỗng nhiên đau bụng, ta liền chính mình đến đây. Nha, Diệp Hy khẽ gật đầu, cái mũi bưng lên người kia mê người mùi thơm của cơ thể, không khỏi cảm thấy một trận tâm viên ý mã. Mà bụng của hắn chợt cô lỗ, kêu lên, trễ như vậy, đói bụng lắm a. Hàn Tuyết khiêu chiến ngươi vừa vặn tư thế ngồi, đã thấy con ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, hai chân kiều lên, làm tốt, nịt chặt dây an toàn a. Không cần a, thắt dây an toàn thực không thoải mái. Diệp Hy khoát tay áo, nhưng là tay hắn chợt tại giữa không trung dừng lại. Bởi vì, Hàn Tuyết ở phía sau bỗng nhiên từ từ phất qua thân ra, hai tay giúp hắn nịt lên dây an toàn, về sau đều không cần sơ sẩy. Ngoài ý muốn sự tình nhưng là không nói chính xác. Ân, Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô khốc một hồi táo, cái loại này thành thục thiếu phụ mùi thơm thật sâu kích thích hắn. Vừa mới, tại trước mắt một đôi mà qua kinh diễm cảm giác càng làm cho hắn cảm thấy cả người nóng rực. Trong nhà đồ ăn đô lạnh, ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn đi. Hàn Tuyết phát động xe hơi, chậm rãi lái lên quốc lộ tối thượng. Ngươi không phải nói phía ngoài này nó rất nhiều thực phẩm chất phụ gia, không cho ta đi ăn sao? Diệp Hy ánh mắt nhìn về phía cửa kính xe ở ngoài, hắn không thể, cũng không dám hướng bên người người Mỹ phụ này trên người xem. chính là, hắn nguyên bản lười biếng vẻ mặt, lại lóe lên một tia nghiêm túc. Bởi vì, theo đổ sau trong kính, hắn thấy được một chiếc màu bạc bảo thì tiệp đang ở thấp kém đi theo phía sau của bọn họ. Xe mở lộ tuyến cong vẹo đấy, động xem dưới tựu sẽ khiến nhân cảm thấy là tay mới ra đi. Nhưng là, Diệp Hy ánh mắt chợt dừng ở cái kia xe mặt trên. Tuy rằng nhìn không tới người ở bên trong, nhưng là hắn lại luôn cảm giác mình giống như bị theo dõi bình thường. Đây chỉ là một loại trực giác, không có bất kỳ căn cứ, thuần túy là của hắn một cái trực giác. Hoặc là trải qua chuyện mới vừa rồi, thần kinh của hắn có chút khẩn trương a. Làm sao vậy? Phát giác con khác thường, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Không có gì. Diệp Hy vội vàng lắc lắc đầu, nhưng trong lòng tại tự định giá, vì sao vừa mới làm cho người ta theo đuổi đánh mình hai người kia muốn làm như vậy? Bọn họ giống như cố ý muốn để cho mình nghe được đối thoại của bọn họ, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Làm như vậy có cái gì mục đích? Mà bây giờ, phía sau kia một chiếc xe, Diệp Hy phỏng chừng 8-9 phần 10 là mới vừa hai người kia. Đúng rồi, người hôm nay có hay không trốn học? Không có. Diệp Hy lập tức thốt ra. Chính là, Hàn Tuyết vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng sáng tỏ cái đại khái, giận dữ nói ta biết, mẹ có rất ít thời gian đến ngươi, làm cho ba ngươi cũng thường xuyên ngoại trừ nói chuyện làm ăn. Về sau, ta tận lực nhiều quất chút thời gian đến cùng ngươi như thế nào đây? Không có gì, ta cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy tính tình thập phần cuột cường, bất quá lúc này hắn lại đang len lén lưu ý mặt sau, lại phát hiện vừa mới cái kia một chiếc xe chính tại chính mình chiếc này xe hơi bên trái dần dần gia tốc, từng điểm đuổi theo. Cạch, vượt qua khi phát ra tiếng kèn làm cho Diệp Hy cả người run lên, phản xạ có điều kiện cảnh giác. Nhưng là, kia một chiếc xe lại chạy như bay mà qua, căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng là, Diệp Hy trong hai mắt chợt sơn cốc một tia làm cho người ta sợ hãi dị quang, bởi vì, đối diện chiếc xe này, thế nhưng ở phía sau đem cửa kính xe mở ra một điểm. Đương Diệp Hy thấy được bên trong những người đó là lúc, cả người run lên, thiếu chút nữa liền từ cửa kính xe nhảy ra ngoài rồi. Tại đối diện kia trong chiếc xe, quả lại chính là kia hai cái làm cho người ta truy đánh mục đích bản thân nam nhân chính là, bọn họ nhưng bây giờ cái gì cũng không làm, bảo thì tiệp lập tức nghênh ngang mà đi. Ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết không rõ ràng cho lắm nhìn làm khoa trương động tác Diệp Hy, nhưng trong lòng bỗng nhiên lo lắng nói ngươi có phải hay không vừa mới dọa. Chưa, không có việc gì. Diệp Hy trong lòng hết sức nghi hoặc, kia hai vị này, đến tột cùng muốn làm gì đâu. Nga, mẹ của ngươi đối thủ rất nhiều a. Nghe vậy, Hàn Tuyết bỗng nhiên sừng sốt, vì sao hỏi như vậy? Tùy tiện hỏi một chút. Diệp Hy nói. Xì. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết trên mặt lộ ra một cái mừng tỉnh đào hoa đua nở tươi cười, hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền làm đẹp trên đó, kiểu nhan cái má độ làm tuyết. Người còn nhỏ, hỏi cái này để làm gì đâu. Theo giọng nói của nàng bên trong có thể nghe được, Hàn Tuyết lúc này là thật sự thật cao hứng, bởi vì, con giống như hồ đã hiểu được quan tâm mình. Dù sao, chính ngươi cẩn thận một chút là được. Diệp Hy đưa mắt tiếp tục nhìn về phía cửa kính xe ở ngoài, không yên lòng nói tùy tiện tìm một gian khách sạn a, ta rất đói bụng rồi. Liền này đại bài nương a. Không được, những địa phương kia không vệ sinh. Hàn Tuyết lập tức phản đối. Mà Diệp Hy lại bĩu môi nói hoàn có chỗ nào vệ sinh đây này. Này đại tửu điếm không phải là mặt ngoài sạch sẽ một điểm mà thôi thôi. Ngươi không thấy được này nọ, thực dơ bẩn cũng có đâu. Ngươi a, sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối với con cuột cường, Hàn Tuyết nhất thời lật một cái xem thường, tốt lắm, liền trước mặt hồi hương đường nhỏ a. Hồi hương đường nhỏ, đó là một cái khách sạn danh xưng, tại Hoa Hải thị xem như sắp xếp thượng hào rồi. Trang viên thức thiết kế, làm cho người ta cảm giác giống như đi vào điền trong viên bình thường. Nghe nói, nơi này chỉ là trang hoàng, cũng hao tốn 2.434 vạn. Nga, vậy nơi đó a, có điểm hoài niệm nơi đó sống động tiểu chưa rồi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, nơi đó nổi danh nhất heo sữa quay, đây chính là làm cho hắn ngấm lại cũng thèm nhỏ nước dãi cực phẩm mỹ vị a. Vị tiểu thư này, xin hỏi vài vị đâu này. Hàn Tuyết dẫn Diệp Hy đi vào, người bán hàng lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón, đổi lại một thân y phục hàng ngày Hàn Tuyết, cực nhỏ người biết, đây là cái kia vừa mới thượng vây, làm việc mạnh mẽ vang dội nữ thị trưởng. Hai cái a, cho chúng ta một cái gian phòng. Tốt, hai vị, mời đi theo ta. Hàn đang theo sau lưng bọn họ, nhưng là ánh mắt lại ở chung quanh lưu chuyển, tựa hồ muốn tìm ra chung quanh có hay không người kỳ quái. Kia hai nam nhân, tuyệt đối không phải là ham chơi a. Luôn, Diệp Hy luôn cảm thấy, gần nhất giống như hội có đại sự gì phát sinh. Có lẽ, nguyên bản bình bình đạm đạm cuộc sống, luôn cần một ít kích tình a. Đang suy nghĩ vấn đề Diệp Hy, bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình đụng phải một khối tràn đầy co giãn trên nhục thể, bàn tay đụng phải một đoàn nhu nhu này nọ. Chương 06, sơ ngộ mỹ phụ. A, bị hắn đụng vào nữ nhân kia bỗng nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, cuối cùng là ổn định thân thể. Nha, thực xin lỗi. Diệp Hy vội vàng xin lỗi, bất quá khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này bị chính mình đụng phải một cái nữ nhân là lúc, ánh mắt của hắn nhất thời cứng lại rồi. Ta, hắn vẻ mặt dám xem nhìn trước mắt trên mặt lộ ra một chút vẻ giận cùng ý xấu hổ Hàn Tuyết, ta có chút không thoải mái, đi trước một chút toilet. Diệp Hy trong lòng quính lên, vội vàng uốn người chạy trốn. Chính là, vừa mới kia đầy đặn một đoàn, thật sự làm cho hắn trở về chỗ cũ. Kiều rất mà tràn đầy ngạo nhân co giãn, cực phẩm a. Suy nghĩ một chút, Diệp Hy trên khóe miệng bỗng nhiên lộ ra dâm tà tươi cười, bất quá này một loại tà niệm rất nhanh liền tiêu thất. Cầm thú. Hắn ở trong lòng chửi mình, nhưng là kia một loại tuyệt vời không cần tay của cảm giác, làm cho giống như vẫn như cũ tồn tại giống như, làm cho hắn căn bản là vô pháp quên mất. Tà ác a. Tại cửa trách lấy chính mình rất nhiều, Diệp Hy chợt đem bàn tay của mình dán lên trên mặt, tựa hồ, vừa mới cái kia một loại mãnh liệt xúc cảm vẫn như cũ lưu lại ở trên tay. Chà mẹ nó, vì sao toilet không có nước tiểu đâu đâu này. Nương Diệp Hy đi vào trong phòng vệ sinh, vừa định muốn móc ra tiểu tử thoải mái một phen là lúc chợt ngây người. Cái kia gì, nhà vệ sinh nam không phải bình thường đều có cái vật kia sao. Diệp Hy cả người run lên, bỗng nhiên có một loại thập phần không nghĩ dự cảm. Tựa hồ, nơi này giống như không phải nhà vệ sinh nam. Cô lỗ. Hắn hung hăng nuốt nước miếng, vừa định muốn xoay người rời đi. Nhưng là lại phát hiện bên ngoài chính vang lên cao dép lê đạp trên mặt đất phát tiếng vang. Không xong. Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, hắn lập tức trốn được buồng vệ sinh môn trên chăn. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy ngày mai báo chí tin tức đầu đề viết thị trưởng biến thái công tử đầu nhập phòng vệ sinh nữ các loại tin tức. Khanh khách. Thanh thúy tiếng vang, làm cho Diệp Hy khẩn trương lên, đương người nữ nhân này lúc đi qua, Diệp Hy thậm chí còn đã hỏi tới kia từng đợt như ô giống như lan mùi. Kia không giống với mẫu thân kia một loại thân tín tự nhiên, đây càng là một loại làm cho nam nhân nghe thấy cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào mùi thơm. Mùi nước hoa cũng không phải đậm, nhưng là lại rất tự nhiên, không có cái loại này gây mũi cảm giác, ngược lại hơn một tia tươi mát hơi thở. Trống trơn khi là mùi thượng vừa nghe, Diệp Hy liền biết người nữ nhân này sử dụng nước hoa giá trị xa xỉ rồi. Không biết người nữ nhân này trưởng như thế nào đây? Diệp Hy trong lòng nghĩ đến. Tuy nhiên lại cũng không có tinh trùng lên óc theo trong cửa phòng đưa đầu ra ngoài. Chính là, hắn khu tại ảo tưởng kia một thân mùi thơm chủ nhân, đến tột cùng hội là dạng gì nữ nhân này. Bất quá, đây cũng không phải là Diệp Hy rình coi thời điểm, hắn xác định chung quanh không thấy được một người sau mới từ môn lưng đi ra, liền vội vàng xoay người hướng tới cửa phương hướng đi đến. Chính là, ông trời tựa hồ thực thích cùng Diệp Hy hay nói giỡn. Khi hắn vừa mới chuẩn bị bước ra buồng vệ sinh thời điểm, ngoài cửa mặt bỗng nhiên lại vang lên hai nữ nhân đối thoại thanh. Tại sao như vậy đùa giỡn ta à? Diệp Hy trong lòng rất buồn bực đâu, nhưng là hắn cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài, chỉ lui về sau trở về. Phía sau hắn mới phát hiện, chính mình vừa mới tránh ở môn trên lưng kỳ thật chính là một cái sai lầm. Bởi vì, theo ngay phía trước cái kia trong gương là có thể xem tới được chính mình. Cũng may mắn vừa mới hiện gửi đến nữ nhân kia không có xem gương. Bằng không nhất định sẽ lập tức hô to đấy. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hy cũng quản không hơn nhiều như vậy. Hắn hướng tới nội bộ đi đến, đã thấy mỗi một cánh cửa đô bị đóng lại. Gì, còn có một cái. Diệp Hy ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng, vội vàng đi tới. Mà phòng ở ngoài hai nữ nhân còn lại là ở phía sau đi vào. Diệp Hy cũng đã mất đi bóng dáng rồi. A. Ngươi như thế nào? Bỗng nhiên, bên tai chợt nhớ tới một cái dễ nghe êm tai giọng nữ. Hư, đừng nói chuyện. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, thật không ngờ nơi này lại còn sẽ có người tại. Nga, này một loại mùi. Này một loại thành thục nữ nhân sở dầu sôi mùi thơm. Diệp Hy trong lòng một trận kích động, nhưng là lại không có quên đem người nữ nhân này vừa định phải nhốt thượng cửa phòng khóa lại. Nhìn nữ nhân này trước mắt, Diệp Hy bỗng nhiên lóe lên một tia cảm giác kinh diễm. Nhưng thấy trước mắt là cả người tài bộ dạng xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu phụ. Lúc này nàng lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hy. Khi nàng đang quan sát Diệp Hy thời điểm, Diệp Hy đã ở đồng thời đánh giá nàng. Tiểu cô gái vậy mỹ thiếu phụ, dễ dàng nhất hấp dẫn người. Nhưng thấy này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu phụ lưu trữ một đầu bắt mắt tóc ngắn, một thân tuyết trắng đồng hào bằng bạc trang, bộ ngực cổ thấp thiết kế, làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Kia bộ ngực trắng phao pháo, mãnh liệt kích thích ánh mắt của hắn. Lúc này, Diệp Hy tay của trường nhưng là bưng kín đối phương cái miệng nhỏ nhắn. Người chớ có lên tiếng, ta không là người xấu. Diệp Hy vẻ mặt quái dị, lúc này xâm nhập trong phòng vệ sinh nữ, có trốn vào một cái trong đó phòng kế, cùng người ta như vậy tràn đầy cầm kỵ tiếp xúc, hoàn nói cho nhân ra hắn không là người xấu. Người rốt cuộc là ai? Này một nữ nhân liền cả vội vàng lui về phía sau từng bước, trên lưng vừa vặn chĩa vào trên vách tường, nàng giọng nói cũng là cố ý đè thấp, thật đúng là sợ hãi cách vách người của cấp nghe được đâu. Ta, ách, ta tiến sai nhà vệ sinh nữ rồi. Diệp Hy trên mặt của có điểm đỏ ửng, nhìn qua, chính là một cái ngại ngùng tiểu nam hài. Thân thể của hắn cao, chỉ so với này mỹ thiếu phụ cao hơn một chút như vậy, trên mặt kia non nớt xấu hổ tươi cười làm cho này mỹ thiếu phụ trong lòng cảnh giác giảm đi hơn một nửa. Dù sao, tại người nữ nhân này xem ra, Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho ta. Nữ nhân trên mặt có điểm tức giận, nhưng là lại cũng không dám nói được quá lớn tiếng. Chính là, mình lúc này lại đang trong phòng vệ sinh nữ cùng một đứa bé trai chung sống một cái trong phòng kế, này nếu truyền đi, kia danh tiếng của mình khả sẽ phá hủy. Ta, giống như ở địa phương nào xem qua ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thôi, nữ người nhất thời gắt một cái. Trong hai mắt lửa giận của đã ẩn ẩn có một chút bạo phát, đừng có dùng này đó phiết chân lấy cớ. Lòng đang, lập tức đi cho ta đi ra ngoài. Nói cách khác, ta. Nói cách khác ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên cười tà nói, đã biết không phải vô tâm xâm nhập đến nha, phải dùng tới như vậy phải không? Hắn cũng không tin, người nữ nhân này đảm dám ở chỗ này hô to. Loại chuyện này, nếu truyền ra ngoài, nữ nhân tổn thất tuyệt đối so với nam nhân muốn lớn. Huống chi, Diệp Hy hoàn chỉ là một hài tử đâu. Có lẽ có nhân hoặc đạo, người nữ nhân này câu dẫn tiểu hài tử đâu. Ngươi dám. Nghe được này tiểu nam hài lời mà nói, người mỹ phụ này chợt dừng cũng không tính thật lớn, nhưng là kiên đĩnh bộ ngực cao vút, trong hai mắt đã trong cơn giận dữ rồi. Có cái gì không dám đâu này. Diệp Hy cũng tới tức giận, người nữ nhân này thật sự chính là có điểm không thèm nói đạo lý. Mặc dù mình có lỗi trước, nhưng là cũng không cần như vậy đi. Hắn về phía trước sụp đổ một bước nhỏ. Này phòng kế nguyên bản không gian sẽ không đại, hiện tại hai người đồng thời về phía trước nhảy qua từng bước, thân thể của bọn họ lại đã hơi hơi đụng chạm tới. Diệp Hy thậm chí còn cảm giác được trên lồng ngực, hai luồng mềm mại núi non tại loáng thoáng ma sát. Phi, cảm giác được trước ngực truyền tới giống nhau, mỹ phụ lúc này mới ý thức tới chính mình động tác như vậy thật sự có điểm quá lửa. Nhưng là này tiểu nam hài cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ a. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường một cái cục trưởng phu nhân, thế nhưng tại dưới tình huống này, bị bắt nạt, trong lòng nàng lại tức giận, bàn tay nhịn không được dùng sức một phen phiến lại đây. A, quân tử dùng tài hùng miệng không động thủ a. Diệp Hy bắt lại cổ tay của nàng, tay kia thì còn lại là len lén cõng nàng đem phòng kế cửa mở ra. Buông tay. Mỹ phụ có điểm hốt hoảng muốn rút về bàn tay của mình, khả là mình bị hắn bắt được tay nào ra đòn căn bản là quất không trở lại. Dưới tình thế cấp bách nàng dùng tay kia thì, lại muốn hung hăng quát Diệp Hy một bạt tai. Tất cả nói đừng động thủ rồi. Diệp Hy phản ứng là như vậy nhanh nhẹn, hắn vươn tay đem người Mỹ phụ này tay kia thì bắt lấy. Ngươi! Hư, chớ qua lớn tiếng, sẽ bị người khác nghe được. Diệp Hy lúc này trên mặt biểu tình giống như có điểm trò đùa dai, nhưng là lại cũng ẩn chứa nam nhân háo sắc dâm tà ý niệm trong đầu. Đơn giản là, lúc này hai tay hắn bắt được này không nhận biết mỹ phụ tay của cổ tay, thân thể của chính mình lại thế nhưng hướng về trên người của nàng áp đi. nguyên bản cũng đã không sai biệt lắm dựa vào vách tường nàng, lập tức bị Diệp Hy này vừa động làm áp hướng về phía trên tường. Mỹ phụ chỉ cảm thấy sau lưng của mình hơi hơi đau xót, nhưng là hai tay lại bị nam hài này cố định, thậm chí còn, trước ngực của mình cặp kia rất tự hào bộ ngực sữa cũng bị lồng ngực của hắn nặng nề mà chèn ép. Hơn nữa, để cho nàng cảm thấy thẹn là, hai chân của mình trong lúc đó, thế nhưng cảm thấy một cây truy nóng dị vật tại đứng vững mình nơi bí mật. Ôi! Bỗng nhiên, Diệp Hy cảm giác được mu bàn chân đau xót, nhưng là bị người nữ nhân này mặc cao gót ở dưới gót giày hung hăng một cước ngăn chặn. Xì! Cảm giác đau đớn làm cho Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh. Nhanh chút cút ngay cho ta. Nữ nhân này xem ra thật sự đã tức giận. Nàng kia một đôi mắt đẹp bên trong, lúc này kia kịch liệt thiêu đốt lửa giận của cơ hồ một tướng Diệp Hy đốt thành cho bụi. Ta cho ngươi thải ta. Diệp Hy bị đau rút về chân của mình, đem mỹ phụ hai tay của buông ra, nhưng là ma trảo lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, cầm ở tại bộ ngực của nàng phía trên. Nha! Thực mềm mại, thực cảm giác thư thích, làm cho Diệp Hy có điểm không bỏ được buông tay. Chính là, tại đây nhất loại dưới tình huống, hắn cũng may mỹ phụ trước ngực để lại một đôi dấu móng tay sau, lòng bàn chân mặt du chuồn mất rồi. Tên hỗn đản này! Mỹ phụ tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng là đồng thời cũng nổi lên một tia thẹn thùng đỏ ửng. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị một đứa bé trai đùa giỡn khinh bạc, trong lòng nàng liền cảm thấy thẹn. Chính là, vừa mới của hắn kia một chảo, kia một loại cảm giác khác thường, lại giống như vẫn như cũ lưu lại tại vẻ đẹp của mình trên vú giống như, tê tê dại dại đấy, để cho nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Chương 07, thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân. Thối! Này một cái mỹ thiếu phụ bỗng nhiên sắc mặt nổi giận nghiến răng nghiến lợi, nếu để cho ta bắt được cái kia danh con, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Chính mình cư nhiên bị một đứa bé trai cấp khinh bạc. Hô! Làm một cái thật sâu hô hấp, Lam Thục Nghi kia cao ngất bộ ngực sữa này mới chậm rãi bình phục, lửa giận trong lòng bị nàng có thể dưới áp chế đến. Ta ở trong này rất lâu rồi à. Lam Thục Nghi đây là mới phát hiện mình đã ở trong này tìm thật lâu thời gian. Đừng cho nhân ra đẳng lâu lắm mới tốt. Vừa nghĩ tới thế nào một nữ nhân là lão công mình người lãnh đạo trực tiếp, Lam Thục Nghi cũng không khỏi không tăng nhanh động tác, phương tiện sau lập tức hướng về thuê chung phòng đi trở về. Chết tiệt, cư nhiên không biết phòng đang ở đâu vậy. Diệp Hy vừa đi một bên buồn bực lầm bầm lầu bầu, chính mình vừa ly khai vội vàng, cư nhiên quên hỏi mẹ tại cái đó thuê chung phòng rồi. Bất quá, trong lòng hắn cũng có một chút không dám đối mặt. Nếu bây giờ đi về, cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải, chính mình vừa mới kia một chào. Cô lỗ! Nghĩ đến cái loại này mềm mại mà tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, Diệp Hy tiểu đệ đệ cũng kìm lòng không đặng trở nên kiên đĩnh lên. Ba! Bỗng nhiên, hắn một phen phiến ở tại trên mặt mình, trong lòng thầm mắng Diệp Hy a Diệp Hy, người thật đúng là một đầu cầm thú a. Như vậy ý nghĩ tà ác ngươi cơ nhiên cũng dám tưởng. Trên mặt nóng hừng hực, Diệp Hy bỗng nhiên vươn tay vuốt ve mặt mình, thấp giọng tự nhủ nói kỳ thật. Cầm thú tổng so không bằng cầm thú muốn khá một chút a. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn chợt ngây ngốc nở nụ cười. Thật vất vả tìm được rồi vừa mới cái kia một cái người bán hàng, hỏi rõ phòng sau, Diệp Hy thế này mới hướng về thuê chung phòng đi đến. Bang bang, bang bang. Nương Diệp Hy tay của xoa trên cửa bắt tay là lúc, chợt dừng lại, nếu chờ một chút mẹ tức giận. Làm sao bây giờ? Cũng sẽ không a. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, chính mình trước kia mới trước đây lúc đó chẳng phải ăn qua mẹ nãi sao? Huống chi, mình cũng không phải có lòng đấy. Nhẹ nhàng mà ninh động tay vịn, Diệp Hy đẩy cửa mà vào. Trong phòng chung, chỉ có một người tại. Đúng là yêu nhã uống trà hàn tuyết. Của nàng tư thế ngồi thập phần tự nhiên, nhưng là lại bỗng nhiên cấp Diệp Hy một loại rất mãnh liệt đánh sâu vào. Vóc người cao gầy cho dù là ngồi, cũng vẫn là như vậy tuyệt đẹp. Đã trở lại. Hàn tuyết trên mặt của lóe lên một tia khác thường, nàng bỗng nhiên nhìn con, nói mặt của ngươi làm sao vậy? Tại sao có thể có một cái dấu bàn tay đâu này? Ách, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Hy chột dạ khoát tay áo, vừa mới có con muỗi tại trước mắt ta bay tới bay lui, ta nhất ba đập chết nó rồi. Ngươi à, nói dối cũng phải tìm một cái đứng đắn một chút lấy cơ a. Hàn tuyết lôi kéo bên người ghế dựa làm cho con ngồi xuống, một bên khẽ cười nói ra, ngươi gọi món ăn à. nếu con không muốn nói, nàng này đương mẹ cũng sẽ không hỏi đến. Dù sao, nàng cho rằng, đối với con, còn có việc cần để cho hắn có chút hơi bí mật. Ân, ta muốn một cái heo sữa quay. Diệp Hy Hưng chí mừng bừng cầm lên thực đơn, nhưng là cái mũi trong lúc đó chợt tràn đầy kia một loại làm cho hắn cảm thấy thần hồn điên đảo thục nữ mùi thơm. Còn gì nữa không, liền điểm một cái sao? Chúng ta còn có một cái khách nhân Nga. Hàn Tuyết theo tay của con trai Trung đưa qua thực đơn, tùy tiện câu vài món thức ăn. Còn có khách nhân. Diệp Hy lúc này mới phát hiện, trên bàn để ba bộ bát đũa, là ai à? Liền là mới vừa cái kia Lưu cục trưởng lão bà, không biết ngươi gặp qua không có. Hàn Tuyết nói, cái kia kêu Lưu bảo an lão bà. Diệp Hy nhất thời phạm vào một cái liếc mắt, ta làm sao có thể nhận thức lão bà hắn. Hắn trong lòng thầm nhũ nói, trừ phi ta cùng lão bà hắn có nhất chân. Ngươi à. Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa tay ra, ngón tay tại trán của con trai thượng điểm một cái, chúng ta đô ở tại một cái trong tiểu khu, cả ngày ra ra vào vào đấy, thấy qua có cái gì kỳ quái. Nha. Diệp Hy không thể đưa phủ gật gật đầu. Mẹ con bọn hắn điểm thức ăn ngon thông chi người bán hàng sau, cửa phòng chợt bị gõ hai tiếng, sau đó là két. Một tiếng bị mở ra. Tiếng gõ cửa này khả thập phần chú ý a. Nói như vậy, gõ cửa phải không dịch sao ba cái đấy, như vậy sẽ cho người trong lòng sinh ra một loại lo lắng cảm giác. Sao một cái nói, cũng quá mức cho vô lễ, cho nên thích nghi nhất vẫn là sao hai cái. Điểm này, vô luận là quan trường vẫn là trên thương trường thường xuyên cùng người khác giao tiếp người của đều biết. Theo cửa phòng bị mở ra, Diệp Hy chợt ngây ngẩn cả người. Là ngươi. Hắn kinh ngạc chỉ vào nhảy qua vào này mặc màu trắng Âu phục Mỹ thiếu phụ, trên mặt vẻ mặt hết sức kinh ngạc, miệng có thể nhét kế tiếp đánh trứng gà rồi. Nguyên lai, này thiếu phụ thế nhưng đúng là hắn tại trong phòng vệ sinh nữ khinh bạc nắm một cái bộ ngực nữ nhân kia. Ân, là ngươi này tiểu. Lam Thục Nghi vừa định muốn nộ xích hắn, chợt dừng lại. Bởi vì ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hy bên người Hàn Tuyết phía trên, ách, Hàn thị trưởng, đây là của ngươi con sao? Ân, đúng vậy. Hàn Tuyết gật gật đầu, lập tức lại đối với con nói Hy, còn không mau một chút kêu Lam A Di. A, Lam A Di mạnh khỏe. Diệp Hy bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, lưng đối với mẹ của mình, lại nhìn Lam Thục Nghi chớp chớp mắt, thần tình kia, thật đúng là làm cho Lam Thục Nghi có điểm phát điên. Hàn thị trường thật đúng là có phúc khí, có một đáng yêu như vậy con. Lam Thục Nghi trong lòng đối Diệp Hy khả là hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không giả bộ một cái khen ngợi tươi cười. Hàn Tuyết nói được rồi, đừng thị trường kêu, nơi này có không có những người khác, ta lớn hơn ngươi vài năm, ngươi đã kêu ta Tuyết tỷ à. Ha ha, kia Tuyết tỷ, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Lam Thục Nghi đối với này trong đồn đãi lãnh nhược băng xương nữ thị trường thay đổi rất nhiều, ai nói nàng là một khối băng. Ngồi xuống trước rồi nói sau. Hàn Tuyết gật gật đầu. Lam A Di, uống trà. Diệp Hy bưng lên ấm trà vì nàng rót một chén trà thơm, nhưng là ánh mắt đã có điểm khác thường nhìn chằm chằm của nàng mặt cười mãnh xem. Tả hữu đều là một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng cái kia kích động a. Bên trái là Hàn Tuyết cái kia một loại tự nhiên mùi thơm của cơ thể, bên phải là Lam Thục Nghi cái loại này mê người thiếu phụ mùi. Hơn nữa, các nàng lại mỗi người mỗi vẻ. Hàn Tuyết dáng người cực kỳ cao gầy thướt tha, tóc dài có vẻ phiêu giật gợi cảm, hơn nữa giơ tay nhấc chân trong lúc đó luôn tự nhiên đổi thành một loại cao ngạo thanh nhã mê người phong tình. Mà Lam Thục Nghi lại hoàn toàn tương phản, tiểu cô gái vậy xinh đẹp thiếu phụ, bắt mắt tóc ngắn lại làm cho người ta một loại khôn khéo có khả năng cảm giác. Bất quá, cho dù không phải cao gầy kiểu Lam Thục Nghi, lại có làm cho nữ nhân ghen ghét dáng người. Bộ dạng xinh xắn lanh lợi nàng, bộ ngực cặp kia hào nhũ lại tuyệt không tiểu. Diệp Hy thậm chí còn chứng kiến nội bộ kia nịt vú dấu vết. Chính là, bên người ngồi mẹ của mình, Diệp Hy cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có đem kia một loại thập phần nóng rực ánh mắt khiêm tốn một chút, đổi thành vụng trộm nhìn này một cái làm cho hắn động tâm xinh đẹp người vợ thiếu phụ. Gian phòng này nhà ăn phục vụ thật đúng là thập phần đúng chỗ, điểm đồ ăn mỗi một thời gian cũng đã bưng lên rồi. Tiểu tử này heo nướng thơm quá a. Diệp Hy nắm lên lợn sữa đùi, không kịp chờ đợi lang thôn hổ yết ăn. Hắn cũng là đói bụng lắm, hiện tại đã hơn 9 giờ, còn chưa ăn cơm nữa. Hy, có như ngươi vậy ăn cái gì sao? Nhìn đến con như vậy hình dạng nhật thực, Hàn Tuyết không khỏi cau mày. Ha ha, không có việc gì, Tuyết tỷ ngươi khiến cho lấy hắn a. Xem ra hắn là đói bụng lắm. Lam Thục Nghi trên mặt mỉm cười làm cho người ta có một loại như tắm gió xuân cảm giác, nàng thập phần yêu nhã dùng dao nĩa cắt một ít khối thịt, mạn điều tư lý ăn. Mà Hàn Tuyết cũng là từ từ nuốt, động tác kia, thần tình kia, không một không cho nhân khuynh đảo. Như vậy yêu nhã tư thái, vừa thấy liền biết là từ nhỏ sinh hoạt tại thượng tầng xã hội công chúa nhỏ. Ăn chậm một chút, Hàn Tuyết tiểu tiểu ăn vài miếng, đã thấy con miệng đầy là ru. Mẹ, ta cơm chiều còn không có ăn đâu, mau chết đói. Diệp Hy đem một miếng cơm nuốt xuống, lại cầm lên một khối thịt nướng. Ngươi xem ngươi a, giống bộ dáng gì nữa. Hàn Tuyết cầm lên giấy lau, giúp hắn lau đi khóe miệng vết dầu, không quên trách cứ hắn nếu để cho ra ra ngươi thấy được, hắn nhất định sẽ tức giận. Thôi đi bà ơi, quản hắn khỉ gió, lão nhân tối dài dòng. Diệp Hy bĩu môi, thật đúng là ban ngày không nói nhân, buổi tối không nói quỷ. Phía sau, Hàn Tuyết tay của cơ bỗng nhiên vang lên. Nàng có điểm kỳ quái cầm điện thoại di động lên, lại theo bản năng liếc con bên người Lam Thục Nghi liếc mắt một cái, thế này mới hàng thấp giọng nói này, ba ba, có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia, truyền đến một trận tràn đầy tang thương nam nhân thanh. Cũng không biết đối phương nói gì đó, Hàn Tuyết bỗng nhiên biến sắc, gật đầu đáp ta đã biết, chờ một lát ta hồi đi xem. Đối diện Lam Thục Nghi nghe không được điện thoại bên kia tại nói cái gì, nhưng là Diệp Hy lại nghe được cái thanh âm kia, bỗng nhiên nói là lão nhân sao. Hàn Tuyết nhất thời gõ của hắn một đầu một chút tại sao như vậy xưng hô ra ra đâu. Nói xong, nàng đem điện thoại đưa tới. Tiểu tử kia, có phải hay không lại muốn lão già ta cho ngươi biết một chút về cái gì mới kêu quân đội huấn luyện. Diệp lão gia tử thanh âm của nghe qua bừng tỉnh hồng trung đại lữ giống như, tràn đầy uy nghiêm. Cho dù hắn đang nói đùa thời điểm, lại như cũ có một loại áp lực vô hình. Đó là một loại nhiều năm gian khổ quân lữ cuộc sống mới có thể sinh ra một loại uy thế. Ách, ta nói ra ra, ta đang dùng cơm đâu. Ta biết a, ai, tiểu tử kia, ngươi chừng nào thì đi lên nữa Bắc Kinh đâu này. Diệp lão gia tử đột nhiên hỏi. Hay là thôi đi. Vừa nghĩ tới chính mình từng tại gia gia thủ hạ qua 2 năm thống khổ không chịu nổi cuộc sống sau. Hắn hiện tại nghĩ tới cũng là lưng run lên. Mới vừa vặn khai giảng, sau này hãy nói a, ngươi không có chuyện, ta treo. Lại cùng gia gia của mình càm ràm vài câu, Diệp Hy vết thương bị xước điện thoại. Tốt lắm, mẹ Lâm thời có chút việc phải rời đi trước rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên đứng lên, đối với bên kia Lam Thục Nghi nói con ta đã có thể làm phiền ngươi đưa trở về nha. Tuyết tỷ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bán con của ngươi đấy. Lam Thục Nghi trêu ghẹo nói. Ân, kia ta đi trước. Hàn Tuyết tự nhiên cười nói, nhưng là lại đứng ở con bên người, hơi hơi xoay người giúp hắn sửa sang xong áo, thế này mới xoay người rời đi. Thơm quá. Diệp Hy lòng của ở bên trong, bỗng nhiên âm thầm thở dài nói. Chương 08, mập mờ người vợ. Chính là, Diệp Hy hắn không dám nghĩ, cũng không thể suy nghĩ. Hiện tại, chỉ có 2 người chúng ta đi à nha. Một bên Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói đảo, vừa mới vì sao? Muốn như vậy đối với ta? Nàng nói chuyện ngữ khí rất nhẹ, giống nhau thì không phải là thật sự đang tức giận dường như, trên mặt lại bay lên một chút dạng mây đỏ. Mặc dù đối với cho mới vừa rồi bị Diệp Hy bắt bộ ngực chuyện vẫn như cũ canh cánh trong lòng, nhưng là lúc này Lam Thục Nghi cũng không dám tức giận đâu. Trước mắt này tiểu nam hài, khả là chồng mình người lãnh đạo trực tiếp con một. Muốn là mình đắc tội hắn. Như vậy trượng phu con đường làm quan liền nguy hiểm. Nhất là Hàn Tuyết hoàn đau như vậy yêu đứa con trai này. Ách, vừa mới. Diệp Hy thật không ngờ nàng hội bỗng nhiên như vậy trực tiếp hỏi mình, ai bảo Lam A Di ngươi dùng sức thải ta đâu. Đau chết ta. À, Lam Thục Nghi nhất thời ngẩn ra mắt, chẳng lẽ hắn trong phòng vệ sinh bắt bộ ngực của mình liền là bởi vì mình đạp hắn một cước. Rất thẳng người, Lam Thục Nghi vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt này tiểu nam hài. Không thể không nói, Diệp Hy tuổi thọ còn chưa đủ để cho nàng đem chi coi là nam nhân. Nhưng là, vóc người của hắn đã coi như là bạn cùng lứa tuổi bên trong không lùn được rồi, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy non nớt, nhưng là lại đều khiến Lam Thục Nghi theo trên mặt của hắn nhìn đến một tia giảo hoạt. Ta ăn no, hiện tại có thể đi được chưa? Diệp Hy vỗ vỗ bụng, à, nga, kia đi thôi. Lam Thục Nghi nhìn cái kia vẻ mặt dáng vẻ ngây thơ, trong lòng đối với vừa mới nàng khinh bạc chuyện của mình cũng giảm ít một chút lửa giận. Chúng ta còn không có thanh toán đâu. Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói. Nào biết, Diệp Hy lại cười nói mẹ ta khẳng định đã tính tiền đâu. Yên tâm đi. Làm sao ngươi biết? Lam Thục Nghi bỗng nhiên tò mò hỏi. Bởi vì, nàng không thích thiếu người tình. Diệp Hy nếu có điều ngón tay nói. Nha. Lam Thục Nghi gật gật đầu, trong lòng đối Hàn Tuyết kính sợ lại thêm vài phần. Dù sao, bằng vào nàng một kẻ nữ lưu hạng người thế nhưng có thể đứng ở cao như vậy vị trí, thật sự không đơn giản. Ai, Tiểu Hy, người có biết lái xe hay không? Cùng Diệp Hy sóng vai mà đi Lam Thục Nghi bỗng nhiên hỏi lên như vậy. Diệp Hy nói hội a, bất quá mẹ không cho ta mở, ta trước kia tại Bắc Kinh nhưng là mở thập phần điên cuồng đâu. Ha ha, khi đó đem hỏng rồi hai chiếc quân xa. Quân xa, Lam Thục Nghi trong lòng nhảy dựng, đối với Hàn Tuyết, nàng cũng không phải rất mổ, bây giờ nghe Diệp Hy vừa nói như vậy, nàng nhưng thật ra đoán này Diệp Hy cả nhà bọn họ tại Bắc Kinh thế lực rồi, khanh khách, chờ một chút cho ngươi lái trở về như thế nào đây. Bọn họ này đó đương chinh phục quan viên, phần lớn đều là ở tại trung tâm chợ kia một cái được gọi là nha môn trong tiểu khu. Người cục trưởng này phu nhân đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thôi được rồi, làm a di chính ngươi khai a, ta có chút mệt mỏi. Diệp Hy ngáp một cái, ánh mắt ở bên cạnh này một cái xinh xắn lanh lợi xinh đẹp người vợ trên người quét mắt, chỉ cảm thấy nàng cho mình lực đánh vào thật sự là quá lớn. Cùng chính mình mẹ không đồng dạng như vậy thân cao, cho dù không tính là cao gầy, nhưng là vóc người của nàng vẫn như cũ nóng bỏng. Tiểu cô gái vậy mỹ thiếu phụ, đính một đôi no đủ nhũ phong, theo nàng đi đường động tác run lên một cái. Bất quá, không thể không nói, Lam Thục Nghi lái xe thật đúng là một bộ. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Diệp Hy chỉ cảm thấy dọc theo đường đi thường thường vững vàng, thế nhưng thư thư phục phục đang ngủ. Đứa nhỏ này. Đường Lam Thục Nghi lái xe ở trên đường thời điểm, lại nhìn Diệp Hy ngủ say bộ dạng xinh đẹp cười nói đã vậy còn quá mau đang ngủ. Nàng thân thủ vén tóc của mình, đem xe đỗ tại ven đường, vì hắn cột chắc dây an toàn, này mới an tâm lái xe. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy, đứa bé trai này tựa hồ cũng không phải là như vậy phá hư. Dù sao, hắn hoàn chỉ là một hài tử đâu. Bất quá, Lam Thục Nghi chợt nở nụ cười, nàng thế nhưng cảm thấy, Diệp Hy lớn lên là tốt như vậy xem, giống như là đào búp bê bình thường đáng yêu, để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn hôn một cái. Dọc theo đường đi, thông suốt. Lam Thục Nghi lái xe về tới nha môn bãi đậu xe dưới đất. Hô! Dập tắt ô tô động cơ sau, Lam Thục Nghi hô thở ra một hơi, đem cửa xe mở ra, trên mặt nàng vẻ mặt thoạt nhìn có điểm mỏi mệt. Vừa về tới ra, nàng liền luôn có một loại cảm giác bị đè nén. Không biết vì sao, gần nhất luôn cùng trượng phu cãi nhau, hẳn là có vợ chồng cuộc sống cũng không có hưởng thụ qua rồi. Lam Thục Nghi hơi hơi nghiêng người sang đi, thân thủ muốn bang đang ngủ Diệp Hy cởi dây nịt an toàn ra. Cũng là nàng nhưng không có chú ý tới. Đang ở cách đó không xa đang có một chiếc xe hơi dần dần lái tới gần. Tiện nhân. Ở trong xe, dĩ nhiên cũng làm là Lam Thục Nghi lão công, Hoa Hải thị trưởng cục công an Lưu An. Lúc này hắn thấy không rõ tọa tại lão bà mình bên người tên kia là ai, nhưng là hắn lại thấy được thê tử thế nhưng nghiêng người sang đi, hôn môi người nam nhân kia. Này còn phải rồi hả? Lưu An lửa giận trong lòng đại thịnh, cũng không có quản mình là phụ thấy rõ ràng rồi. Vội vàng dừng xe, đẩy cửa xe ra đi nhanh Lưu Tinh chạy hướng về phía lão bà mình xe. Lam! Lưu An nổi giận đùng đùng, vừa định muốn chửi ầm lên là lúc, ánh mắt lại rơi vào thê tử bên người kia một cái thục ngủ tiểu nam hài trên người. Này không phải là mình vừa mới gặp mặt thị trưởng con một Diệp Hy sao? Này là chuyện gì xảy ra? Lưu An giọng của nhất thời yếu đi xuống, nhỏ giọng hỏi. Nhưng là... Người cục trưởng này phu nhân cũng là bỗng nhiên thấp giọng một tiếng hừ, người vừa mới có phải hay không đã cho ta mang nam nhân về nhà. Vừa rồi trưởng phu chính là cái kia vẻ mặt quả thực hung ác đến có thể giết người. Ha ha, lão bà ngươi đừng nói giỡn rồi. Lưu An chỉ vào Diệp Hy, nói Hàn thị trưởng con tại sao sẽ ở xe của ngươi thượng đâu này. Cục trưởng phu nhân dùng kia tràn đầy ánh mắt u oán trắng trưởng phu liếc mắt một cái, rồi mới lên tiếng vừa mới ta tại khách sạn gặp được Hàn Tuyết rồi. Vừa vặn trước kia gặp qua một lần, liền ngồi xuống ăn một bữa cơm. Chính là nàng lâm thời có việc gấp, cho nên ta sẽ đưa con trai của nàng đã trở lại. Nguyên lai là như vậy a. Lưu An bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng đối lão bà của mình nói tên tiểu tử này cũng không thể đủ đắc tội a. Có thể hay không đặt lên bọn họ Diệp gia cũng phải dựa vào hắn. Thối. Đối với trượng phu sự thật, Lam Thục Nghi là thấy nhưng không thể trách cả ngày liền muốn phản quyền y theo thế. Người a, thật đúng là không có một chút khả năng. Một mình ngươi nữ tác nhân ra biết cái gì. Lưu Giản xếp khi lật một cái liếc mắt ngươi cũng đã biết tên tiểu tử này lão gia tử là loại người nào. Gia gia của hắn. Lam Thục Nghi chợt nhớ tới vừa mới Hàn Tuyết nhận được cái kia một chiếc điện thoại, chẳng lẽ thế lực thực khổng lồ. Vô nghĩa. Lưu An đối với thệ tử vô chi cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi cả ngày chỉ biết đi du lịch giải trí, làm sao có thể biết những chuyện này đâu. Mẹ hắn là Hoa Hải thị thị trưởng, ngươi sẽ biết. Nhưng là ba hắn, đây chính là Trung Quốc IT cự lá mầm Ngạo Dương. Hắn chính là Diệp Ngạo Dương con. Lam Thục Nghi kinh ngạc nhìn Diệp Hy, Diệp Ngạo Dương tên này, cơ hồ toàn Trung Quốc không người không nhân ra. Chỉ cần dùng đến máy tính cùng điện thoại phương diện kia thiết bị điện tử, không ai không biết của hắn. Hừ, cái này sợ choáng váng. Lưu An bỗng nhiên cười nói ra ra của hắn, càng thêm lợi hại rồi. Nhưng hắn là năm đó 10 đại nguyên soái hậu đại đâu. Hiện tại cũng là tùy tiện đặng một cước, cả nước cũng muốn đầu run lên trung ương lão đại. Quân ủy phó chủ tịch. Kia người có phải hay không muốn vịn bọn họ Diệp ra hướng lên trên phàn. Lam Thục Nghi ghét nhất bị trưởng phu này sắc mặt rồi. Hắc hắc, hiện tại phó thị trưởng gây ra này sao một cái bã đậu công trình ra, chỉ cần của hắn đối thủ động chút thủ đoạn, vậy nhất định có thể đưa hắn kéo xuống. Đến lúc đó, vậy ngươi tiếp tục làm của ngươi mộng tưởng hão huyền đi rồi. Lam Thục Nghi trừng mắt nhìn trưởng phu liếc mắt một cái, lại xoay người muốn đem Diệp Hy kêu. Chớ quấy rầy tỉnh hắn a. Trưởng phu Lưu An lập tức ngăn cản, như vậy đi, trước tiên đem hắn mang về trong nhà của chúng ta đi làm cho hắn một lát thôi, ta cấp mẹ hắn gọi điện thoại. Lưu An tựa hồ rất muốn Hàn Tuyết thiếu một mình hắn tình dường như, nụ cười trên mặt quả nhiên là ánh mặt trời sáng lạn. Hừ, Lam Thục Nghi tuy rằng thực không thích trưởng phu hành động như vậy, nhưng là lại cũng không muốn bị phá hủy của hắn tiền đồ, đành phải theo lời nhẹ nhàng mà đem Diệp Hy ôm ngang. Thật là nặng. Lam Thục Nghi ôm Diệp Hy cảm giác có điểm cố hết sức. Nhưng là ở phía sau, bộ ngực của mình chợt gặp một cái không nhẹ không nặng va chạm. Lại nguyên lai, Diệp Hy liền cả thế nhưng thật sâu lâm vào trước ngực mình một đôi rất tự hào mỹ nhũ bên trong. Đầy đặn cao ngất núi non bị hắn mặt đè ép được bẹt thường thường đấy, từng được nhiệt khí theo Diệp Hy cái mũi phun ra ngoài. Lại thế nhưng làm cho bộ ngực sữa của nàng cảm thấy từng đợt nóng rực. Chương 09, mẹ con trong lúc đó. Ngươi, Lam Thục Nghi vừa định lớn hơn thanh trách cứ của hắn thời điểm chợt dừng lại, nếu để cho trượng phu của mình phát hiện đó cũng không được. Chính là, trong lòng bị nàng ôm Diệp Hy thật sự đã ngủ sao? Lam Thục Nghi không xác định, nhưng là nàng lại cảm giác được, bộ ngực của mình bị cái loại này nóng rực hơi thở không ngừng mà phun tràn. Từng trận cảm giác tê dại để cho nàng cảm thấy cả người giống như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé bình thường. Thậm chí nàng lại vẫn có thể cảm giác được mình đầu vú đang ở từng điểm chướng đại. Kỳ quái, điện thoại đánh như thế nào bất thông đâu này. Bên người trưởng phu đối với thệ tử này một loại trạng huống lại hồn nhiên bất giác, lúc này hắn vẫn còn đang đánh lấy Diệp Hy mẹ hắn tay của cơ đâu. Ta, trước ôm hắn đi trở về. Đối với như vậy chỉ thấy con đường làm quan trượng phu, Lam Thục Nghi từ trong đáy lòng khinh thường hắn. Chính là, hắn dù sao cũng là nam nhân của chính mình. Ôm nặng nề Diệp Hy, nàng đi hướng chỗ ở mình cái kia một cái nhà phòng ở. Lộ trình không xa, nhưng là Lam Thục Nghi lại cảm giác được vào giờ khắc này thời gian giống như quá đặc biệt dài lâu bình thường. Trong ngực tiểu nam hài thật sự đã ngủ sao, nhưng là vì sao? Lam Thục Nghi lại cảm giác được cánh tay hắn đã ôm lấy bờ eo của mình đâu này. Diệp Hy, ngươi đừng cho ta giả bộ ngủ. Lam Thục Nghi thấp giọng nũng nịu nhẹ nói, nhưng là Diệp Hy lại vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Khả năng thật là đã ngủ đi à nha. Dù sao hắn vẫn chỉ là đứa bé không phải sao. Lam Thục Nghi trong lòng đối với hắn cảnh giác cũng không lớn. Gắt gao tồn tại thành kiến cũng là bởi vì Diệp Hy tại trong phòng vệ sinh nữ bắt ngực nàng mà thôi. Vừa thời điểm đó cảm giác không giống với, lúc này bị mặt của hắn thật sâu đụng chạm chính mình kia cao ngất kiên đĩnh nhũ phong, Lam Thục Nghi cả người đô cảm thấy không được tự nhiên. Nhất là, trưởng phu hoàn tại chính mình mà phía sau tiếp tục đánh này tiểu nam hài mẹ hắn điện thoại của. Ngươi liền chờ một chút đánh lại không được sao? Hắn rất nặng a, ngươi tới ôm hắn a. Lam Thục Nghi vào giờ khắc này chỉ muốn rời khỏi Diệp Hy, bộ ngực bị mặt của hắn đè ép ma sát cảm giác thật sự là quá mức kích thích, nhạy cảm nàng cả người đều ở đây lay động, cho dù bị băng bó khóa lại trong nịt vú, của nàng núm vẫn như cụ cứng rắn như đậu đỏ. Chờ một chút, không chính là một đứa bé nha, ngươi trước ôm a. Lưu An không yên lòng hồi đáp, đối với thê tử cái kia song tràn đầy u oán đôi mắt lại làm như không thấy. Hừ, ngươi gọi điện thoại của ngươi a. Lưu Thục Nghi té xuống một câu nói như vậy phía sau cố hết sức độ ôm Diệp Hy đi trách phía trước, trong lòng nàng đối với trượng phu hành động như vậy là cực kỳ khinh thường. Nhưng là nàng cũng không có cách nào. Là một cục trưởng, Lưu An bọn họ cũng là có một cái nhà độc lập phòng ốc. Tuy rằng so ra kém Diệp Hy ra lớn như vậy, nhưng là lại cũng đã là rất rộng lớn. Thật vất vả đem đang ngủ Diệp Hy đặt ở lớn như vậy trên ghế salon, Lam Thục Nghi lúc này đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi, tên tiểu tử này trân trọng. Nàng trừng mắt nhìn vẫn như cũ đang ngủ lấy Diệp Hy liếc mắt một cái, mà lúc này trượng phu còn lại là vừa vặn vẻ mặt cười hì hì đi tới. Đối với trượng phu cái kia vạch trần sự, Lam Thục Nghi là không có tâm tư đi nghe xong. Thấp giọng một tiếng, nàng lắc lắc cao thẳng hồn viên mông đi vào phòng bên trong, đến đây một cái nhắm mắt làm ngơ. Cũng không biết Diệp Hy người này là thật đang ngủ hay là đang giả bộ ngủ, Lam Thục Nghi vừa ly khai hắn liền đã tỉnh lại. Ha ha, tiểu Hy ngươi đã tỉnh a. Lưu An nhìn thấy hắn mở hai mắt ra vội vàng đã đi tới. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, mà Lưu An nhưng là liên tiếp đạo lời này, quả thực chính là biến thành vuốt mông ngựa. Người kia thực phiền. Một bên cùng Lưu An lá mặt lá trái, Diệp Hy nhưng trong lòng thì đã đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu rồi. Nga, đúng rồi tiểu Hy, Quốc Khánh cũng mau đã tới rồi, trường học các ngươi ngày nghỉ biết không? Lưu An đột nhiên hỏi. Nghỉ 5 ngày, làm sao vậy? Diệp Hy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, có vẻ như chính mình nghỉ cùng hắn không có vấn đề gì à. Mà Lưu Bảo An hạ một câu, Diệp Hy cũng đã biết hắn muốn làm gì, nghe nói gần nhất tại vùng ngoại thành mở một cái rất lớn nông trường, muốn không nên đi chỗ đó chơi một chút. Nông trường gì đó khả hơn đâu, sân chơi hẳn là cả cái gì cần có đều có, hoàn có nam nhân thích nhất bắn nhau đâu. Ách, ta nhìn kỹ hắn nói à. Diệp Hy thật sự là không muốn lại cùng hắn vô nghĩa, người kia thật sự là chán ghét. Tại trong màn đêm mịt mờ, tồn tại Hứa Hứa Đa Đa không muốn người biết hắc ám một màn. Lúc này, tại Hoa Hải thị một món trong tửu điếm trong sáu phòng, hai nam nhân vẻ mặt cung kính ngồi ở một nữ nhân đối diện. Sự tình chính là như vậy, chỉ sợ, chuyện này nếu như muốn điều tra rõ, còn cần dùng đến Hoa Hải chánh phủ thành phố lực lượng. Một người trong đó nam nhân nói. Mà này hai nam nhân, dĩ nhiên cũng làm là Diệp Hy gặp qua hai người kia. Lúc này, kia một cái hai chân chéo người nữ nhân lại trên mặt lạnh như băng nghiêm túc chuyện này, mặt trên cũng đã thông báo rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép làm cho chính phủ tham dự trong đó. Tóc dài chát thành một cái đuôi ngựa, người nữ nhân này thoạt nhìn thành thục ổn trọng, làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Hắn đối diện hai cái này khó dây vào cũng là như tỏa châm thảm. Chúng ta đã dựa theo của ngươi phân phó đưa tới Hàn Tuyết chú ý của rồi, kế tiếp, khả khó làm a. Nữ nhân kia chúng ta không biết nàng hội trốn ở địa phương nào đi. Bất quá, có tuyến mắt hội báo đạo, đối phương rất có thể xâm nhập vào Hoa Long Trung học nơi nào đây. Bởi vì tiền một đoạn thời gian, Hoa Long Trung học nhưng là thông báo tuyển dụng hơn 10 cái công nhân viên. Hơn nữa, lúc ấy nữ nhân kia đúng là tại kia phụ cận hoạt động, chúng ta là không phải hẳn là đi vào điều tra một chút. Này các ngươi không cần lo cho, chuyện điều tra ta sẽ đích thân đi. Nữ nhân gật gật đầu, các ngươi kế tiếp nhiệm vụ, chính là giám thị Hoa Hải thị, có cái gì gió thổi cỏ lay lời mà nói, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Phanh, Diệp Hy đóng lại Lưu An ra đại môn sau, trong lòng thế này mới hô thở ra một hơi, choáng nha, thực dài dòng. Nhìn chung quanh bóng đêm, Diệp Hy hướng về nhà của mình đi đến. Giữa bọn họ cách không xa, cũng chính là chừng trăm mét tả hữu. Lúc này, lớn như vậy phòng ở cũng là không có một bóng người. Diệp Hy phụ thân của rất ít ở nhà ngây ngô đấy, mà Hàn Tuyết cũng bởi vì công tác quan hệ cả ngày mang lý mang ngoại, Diệp Hy thơ ấu cơ hồ ngay tại cô độc chung vượt qua. Ai, lại là này dạng. Diệp Hy một phen nhào tới trên ghế salon, thậm chí ngay cả đèn cũng không mở. Như vậy tự mình một người cô độc ngày, hắn sớm đã thành thói quen. Nam nhân, im lặng là vàng. Những lời này một chút cũng đúng vậy. Có lẽ, nam nhân tưởng muốn lớn lên, tổng phải trải qua một ít suy sụp đấy. Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm trí của hắn so với khởi cùng nam nhân còn muốn thành thục. Nếu không phải hắn vẫn như cố ỷ vào nhất chương non nớt đáng yêu liền cả, nếu đạo hắn có 18-19 tuổi cũng không quá đáng. Nhu nhu gió đêm nhẹ nhàng thổi quá, tâm tình của ta trầm trọng mà tịch mịch. Không biết vì sao nhìn ngoài cửa sổ kia mê người bóng đêm, Diệp Hy chợt bụng một người hát lên ca đến đây. Ầm vang, bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lóe sáng lôi điện, nguyên bản đêm đen nhánh không bị lập tức chiếu sáng lên, bừng tỉnh ban ngày bình thường làm cho Diệp Hy cả người run lên. Choáng nha, quỷ thiên khí này. Diệp Hy đối với bầu trời mắng. Đã thấy dưới lầu, một đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh đang ở hướng về trong nhà đi tới. Mẹ! Diệp Hy liếc mắt một cái liền nhìn thấu người nữ nhân này là ai, ai, ngủ đi. Hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chính mình thật sự nghĩ không ra cùng mẹ còn có lời gì muốn nói đấy. Hoặc là, kia mẹ con ở giữa sự khác nhau, đã tại trong lúc bất chi bất giác tại hai người bọn họ trong lúc đó sinh ra một đạo hồng câu. Đây là tân một thế hệ cùng lão một thế hệ ở giữa sai biệt, vĩnh viễn đô là như thế này. Diệp Hy niếp thủ niếp cước về tới gian phòng của mình, đến cùng đi nằm ngủ, liền cả tắm rửa cũng lười đi, phỏng chừng, ngày mai đến trường lại bị muộn rồi rồi. Chính là, vừa mới tiểu thụy trong chốc lát, hiện tại Diệp Hy lại làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn phát giác chính mình trở nên như vậy đa sầu đa cảm rồi. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, không có khóa mà cửa phòng bị người nhẹ nhàng mà mở ra. Diệp Hy nheo mắt, nhưng vẫn là lựa chọn nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Một trận chính mình tối mùi thơm quen thuộc nghênh diện đánh tới. Đứa nhỏ này, hôm nay đô mệt thảm a. Hàn Tuyết ngồi ở bên trên giường, một cái bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt của hắn. Chính hắn một đương mẹ thật sự không xứng chức, trong một năm cơ hồ không có thời gian đi bồi con trai của mình rồi. Thậm chí ngay cả hiện tại học tập của hắn tình huống cũng không biết. Mà trưởng phu cũng là kinh thương bên ngoài, bình thường cũng rất ít về nhà. Nàng thực tại lo lắng con trai của mình hội học cái xấu. Mộng đẹp. Hàn Tuyết đứng lên, chợt xoay người, trên trán hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 10, thục nữ tâm tư. Ban đêm yên tĩnh, bị kia từng đạo từ trên trời giáng xuống lôi điện đánh vỡ. Này một buổi tối, nhất định là có vui mừng có người buồn. Cuộc sống như thế, thật sự là sờ mà vô vị. Lam Thục Nghi đối với trong gương chính mình, nhìn kia nhất trương thành thục diễm lệ gương mặt của, nhưng trong lòng luôn cảm thấy như vậy tịch mịch. Chồng mình, tại vừa mới thậm chí ngay cả đêm đi ra ngoài, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Nhưng là Lam Thục Nghi lại biết, hắn nhất định là vì mình có thể thăng thiên chuyện này bận rộn. Đối với như vậy lợi thế thực tế trượng phu, Lam Thục Nghi dần dần hiện lên một loại chán ghét cảm giác. Ai? Lam Thục Nghi lắc đầu, đem trong đầu một màn kia mạc ném ra sau đầu, hiện tại cũng là được chăng hay chớ? Như vậy rộng rãi phu nhân cuộc sống, sống an nhàn sung sướng nàng gần nhất mở một gian công ty nhỏ, làm lão bản đến đây. Chính là nàng đối với chuyện của công ty còn chưa có không thế nào quản. Tại trong tủ treo quần áo cầm lên một bộ đồ lót màu hồng khố, Lam Thục Nghi thế này mới rời phòng, đi vào phòng tắm đi. Tại đây dạng đêm dài vắng người thời điểm, nàng nhất cảm thấy tịch mịch. Đáng tiếc nhưng không ai cùng nàng. Lam Thục Nghi tùy tay cầm lên một cái tượng gân. Đem kia một đầu thật dài mái tóc mâm lên, lộ ra tuyết trắng thẳng thắn gáy ngọc. Kia xinh xắn lanh lợi thân thể, lại tràn đầy một loại nóng rực đâu lực hấp dẫn. Cho dù cũng không cao gầy, lại như cũ là như vậy làm cho nam nhân lâm vào mà điên cuồng. Của nàng bàn tay trắng nõn từ từ nâng lên, đem trên người mình quần áo từng món một cởi ra. Cho dù tuổi gần như lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp rồi, nàng lại như cũ vẫn duy trì thanh xuân cô gái vậy mạn diệu miêu điều dáng người. Lam Thục Nghi là một cái phi thường mê người tiểu cô gái Mỹ thiếu phụ. Cũng không tính là thon dài nhưng đường cong tuyệt đẹp hai chân trước sau lần lượt thay đổi mà đứng, mạn diệu hông của chi nắm chặt. Hấp dẫn nhất nam nhân chính thức nàng hai vú trước ngực. Cho dù không có trói buộc cũng không chút nào rủ xuống, giống như là hai tòa trừ lại ngọc bát vậy rất tự hào cao ngất, hai điểm đỏ bừng hơi hơi đung đưa. Nước trong từ trên đầu phương đài sen lao xuống, thấm ướt nàng thành thục thân thể. Một trận thanh lương khoai ý làm cho Lam Thục Nghi thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng chiến run một cái. Mỗi khi như vậy tịch mịch thời điểm, nàng tổng hội muốn khát vọng được đến thỏa mãn. Chính là, tâm lý cho dù bị lý trí ảnh hưởng mà sẽ không làm có vi đạo đức việc, nhưng là sinh lý nàng nhưng thủy chung không thể làm được vô dục vô cầu. Bởi vì, nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Nhưng là, thân là cục trưởng phu nhân nàng cũng không có hồng hạnh xuất tường lòng của. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nàng không có dục vọng. Tương phản, tại nàng lý trí cố ý áp lực dưới, trong lòng nàng cái kia một loại dục niệm so với phần lớn nữ nhân còn muốn tới mãnh liệt. 30 như lang 40 như hổ, những lời này nói được tuyệt không mổ. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Mỗi khi đêm dài vắng người thời điểm, nàng cũng chỉ có dựa vào chính mình thoáng bình phục một chút trong lòng muốn bùng nổ dục niệm. Nhưng là trải qua thời gian dài sở dành dụng dục hỏa, cũng đã càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại thậm chí có bùng nổ dấu hiệu rồi. Nàng không phải một cái phóng đãng nữ nhân, nhưng cũng là một cái có cần nữ nhân. Thật chặt mà cắn môi dưới, Lam Thục Nghi một bàn tay kìm lòng không đặng leo lên trước ngực của mình trên vú, thủ pháp có điểm xanh sơ vuốt ve bộ ngực của mình. Ai nói có nam nhân mới có thể đánh bụi cơ. Nữ nhân tại thời điểm cần thiết cũng sẽ tính ảo tưởng. Mà lúc này, Lam Thục Nghi vi vi nhắm mắt lại, trên mặt đỏ ửng một trận nhận một trận, khéo léo mũi ngọc lại không ngừng mà phe phẩy, đã gọi ra bao quanh nóng rực hơi thở. Nàng chỉ cảm thấy mình chỉnh một cái thân thể đô trở nên thập phần mẫn cảm, thập phần nóng rực, còn có thập phần hư không. Bất quá, nguyên bản nhắm mắt lại nàng lại đột nhiên mở. Tại vừa rồi, trong đầu của nàng bên trong nghĩ tới nam nhân, lại dĩ nhiên là. Ba, một cái tràng pháo tay vang lên, Lam Thục Nghi thế nhưng chính mình dùng sức quạt chính mình nhất ba. Chẳng lẽ mình thật là một cái thập phần phóng đãng hạ lưu nữ nhân? Nói cách khác, tại sao phải làm ra bực này cảm thấy thẹn việc đâu này? Thậm chí còn suy nghĩ đến trong lòng cái kia tiểu nam hài. Nặng nề áp lực để cho nàng cảm thấy một loạt hít thở không thông. Lạnh như băng thủy, rửa đi nàng một thân phiền chán cùng nóng rực. Phủ thêm màu trắng khăn tắm nàng, hoạt thoát thoát một cái hoa sen mới nở vậy. Mà lúc này, Lam Thục Nghi gò má của thượng vẫn như cũ lưu lại kia nhẹ nhẹ mây đỏ. Có lẽ, ngủ một giấc nên cái gì đều đã tốt rồi a. Nhưng là này một buổi tối, nhưng thật giống như đã chút nào không nửa điểm buồn ngủ rồi. Lúc này Diệp Hy cũng là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, vừa mới kia mùi thơm giống nhau vẫn như cũ hoàn lưu lại tại cái mũi của mình bưng lên giống như, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Cầm thú. Diệp Hy thật sự rất muốn cho mình đến một cái hung hăng bàn tay. Chính là, trong lòng kia một cái xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn lại thời khắc đang nháy quá, giống như đang nhắc nhở hắn, trong lòng mình là cỡ nào tà ác bình thường. Nữ nhân có ưu điểm, trong lòng chính là cái người kia cũng đã có. Khuynh thành nguyệt dung, mạn diệu dáng người, còn có kia động nhân khí chất. Kỳ thật, nữ nhân hấp dẫn người nhất, vẫn là nàng khí chất trên người. Nói cách khác, cho dù bộ dạng lại nữ nhân xinh đẹp, cũng hấp dẫn không được nam nhân. Trình một buổi tối, Diệp Hy cơ hồ đều là trằn trọc, căn bản là không thể đi vào giấc ngủ. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, hắn thế này mới ngủ thật say. Chính là, bình minh tiền hắc ám, như thế nào cũng vô pháp ngăn cản quang minh đã đến. Mới lên thái dương theo trên đường chân trời từ từ bay lên, kia từng sợi dương quang đem cả vùng đất hắc ám bị xua tan. Này một cái đông phương thành thị phồn hoa nhất lại nghênh đón một ngày mới. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thập phần kia chói mắt, chỉ ngủ nhất 2 giờ Diệp Hy nhu nhu vẫn như cũ trầm trọng hai mắt mà đang lúc Diệp Hy suy nghĩ nếu thư đi vào giấc ngủ thời điểm, cửa phòng chợt phát ra một tiếng vang nhỏ. Một đạo cao gầy dáng người nhất thời xuất hiện ở Diệp Hy kia mê mê mang mang trước mắt. Do vì nằm quan hệ, Diệp Hy trước hết thấy được là kia mặc quần dài đùi đẹp. Một đôi cao dép lê đạp trên mặt đất phát ra khanh khách tiếng vang. Ánh mắt hướng về phía trước rời, Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng thấy trước mắt đúng là mặc màu trắng liền cả thân thức váy ngắn hàn tuyết. Cạn lan sắc ngắn tay quần áo trong để cho nàng nhìn qua tịnh lệ phong thái, tràn đầy một loại đặc thù ý nhị. Hàn tuyết dáng người thật sự tốt lắm, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, không mập cũng không gầy. Kia nhìn qua thập phần bình thường y phục mặc tại trên người của nàng, lại như cũ không tổn hao gì của nàng ý nhị. Kia một đoạn là lướt dụ thân thể đường cong không chút nào bị che lấp. Bộ ngực quần áo băng bó quá chặt chẽ đấy, cao vút trong mây, đầy đặn rất tự hào. Một đầu nhu thuận chạm vai tóc dài, nhẹ nhàng mà xõa, chỉ che nhất hai cái lỗ tai. Con heo lười nhỏ, rời giường rồi. Hàn Tuyết đi tới bên người của hắn, kéo hắn lại cánh tay của, trên mặt tràn đầy vui sướng mau đứng lên, bị muộn rồi rồi. Ân, lại để cho ta một lát thôi à. Diệp Hiếm có điểm bất đắc dĩ vặn vẹo chân thân thể, nhưng vẫn là mở hai mắt ra. Theo của hắn này một cái góc độ, vừa dễ dàng nhìn đến một đôi cao ngất bộ ngực sữa tại trước mắt đung đưa. Được rồi, mẹ phải đi làm rồi. Ngươi nhanh lên một chút, bằng không lại được đến muộn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn một chút, thế này mới xoay người rời đi. Nghe được phanh một tiếng tiếng đóng cửa sau, cũng Diệp Hy thế này mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Cô lỗ, mới vừa kia thoáng nhìn, cơ hồ chiếm cứ hắn giờ phút này chính một cái tâm thần. A, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hô to một câu, sau đó lại ngã xuống trên giường. Mấy phút sau, hắn thế này mới chậm rãi đứng lên. Mặt trời lên cao rồi, lúc này Diệp Hy nhất mắt hai mí cơ hồ sắp nhắm lại. Rửa mặt, cho dù đến muộn hắn vẫn quyết định đến trường đi, bằng không tự mình một người ở nhà rất nhàm chán. Hoa Long Trung học, này một khu nhà hoa Hải thị nổi danh nhất quý tộc trường học, bên trong đệ tử cơ hồ là phi phú tức quý. Lúc này Diệp Hy nhìn đóng lại cửa trường, vẻ mặt cười khổ, đây không phải là buộc ta trèo tường thôi. Diệp Hy, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, phía sau chợt vang lên một nữ nhân hừ lạnh, ngươi muốn làm gì? Ông, Diệp Hy cả người run lên, bất đắc dĩ xoay người lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng này một người mặc một thân chức nghiệp trang phục mỹ phụ là lúc, lại ngây ngẩn cả người. Cái kia, hiệu trưởng chào buổi sáng nè. Diệp Hy ánh mắt tại Lâm Huyền Tình kiều rất trên bộ ngực sữa đảo qua một cái. Chương 11, thiếu phụ phong tình. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi hả? Còn sớm. Lâm Huyền Tình mày liễu một điều, lại thiếu bình thường kia một loại cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài lạnh như băng, hơn vài trách cứ ngữ khí. Người cũng biết, đêm qua ta nhưng là bị dọa đến chết khiếp đâu. Diệp Hy ánh mắt vội vàng theo người mỹ phụ này hiệu trưởng trên ngực thu hồi, nói hiện tại đứng lên đã không tệ. Chính là, đối với hắn lời mà nói, Lâm Huyền Tình lại cũng không trả lời, mà là lẳng lặng nhìn hắn. Cặp kia cắt nước hạnh trong mắt, tràn đầy một loại làm cho người ta nhìn không thấu khác thường. Sao, làm sao vậy? Diệp Hy rụt một cái thân thể, gặp nàng chớp mắt không chuyển nhìn mình chằm chằm, trong lòng vừa bỗng nhiên có điểm sợ hãi. Hắn thừa nhận, này hiệu trưởng thật là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ dễ dàng làm cho nam nhân thần hồn điên đảo thành thục vưu vật. Nhưng là, nghĩ đến nàng cùng người khác mọi người bác đấu là lúc cái chủng loại kia thủ đoạn, Diệp Hy nhưng trong lòng theo bản năng phòng bị lên. Diệp Hy, kia mím môi gợi cảm môi anh đào, bỗng nhiên hô tên của hắn. Tại, Diệp Hy không hiểu nhìn nàng, đã thấy nàng đối với mình gật gật đầu, ngươi bây giờ không cần lập tức trở về phòng học đi, đi theo ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nha, Diệp Hy cùng sau lưng nàng, nhìn nàng làm cho bảo vệ cửa mở cửa ra. Hắn đột nhiên hỏi đã đến từng đợt thục nữ mùi thơm. Thơm quá, Diệp Hy theo bản năng làm một cái hít sâu, này một loại mùi thơm của cơ thể, hắn tại đêm qua cũng ngửi được quá. Này như u giống như lan thiếu phụ, mùi thơm của cơ thể mãnh liệt đánh thẳng vào hắn, làm cho hắn cả người đô trở nên nóng rực lên. Đêm qua, chuyện này đô cùng mẹ ngươi nói sao? Lâm Uyển Tình cũng không trở về đến, mà là một bên tự nhiên đi tới vừa nói. Lúc này nàng kia cao gầy dáng người tiến vào phía sau này tiểu nam hài trong mắt. Nàng giống như là nhất trời sinh móc treo quần áo, cho dù mặc cái gì dạng quần áo, kia một thân mạn diệu Anna đường cong tổng sẽ không bị che lấp, thậm chí còn hội càng thêm xông ra. Nhất là nàng thường xuyên rèn luyện, cặp kia chân kiện mỹ mà thon dài, mặc ở trong quần, luôn có một loại không nói ra được cám dỗ. Chuyện ngày hôm qua, ta đã nói à. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là lại che giấu kia hai cái cố ý khiến cho chính mình chú ý nam nhân. Vậy là tốt rồi. Lâm Uyển Tình đi ở phía trước, Diệp Hy nhìn không ra của nàng lưỡng thượng có cái gì biểu tình biến hóa. Nhưng là ánh mắt của hắn lại bị này một cái mỹ phụ hiệu trưởng kia cao thẳng đầy đặn mông ngọc hấp dẫn. Cặp kia gần như hoàn mỹ chân tại nhảy qua đi trong lúc, thướt tha eo thon nhỏ dưới cũng là dị thường mê người cao thẳng mông. Kia hồn viên độ cong, làm cho Diệp Hy trong lòng cũng không nhịn được muốn xông lên phía trước sờ lên một cái, hảo hảo trà đạp này mỹ thiếu phụ mông trắng. Bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Lớn như vậy phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, lúc này cũng chỉ có Diệp Hy đi theo một cái nhìn không ra có biểu tình gì biến hóa mỹ phụ hiệu trưởng. Lúc này Lâm Uyển Tình ngồi ở lão bàn trên mặt ghế nhìn trước mắt này tiểu nam hài, bỗng nhiên nói ngươi thực khẩn trương sao. Nhìn Diệp Hy vậy có điểm run rẩy là thân thể, Lâm Uyển Tình không khỏi buồn cười hỏi. Có một chút. Diệp Hy rên gì cũng có chút run run, nhưng là trong lòng hắn cũng không ngừng bởi vì khẩn trương. Không biết vì sao, hắn thế nhưng vào giờ khắc này sinh ra một loại thực dục vọng mãnh liệt. Thậm chí còn hắn cũng cơ hồ không khống chế được thân thể của chính mình muốn hướng người mỹ phụ này trên người nhào tới rồi. Thân thể hắn đang run động, là bởi vì hắn đang cực lực khống chế được chính mình. Nhưng là tại Lâm Uyển Tình xem ra, lại tưởng Diệp Hy đang sợ nàng đâu. Dù sao, mình ở đệ tử trong suy nghĩ, mình là như thế nào địa vị nàng là rõ ràng nhất bất quá. Diệp Hy khi nhìn đến tối hôm qua một màn kia mặc sau sợ hãi mình cũng không kỳ quái. Diệp Ngạo Dương, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Làm cho Diệp Hy cảm thấy hết ý là, này Lâm Uyển Tình chợt hỏi phụ thân đến. Hắn, Diệp Hy hơi sừng sờ, thật không ngờ này hiệu trưởng thế nhưng hỏi ba ba của mình đến đây. Hắn bĩu môi, hắn lại đang bên ngoài vội vàng sinh ý, một tháng cũng khó được về nhà một lần, ta làm sao mà biết. Hắn lúc nói chuyện, chợt dùng một loại thực ánh mắt kỳ quái nhìn trước mắt này xinh đẹp người vợ. Chẳng lẽ nàng là mình ba ba nhân tình? Ngươi là con hắn, chẳng lẽ vốn không có như thế nào liên lạc sao? Lâm Uyển Tình trong giọng nói hơi hơi dâng lên một tia vẻ giận, thậm chí còn chính nàng cũng không có nhận thấy được. Mà Diệp Hy lại đối với nàng cùng chính mình ba ba quan hệ lại tò mò. Chính là hắn cũng không dám hỏi lên, lại cười nói ba ba ta là cái người bận rộn, còn thế nào có thời gian đi để ý ta đâu. Mẹ ta còn nói, quản tên hỗn đản nào ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Hy mẹ ngươi thật sự nói như vậy. Nhưng là nàng lại lập tức phủ định đùa giỡn cái gì đâu. Giống Hàn Tuyết cái loại này nữ nhân như thế nào lại nói ra nói như vậy. Diệp Hy nhất thời không lời chống đỡ. Mẹ nàng xác thực không có thể như vậy đảo, nhưng là mỗi khi chính mình hỏi nàng đối ba ba luôn không ở nhà có cái gì cảm thụ thời điểm, mẹ luôn nhàn nhạt vuốt ve đầu của mình, lại căn bản cũng không nói chuyện. Điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận không giải thích được. Diệp Hy, chủ nhật, người giúp ta ước mẹ ngươi xuất hiện đi. Lâm Uyển Tình hai tay vén chống cằm, cặp kia trong đôi mắt phức tạp cảm tình làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận bất an. Nàng chẳng lẽ thực chính là mình ba ba tình nhân a? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, Lâm Uyển Tình lão công, nghe nói nhưng là một cái đại quan đâu. Hơn nữa còn là trung ương chính khách, hơn 30-40 tuổi, ở trong quan trường tuyệt đối xem như thực trẻ tuổi rồi. Bất quá Diệp Hy biết mình Diệp gia cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Người nghĩ gặp mẹ ta làm gì? Nàng rất bận rộn. Diệp Hy nói, có một số việc, không phải ngươi tiểu hài tử này có thể biết đến. Lâm Uyển Tình hồi đáp, nàng cặp mắt kia mâu nhìn thẳng Diệp Hy, nội bộ tràn đầy một loại kiên định. Ta là tiểu hài tử thì thế nào? Diệp Hy bĩu môi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hai tay xanh tại trên bàn làm việc, tựa đầu tiến tới trước mặt nàng, nói từng chữ từng câu đừng luôn cho là mình tuổi so với ta lớn một chút coi như ta cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn gần ngay trước mắt này tiểu nam hài, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Về phía sau bàn khởi tóc phong kế vụ tấn, thon thon tay ngọc, cổ tay bạch cơ hồng, bỗng nhiên long long sợi tóc, băng cựu ánh triệt gương mặt của thượng bạch bích không rảnh, nhất là nàng thản nhiên xảo tiếu cái kia một cái biểu tình, đoan đích thị phong tình vạn trùng. Ngươi lần trước không phải nói cho ta biết ngươi hoàn chính là một đứa bé sao? Như thế nào hiện tại lại muốn xung đại nhân? Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên đưa ra cả rốt loại bạch ngọc ngón tay của, gõ gõ Diệp Hy cái chán. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với người mỹ phụ này, Diệp Hy cảm giác được nàng thở ra nhiệt khí cơ hồ đô phun đã đến trên mặt mình. Kia một loại hương thơm tập mặt cám dỗ, ô vận liêu nhân. Điểm chết người là, theo Diệp Hy bây giờ này độ cao, cư cao lâm hạ thế nhưng có thể theo Lâm Uyển Tình kia quần áo trong cổ áo thấy được nội bộ từng đợt trắng bóng da thịt. Hảo như tuyết, nếu như xương, mang theo đường viền hoa nịt vú thậm chí còn lộ ra một chút. Làm cho hắn nhìn đến cặp kia phồng lên no đủ nhũ phong. Oanh! Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm môi của mình. Diệp Hy! Lâm Uyển Tình hai chân hơi hơi đạp một cái, chống đất thượng tướng ghế dựa rời, kéo ra chính mình cùng Diệp Hy khoảng cách. Trên mặt nàng hai mắt trợn lên, trừng mắt hắn ngồi xuống cho ta. Vừa mới này tiểu nam hài kia thập phần nóng rực, ánh mắt như thế nào lại thoát khỏi của nàng phát hiện đâu. Ách, nha. Diệp Hiếm có điểm không biết làm sao một lần nữa ngồi xuống, nhưng trong lòng đã tại sôi trào. Kia trắng bóng sóng sữa làm cho hắn rất muốn đem ma chảo của mình xâm nhập đến cổ áo của nàng bên trong đi qua một tay nghiện. Cái loại này mãnh liệt đánh vào thị giác, làm cho còn không có trải qua giường thứ chi vui mừng Diệp Hy cũng có chút mất khống chế. Bụng sinh ra một đoàn nhiệt liệt, làm cho hắn giữ hai chân tiểu đệ đệ trở nên dữ tợn. Thật là khó chịu, Diệp Hy trên mặt nhất đỏ mặt lên. Mà hắn đối diện Lâm Uyển Tình cũng là xanh mét gương mặt, nổi giận nói về sau còn dám nhìn loạn, ta nhất định đem ngươi hai mắt lấy xuống dưới. Chính mình cư nhiên bị này tiểu nam hài thấy được trong y phục cảnh xuân, cho dù thân làm vợ người Lâm Uyển Tình cũng tức điên rồi. Bất quá nàng tức giận là lúc, hô hấp dồn dập lại làm cho trước ngực đem quần áo trong đẩy lên cổ trương lên một đôi vú càng thêm run rẩy kịch liệt lấy, cao thấp lay động, tả hữu kích thích, làm cho Diệp Hy trong lòng dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt. Chương 12, Kiều Mị cục trưởng phu nhân. Ta đây đi ra ngoài trước. Diệp Hy thoáng lui từng bước, hắn thật đúng là sợ hãi người mỹ phụ này hiệu trưởng hội bỗng nhiên nhào lên đem chính mình đánh một trận đâu. Tuy rằng, hắn đối với mình bó sát người bác đấu cũng rất có lòng tin, nhưng là lại cũng không muốn cùng nàng đánh. Trời biết nữ nhân khởi xướng điên hội như thế nào khủng bố đâu. Phanh, nhìn bị đóng lại cửa phòng, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, tên hỗn đàn này, cùng ba hắn quả thực chính là tưởng như hai người. Diệp Ngạo Dương là tao nhã nho nhã, tuấn tú lịch sự, mà làm con hắn, Diệp Hy lại nghịch ngợm gây sự, có đôi khi còn tuổi nhỏ lại biểu hiện đắm đuối. Hô! Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hô thở ra một hơi, bàn tay trắng noãn nhu nhu mình huyệt thái dương, trong lòng cũng không biết nghĩ tới chút gì để cho nàng lo lắng chuyện, trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Ai, đọc sách khổ a, đọc sách mệt, đọc sách còn muốn giao học phí, không bằng kêu nhập xã hội đen. Diệp Hy đi ở trên hành lang hai tay ôm cái gáy, một bên hừ trên internet vậy không thành pha tiểu bài hát trẻ em. Bây giờ là thời gian lên lớp, trên hành lang không có một cái nào thân ảnh. Linh, linh, linh, linh. Chuông tan học vang lên một khắc kia, nguyên bản an tĩnh trường học lập tức trở nên ồn ào lên. Này đó phi phú thức quý đệ tử tại lúc nghỉ ngơi luôn như vậy yêu nháo. Bất quá đây hết thảy cùng Diệp Hy không có vấn đề gì. Hắn thẳng đi tới chỗ ở mình này một cái lớp học. A, à, lại đến muộn a. À. Một cái bình thường cùng Diệp Hy quan hệ người cùng sở thích đồng học nhìn thấy Diệp Hy yêu tai du tai đi tới, không khỏi trêu nói có phải hay không tại phía ngoài trường học đem muội tử. Lão tử là loại người như vậy sao? Diệp Hy nhất thời phạm vào một cái liếc mắt, đi hướng chỗ ngồi của mình. Tại trước mặt hắn, cũng là một cái bị bạn học chung quanh vây quanh được rậm rạp chằng chịt nữ hài tử. 15-16 tuổi, nàng thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu, sau lưng ghim nhảy dựng thập phần đáng yêu đuôi ngựa, cùng đồng học đang nói đùa thời điểm, hai cái ít sự ổ nhất động vừa hiện đấy. Vẫn chưa có hoàn toàn phát dục nàng, cũng đã bước đầu có kia mạn diệu nữ tính đường cong rồi. Vẫn là thành thục nữ nhân sức dụ dỗ lớn một chút. Diệp Hy ghé vào trên bàn, nhìn mình trước mặt này một nữ hài tử, nhưng trong lòng nhớ lại một đám mỹ thiếu phụ mặt của lỗ. Tựa hồ, hắn đối thành thục nữ nhân ưa thích không rời. Hoặc là, trong lòng hắn tồn tại một loại thực đặc thù yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp a. Tuy rằng nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều đã có, nhưng là Diệp Hy này nhất trường hợp lại có điểm đặc thù. Trước mắt cô bé này, Diệp Hy nhớ mang máng phụ mẫu nàng đều là thương giới nổi tiếng nhân đâu. Mà có xuất sắc như vậy cha mẹ của, nàng lại trò giỏi hơn thầy. Thành tích học tập một cái đều là cầm cờ đi trước, nàng tức thì bị người hiểu chuyện bầu thành hoa long trung học hoa hậu giảng đường đâu. Ai, các ngươi tại chi chi cha cha xong chưa a? Không biết vì sao, nhìn đến cô bé này bị một đống lớn đồng học bao quanh, Diệp Hy trong lòng có chút không thoải mái. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, những bạn học kia lúc này mới phản ứng được. Chính là vừa nhìn thấy là Diệp Hy, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng không dám lên tiếng nữa. Dù sao mình có thể không sánh bằng nhân ra đâu. Mà cái kia hoa hậu giảng đường nhưng cũng xoay người lại, trên mặt điềm điềm tươi cười làm cho người ta tâm hoa nộ phóng. Diệp Hy, tối mai ngươi có rảnh sao? Có việc. Diệp Hy đột nhiên hỏi. À, thái tử gia giống như bề bộn nhiều việc a. Một cái thập phần thanh âm không hòa hài bỗng nhiên xen vào nói, đã thấy là một cái trường đồ có vài phần nhân dạng một cái bạn học trai chen lấn tiến vào. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Diệp Hy từ trên ghế đứng lên, mày cũng là vừa nhíu đấy. Làm sao dám a? Chính là, Lanh Canh ngày mai sinh nhật, chúng ta tại Hân Hoa khách sạn vì nàng mua một gian phòng cho Tổng thống chuẩn bị chúc mừng một chút, ngươi không rảnh trong lời nói coi như. Nói chuyện người này, đúng là Hoa Hải thị phó thị trưởng con một Từ Văn Lược. Thị trưởng cùng phó thị trưởng ở giữa mâu thuẫn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Trước kia Hàn Tuyết còn không có thăng nhiệm thời điểm, hai người bọn họ nhưng là chính đàn tử địch đâu. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ đều là nhằm vào đây đối với Phương. Bởi vì gia đình ảnh hưởng, đồng lứa nhỏ tuổi hai người cũng là thế như nước với lửa. Người nghĩ ta đi. Diệp Hy căn bản là không nhìn Từ Văn Lượng lời mà nói, mà là nhìn về Dương Ngọc Linh. Ân, nhiều nhân náo nhiệt một điểm a. Ba ba mụ mụ của ta hiện tại cũng tại Mỹ Quốc, đuổi không trở lại đâu. Dương Ngọc Linh thanh âm của là dễ nghe như vậy, thanh thúy dễ nghe. Hơn nữa nói đến phụ mẫu của chính mình nàng lại lộ ra một trận cơ khổ biểu tình, chọc người thương tiếc. Hảo, ta đi. Diệp Hy mỉm cười gật đầu, ánh mắt chợt miết hướng về phía Từ Văn Lượng. Mà Từ Văn Lượng vừa phải phản kích, chuông vào lớp thanh chợt lại vang lên, hừ. Hắn thấp giọng hừ một cái, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thế này mới xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình. Mà Diệp Hy, hắn lại nhìn Từ Văn Lượng bóng lưng, vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên có một loại muốn đánh người xúc động. Người kia chính mình xem ra phải hơn tìm một cái cơ hội hảo dễ sửa chỉ hắn một chút. Cảm ơn ngươi, Diệp Hy. Dương Ngọc Linh đối với nàng vui vẻ cười nói vậy ngươi ngày mai nhất định phải tới Nga. Nói xong, nàng mới xoay người sang chỗ khác. Hảo. Chỉnh một buổi sáng, Diệp Hy đều là hồn hồn ngạc ngạc quá, cũng không biết phía trên bục giảng lão sư tại nói cái gì. Mà sau giờ học, hắn lại chạy cái không thấy rồi. Trèo tường trốn học cảm giác vẫn là thoải mái như vậy. Diệp Hy đi tới trường học vách tường bên cạnh, đối với kia có chừng hơn 2 thước cao tường lại hết sức thành thạo bò lên, xoay người mà qua. Thật là nhàm chán. Diệp Hy cũng không nhớ rõ đã biết là lần thứ mấy trốn học rồi. Chính là hắn đối với cái loại này nhàm chán lớp học thật sự chán ghét. À, hơi hơi ngáp một cái, Diệp Hy vẫn là nghĩ trung tâm chợ biệt thự tiểu khu đi đến. Đêm qua hắn mới ngủ trong một giây lát, vẫn là đi về nhà bồi bổ nguyên A. Bất quá, khi hắn trở lại nha môn trước mặt của cái kia một cái cực lớn hoa viên thời điểm, phía sau hắn chợt vang lên một cái kiểu tích tích giọng nữ phiền toái làm cho một chút. Nha! Diệp Hy vội vàng tránh ra, nhưng gặp phía sau mình là một cái bưng 7-8 cái mua sắm túi nữ nhân. Người nữ nhân này dáng người không tính là rất cao, nhưng là mặc vào cao dép lê lại đã đến Diệp Hy trên mũi rồi. Năm ấy 16, 7 tuổi hắn cũng không cao lắm, chỉ có 1m7 mà thôi. À, là Diệp Hy ngươi à, hôm nay không cần lên khóa sao? Này một nữ nhân bỗng nhiên đối với Diệp Hy lộ ra thập phần dễ nhìn tươi cười. Ách, là Lam A Di ngươi à, ta có chút sự xin nghỉ. Diệp Hy ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào trước mắt này trên người một nữ nhân. Đúng là cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi. Nhưng thấy nàng mặc lấy một thân thành phần tri thức mỹ nhân vậy mễ màu trắng quần áo lao động, tú tóc dài chắt thành một cái đuôi ngựa hoàng ở sau ót, cổ lộ ra, thẳng thắn mà tuyết trắng. Trên thân là nhất kiện ngắn tay quần áo trong, trước ngực nàng băng bó quá chặt chẽ đấy, một đôi bộ ngực sữa trống lên hai ngọn núi. Hạ thân là một cái rửa đến có điểm trở nên trắng quần bò, phối hợp thượng màu đen cao dép lê, thật đúng là tương đối mê người. Ta giúp ngươi a. Diệp Hy vội vàng đi đến bên cạnh nàng muốn thân thủ đi giúp nàng lấy vài cái mua sắm túi, tuy nhiên lại trong lúc vô tình đụng phải nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ bé. Thật là trơn. Diệp Hy trong lòng quả quyết. Kia A Di liền cảm ơn ngươi rồi. Đã làm vợ người Lam Thục Nghi khẽ gật đầu, trên mặt thủy chung lộ vẻ nụ cười điềm mỹ. Cho dù kết hôn nàng thoạt nhìn lại không chút nào mập mạp cảm giác, vẫn là như vậy thon thả. Không cần. Diệp Hy cũng cười nói A Di ngươi như thế nào mua nhiều đồ như vậy đâu này. Còn rất nặng đây này. Diệp Hy cùng nàng sóng vai đi cục trưởng người một nhà ở biệt thự. Ha ha, ở nhà không có chuyện gì, chuyện của công ty ta cũng lười đi sửa lại. Hơn nữa thương trường đại giảm giới thôi, thấy được là hơn mua một điểm. Lam Thục Nghi tươi cười nhìn rất đẹp, mày liễu mũi ngọc, mặt cái má. Nhất là của nàng cặp mắt kia, giống như là nước sơn đêm tối giữa không trung hai vì sao tinh giống như, thập phần xinh đẹp. Hơn nữa, động tác của nàng bên trong, giơ tay nhấc chân trong lúc đó lại tản ra thiếu phụ đang trổ hoa mê người phong vận. Này, thật đúng là một cái thành thục gia thủy vưu vật. Chương 13, cục trưởng phu nhân cám dỗ. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm nhẹ nhàng nghênh diện đánh tới. Diệp Hy có điểm tâm say thần mê làm một cái hít sâu, tham lam hấp thu trong không khí tràn ngập cái kia một tia mê người hương vị. Kia so với mẫu thân của mình mùi trên người lại có chỗ bất đồng. Mẫu thân hương vị rất tự nhiên, không chút nào làm cho hắn sinh ra loại dục vọng này. Nhưng là, này phong vận người vợ cũng là hoàn toàn trêu chọc trong lòng mình dục hỏa. Không biết vì sao, từ hôm qua chính mình cùng lão bản nương từng có thân mật tiếp xúc sau, Diệp Hy phát giác chính mình giống như trở nên tà ác rồi. Phải thay đổi làm trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra như vậy tà ác ý niệm trong đầu. Nhưng là hiện tại, tiểu huynh đệ của hắn cũng đang kháng nghị rồi. Nó đang nộ hống, tựa hồ muốn đối này một cái dám can đảm khiêu khích cái đẹp của nó phụ nhiệt khí phát động tối cuồng bạo công kích. Tiểu tử kia, nhìn cái gì chứ? Thân làm vợ người nàng, đối tự bên người này một đứa bé trai nóng rực ánh mắt làm sao có thể làm như không thấy đâu. Nhưng là, tại Lam Thục Nghi xem ra, Diệp Hy mặc dù đối với chính mình từng có một lần khinh bạc, nhưng là hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Khi hắn này tuổi, đúng là trưởng thân thể thời điểm. Người nào thiếu nam không trung tình, kỳ phát dục thanh xuân, nam nhân bình thường đều đã đi muốn gái. Điểm này, Lam Thục Nghi lại rõ ràng. Trọng yếu nhất là, Diệp Hy mẹ, khả là chồng mình người lãnh đạo trực tiếp đâu. Chưa, không có gì. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, thầm mắng mình làm sao có thể lộ ra như vậy chưa ca biểu tình nữa nha. Cô nén lửa giận trong lòng, Diệp Hy đến mức khuôn mặt của mình đỏ rực, thật giống như một cái xấu hổ tiểu cô nương. Xì, Lam Thục Nghi bỗng nhiên bưng kín cái miệng nhỏ của mình, cười nói ta vừa không có đạo tức giận, ngươi phải dùng tới như vậy phải không? Ách, Diệp Hy lập tức ngây dại, bởi vì vừa rồi trước mắt này một cái mỹ phụ tự nhiên cười nói. Cái má thiền hồng, đẹp mắt tươi cười để cho nàng thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Hoàn xem, Lam Thục Nghi bỗng nhiên sừng sộ lên đến. Không nhìn, không nhìn. Diệp Hy liên tục khoát tay nói. Bất quá, của hắn một động tác này cùng biểu tình cũng là nhìn xem bên người mỹ phụ lại là một tiếng cười duyên ngươi nói, a di xem được không? Nhìn này đại nam hài này thẹn thùng nhưng lại, nàng không nhịn được nghĩ muốn chiêu chọc một chút hắn. Không biết, Diệp Hy trong lòng hắn đến cỡ nào tà ác. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn nghĩ tới muốn đem điều này làm cho hắn có điểm thần hồn điên đảo mỹ phụ nhân thê thôi té trên mặt đất ngay tại chỗ tử hình đâu. Ta không nói. Diệp Hy lắc lắc đầu, nhưng trong lòng thì đang cười trộm, người nữ nhân này thoạt nhìn phong tình vạn trùng, muốn là mình có thể cùng nàng phát sinh chút gì bí mật không thể nói, thật là tốt bao nhiêu a. Bất quá, ảo tưởng liền là ảo tưởng, căn bản là quá mức hư vô mờ mịt rồi. Người này tiểu hỗn đản, khanh khách, hiện tại nhưng thật ra trang khởi đứng đắn đến rồi. Đối với Diệp Hy, Lam Thục Nghi thật sự là cảm thấy hảo ngoạn. Khiêu khích này tiểu nam hài, thật đúng là để cho nàng có loại nhạc này không bị cảm giác đâu. Điều này làm cho nàng tại trượng phu trên người lấy được oán khí lập tức giảm bớt không ít. Răng rắc, Lam Thục Nghi xoay người mở cửa. Nhưng là một động tác này, để cho nàng lấy mặc váy ngắn hạ thân thi triển hết phong tư. Kiểu đỉnh rất tròn, hai chân thon dài lại tại bó sát người quần bò phụ trợ dưới có vẻ thon dài là lướt. Mà Lam Thục Nghi lại đối với lần này không có chút cảm giác nào, nàng mở cửa sau liền đi vào. À, nương Diệp Hy một bước sau khi đi vào, lập tức hoảng sợ. Nhưng thấy phòng khách trên ghế salon, thế nhưng bày đầy đủ mọi màu sắc nịt ngực quần lót. Màu sắc rực rỡ đấy, đường viền hoa, còn có gợi cảm mê người quần chữ đinh. Thiên, Diệp Hy đỏ mặt lên, nhưng trong lòng không khỏi ảo tưởng khởi mặc vào này đó gợi cảm nội y là lúc, này một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ sẽ là cỡ nào mê người. Hai chân tiêm nùng thon dài. Mảnh mai một tay doanh nắm, hai vú no đủ rất tự hào. Quả thực có thể cùng này chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh so sánh với. A, mà ở Diệp Hy sơ sơ kinh ngạc sau, Lam Thục Nghi ngay lập tức đem tay cầm túi vứt xuống thượng, một cỗ phong vậy vọt tới trên ghế salon, đem tất cả đồ lót thu vào, cũng không quản Diệp Hy rồi, trốn bình thường vọt vào trong phòng của mình. Ách, về phần sao? Diệp Hy trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng lại có một loại trộm người vợ tử khoái cảm. Hiện tại cô nam quả nữ, chính mình nếu làm chút gì, kia. Cô lỗ. Nghĩ vậy dạng một cái ý niệm tà ác, Diệp Hy liền nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Diệp Hy hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ngồi ở trên ghế salon, hắn ngây ngốc đánh giá Lam Thục Nghi ra. Nhà bọn họ so với chính mình muốn ít hơn một điểm. Ít nhất, nhưng là trang hoàng lại xa hoa thật sự. Qua một hồi lâu, cửa phòng mới chậm rãi bị mở ra. Mà Diệp Hy cũng là hai mắt tỏa sáng. Lam Thục Nghi này một cái mỹ thiếu phụ thay cho vừa rồi kia một thân thường phục, đổi lại nhàn nhã đồ mặc ở nhà sức. Một thân rộng thùng thình tuất sam, còn có đơn giản quần đùi. Kia một đôi đùi đẹp, rút đi bó sát người quần bò quần dài, đem kia trắng nõn như tuyết băng cơ ngọc phu hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Thật đẹp. Trong lòng hắn thầm than, thật ác độc không thể sờ lên một cái. Ngươi tên tiểu quỷ này, mệt mẹ ngươi luôn khen ngươi như thế nào lúc còn nhỏ đâu. Nguyên lai cũng là một cái sắc lang. Lam Thục Nghi đối Diệp Hy cái kia nóng rực ánh mắt không thèm để ý chút nào, ngược lại là thoải mái ngồi xuống bên người của hắn, đùi thậm chí còn cùng thân thể hắn có chút tiếp xúc ma sát. Oanh! Một loạt thiếu phụ mùi thơm lại một lần nữa đánh tới. Diệp Hy thiếu chút nữa liền tâm thần thất thủ. Hắn nhẹ nhàng mà hoạt động thân thể, muốn cùng người này thê mỹ phụ rớt ra điểm khoảng cách. Ta thực dọa người sao? Lam Thục Nghi tức giận lật một cái liếc mắt. Kia vạn trùng phong tình tự nhiên biểu lộ, làm cho Diệp Hy nhìn xem sừng sốt một chút đấy. Hấp dẫn nhất của hắn, vẫn là Lam Thục Nghi kia một cao một thấp phập phòng hai vú, hắn thế nhưng thấy được trên bộ ngực sữa của nàng hai điểm nổi lên. Trời ạ! Nàng thế nhưng không có mặc nịt vú. Cô lỗ! Diệp Hy trên mặt hốt nhiên trở nên một trận nóng hừng hực. Chính hắn cũng quên mất nuốt nước miếng nuốt bao nhiêu lần. Trước mắt này một cái xinh đẹp thiếu phụ, cho mình lớn nhất cảm giác đó là hồ ly tinh. Nàng thế nhưng không mặc nịt ngực. Nàng đây là ý gì? Mới vừa rồi còn đội đây này. Tiến căn phòng một chút liền thoát khỏi. Chẳng lẽ muốn cùng chính mình phát sinh một ít bí mật không thể nói sao? Có lẽ Lam Thục Nghi không có ý đó, nhưng là Diệp Hy lại luôn kìm lòng không đặng hướng kia cùng lúc suy nghĩ. Nam nhân A, tại đây một loại thời điểm luôn sẽ nhớ cái loại này tràn đầy hương diễm ảo tưởng đấy. Diệp Hy, ba lần bốn lượt bị này tiểu nam hài dùng như vậy đắm đuối ánh mắt nhìn chằm chằm, Lam Thục Nghi trong lòng bỗng nhiên có điểm tức giận. Nhưng là, càng nhiều hơn, lại là một loại nữ nhân cảm giác thỏa mãn. Mình cũng đã gả làm vợ người rồi, lại còn có thể đem nam hài này mê được thần hồn điều đến đấy, nữ nhân lòng hư vinh chiếm được cực đại thỏa mãn. Kỳ thật, lòng của nữ nhân, thật đúng là thiên biến vạn hóa. Ngươi không nhìn nàng, nàng nói ngươi không hiểu phong tình. Ngươi luôn nhìn nàng chằm chằm, nàng liền nói ngươi là sắc lang. Đầu năm nay, đương nam nhân không dễ dàng a. Ách, ta còn là đi trước, nhanh đến giờ làm việc rồi. Diệp Hy đứng ngồi không yên, bên người này một cái cực phẩm mỹ phụ thật đúng là đối với hắn mà nói tồn tại cực đại cám dỗ. Thậm chí, nếu tại làm đi xuống, Diệp Hy mình cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không làm cái gì không bằng cầm thú chuyện tình đến. Chính là, hắn vừa muốn đứng lúc thức dậy, thủ đoạn lại bị Lam Thục Nghi bỗng nhiên kéo lại. Như thế nào? Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy, này xinh đẹp người vợ tay nhỏ bé thật sự là mềm nhẵn. Điều này làm cho hắn nhớ lại trong lòng mình cái kia một cái đồng dạng xinh đẹp tuyệt sắc thành thục nữ thần. Lại ngồi một chút ra, hiện tại mới 6 giờ đâu. Ngươi không phải 8 giờ mới lên ban sao? Lam Thục Nghi giống như có lòng muốn đùa giỡn hắn bình thường nhóm trên mặt cười quyến rũ không chút nào gián đoạn quá. Mà Diệp Hy ánh mắt làm thế nào cũng không khống chế được, luôn không tự chủ được rơi vào trước ngực nàng cái kia song rất tự hào trên vú. Cho dù không có đội nịt vú, bộ ngực sữa của nàng lại như cũ kiên đính. Nó đủ như liều trại giống như, tuyết phong đính đoan hai điểm nổi lên nhất là làm cho Diệp Hy trong lòng miệng ăn liên tục. Hận không thể há mồm ra, đem kia hai khỏa anh đào ngậm tại trong miệng mới cam tâm. Hoàn xem. Lam Thục Nghi một tay để ngang trước ngực, tay kia thì còn lại là gõ Diệp Hy đầu một chút tiểu tử kia. Còn tuổi nhỏ, đừng như vậy sắc, cẩn thận ta cho ngươi biết mẹ. Chương 14, đối cục trưởng phu nhân tàn niệm. Ách, ta vừa không có đối Lam A Di ngươi thế nào, về phần sao. Diệp Hy bĩu môi một cái nói bất quá, A Di ngươi thật sự nhìn rất đẹp rất được. Phải không? Nhìn Diệp Hy cặp kia chân thành ánh mắt, Lam Thục Nghi trong lòng ngọt ngọt, bị nam nhân ca ngợi, luôn sẽ làm nữ nhân cảm thấy cao hứng địa. Mặc kệ đối tượng là ai, đều giống nhau. Ừ. Diệp Hy giống như là gà con mổ thóc bình thường liên tục gật đầu, nhìn này một cái mỹ phụ nhân lại là xì một tiếng che miệng mà cười. Vậy ngươi nói, A Di trên người kia một chỗ đẹp mặt. Lam Thục Nghi giống nhau muốn khiêu khích này một cái cực kỳ dễ dàng xấu hổ tiểu nam hài giống như, một tay nhẹ nhàng kéo chặt áo, đem trước ngực kia một đôi không có nịt vú trói buộc hào nhũ đột hiện tại Diệp Hy trước mắt. Nhất là bộ ngực hai điểm nổi lên, chỉ làm cho Diệp Hy trong lòng một trận huyết khí cuồn cuộn. Ách, này! Diệp Hy nhất thời cảm thấy ăn không tiêu, chính mình đường đường một cái ngây ngô điều đàn ông, lại bị nữ nhân như vậy đùa giỡn. Cha mẹ nó! Diệp Hy trong lòng dũng khí một loại trước nay chưa có cảm giác quái dị. Điều này làm cho hắn thế nhưng ngẩng đầu đến nhìn thẳng trước mắt một người này khí thiếu phụ. Ánh mắt của hắn không chút nào che lấp kia một loại trần truồng dục hỏa. Làm A Di, người nơi đó, thật lớn. Diệp Hy bỗng nhiên ngữ không sợ hãi nhân từ không ngớt. Nói ra một câu nói này thời điểm vẫn là nhân không biết có điểm mặt đỏ. Cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là lấy vì khác tà ác tư tưởng. À, nguyên bản Lam Thục Nghi cũng không phải phóng đãng nữ nhân, chỉ là muốn hảo hảo trêu chọc một chút này một đứa bé trai, nàng lại phát hiện mình phương tâm thế nhưng bỗng nhiên nhanh một chút. Theo Diệp Hy ánh mắt, nàng cúi đầu, lại thấy được trước ngực mình cái kia song no đủ núi non. À, bản năng, nàng thân thủ chắn trước ngực của mình. Bất quá, Diệp Hy chợt khịt khịt mũi, đây là cái gì hương vị à? Người tên tiểu tử thúi này, đừng, Di, giống như thật sự có cổ mùi lạ. Lam Thục Nghi cũng đi theo giật giật, nguyên bản bưng kín trước ngực cặp kia hào nhũ tay của cũng quên mất buông ra, trực tiếp đặt tại nhục đoàn phía trên. Này một loại cam dỗ, làm cho Diệp Hy nhất thời cảm thấy một trận tâm viên y mã, một loại trước nay chưa có mãnh liệt dục hỏa lập tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thậm chí, ẩn ẩn làm cho trên mặt của hắn cũng lộ ra một đạo gân xanh. Chính là, đối với Diệp Hy phản ứng, Lam Thục Nghi lại không nhìn thấy. Nàng bỗng nhiên a một tiếng từ trên ghế salon đứng lên, vội vội vàng vàng hướng về phòng bếp đi đến không xong. Ta hầm tổ yến nước chè. Mông ghê gớm thật. Diệp Hy ánh mắt theo cục trưởng phu nhân đi lại mà ở trên người của nàng dao động lấy. Xinh xắn lanh lợi, tiểu cô gái vậy thiếu phụ, cả người thành thục ý nhị làm cho lòng hắn động. Hơn nữa, hiện tại hai người là cô nam quả nữ chung sống một phòng. Còn như vậy mập mờ tức giận dưới, nam nhân dễ dàng hơn xúc động. Lúc này Diệp Hy đã cảm thấy, tư tưởng của mình đang trở nên tà ác rồi. Sâu trong đáy lòng tà niệm, đang chậm rãi lớn mạnh. Nếu như mình đối với nàng, vừa nghĩ tới mình có thể lên người mỹ phụ này người vợ kích thích tình cảnh, Diệp Hy liền nhịn không được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn hướng về phòng bếp, từng bước đi đến. Mỗi đi từng bước, tim của hắn luôn đang kịch liệt khiêu một chút. Tựa hồ, tại trước mặt hắn, chính là địa ngục vực sâu vạn trượng. Hư hỏng. Diệp Hy cảm giác mình lúc này liền là ma quỷ hóa thân, cái loại này mãnh liệt tà dục đang khống chế thân thể hắn, thậm chí còn làm cho tiểu đệ đệ của hắn trở nên cứng rắn vô cùng, nóng rực phỏng tay. Từng bước, lại một bước. Diệp Hy ly phòng bếp đã càng ngày càng gần, mỗi một lần tiến lên trước một bước, hắn đâu cảm giác mình cách này tà ác địa phương lại tiến một bước. Thân thể hắn cũng theo run rẩy. Là kích động, là hưng phấn. Diệp Hy cuối cùng vẫn là đi vào trong phòng bếp, cô lỗ. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt này một cái mỹ thiếu phụ trên người. Lúc này Lam Thục Nghi đưa lưng về phía hắn đang bận rộn lấy, thân thể hơi hơi về phía trước gấp khúc. Ai nha, đồ tiêu rồi. Nàng tại luống cuống tay chân sửa sang lại nhất tháp hồ đồ lô đài. Do vì mặc ở nhà nhàn nhã quần đùi của nàng, một động tác này càng làm cho Diệp Hy cơ hồ muốn điên cuồng lên rồi. Kia một đôi tuyết trắng trên chân ngọc trong suốt trong sáng, thậm chí còn có thể xem tới được kia từng cái thật nhỏ mạch máu. Này hai chân đẫy đà mê người, thập phần có hương vị. Diệp Hy thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng chính mình đem điều này tiểu cô gái vậy mỹ thiếu phụ áp dưới thân thể ý chà đạp mất hồn một khắc. Đem cứ như vậy nhìn nàng lưng đối với mình, nhẹ nhàng mà dẫy dụa vòng eo, bãi động cao kiều hồn viên mông. Diệp Hy đan điền phía trên nhịn không được tức giận một đoàn tà ác ngọn lửa. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có theo trước mắt này xinh đẹp thiếu phụ trên người rời, hai chân cũng là giống như không nghe sai sự bình thường hướng về nàng từng bước đi tới. Mà đang ở Diệp Hy sẽ phải tới gần của nàng thời điểm, nguyên bản đưa lưng về phía hắn khom người mỹ thiếu phụ chợt thân thể thẳng tắp, nhưng là dưới chân lại là vì thân thể có điểm không xong lui về phía sau từng bước. Nga! Diệp Hy chỉ cảm thấy một khối so với chính mình càng cao hơn nữ nhân đỗng thể dính vào, điểm chết người là, chính mình lấy đã sung huyết bành trướng tiểu huynh đệ bỗng nhiên bị nàng kia đầy đặn mà co giãn mông phiến đỉnh đầu. Chặt đứt! Diệp Hy trong lòng căng thẳng, sợ tới mức hai tay hắn lập tức bưng kín hạ thể của mình đau quá. Ngươi! Lam Thục Nghi xoay người lại, nhìn Diệp Hy buồn cười che yếu hại, không khỏi phạm vào một cái liếc mắt ai cho ngươi dựa vào gần như vậy đâu. Nghĩ đến vừa rồi cái mông của mình đội lên cái kia một cây vật cứng, trái tim của nàng bỗng nhiên một trận nhộn nhạo. Tiếu Lệ trên mặt cũng không khỏi được toát ra đoá đoá kiểu diễm hoa mai. Ta này không phải là muốn việc làm A-di của ngươi việc thôi. Diệp Hy vẫn như cũ che huynh đệ của mình, trên mặt một trận vô tội nói khả A-di ngươi chợt lui về phía sau, ta nơi nào sẽ dự đoán được đâu. Ngươi còn nói... Lam Thục Nghi trong lòng không khỏi hơi hơi dâng lên một trận vẻ giận ngươi kia. Vật kia tại sao phải như vậy không an phận, nếu không phải ngươi ý nghĩ kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Tuy rằng mình đã là người vợ nhân mẫu rồi, nhưng là đối này so với chính mình nhỏ tiến 7-8 tuổi tiểu nam hài nói ra hạ lưu như vậy lời mà nói, nàng cũng là lần đầu tiên. Cái này đến phiên Diệp Hy không phản đối, trên mặt của hắn bởi vì mạnh mẽ đình chỉ kia mãnh liệt tới dục hỏa mà trở nên một trận đỏ bừng. Chính là tại Lam Thục Nghi xem ra, lại cho là hắn là bởi vì mình làm rèm pha bị chính mình phát giác mà cảm thấy thẹn thùng. Dù sao, Diệp Hy theo nàng hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Nhưng chính là như vậy nhất đứa bé, lại ở trong lòng tính cô nàng rồi. Diệp Hy một trận buồn bực chính mình khi nào thì mới có thể lại ôm lấy trước mắt này cao gầy mạn diệu mỹ thiếu phụ đâu này. Hoàn xem, cũng có nội hàm mày liễu một điều. Đối với Diệp Hy ánh mắt lập tức dựng râu trừng mắt mắng không được ngươi nhìn ta như vậy. Nha! Diệp Hy hình như là làm sai sự đứa nhỏ bình thường cúi đầu, nhưng là cặp kia trong ánh mắt cũng là tràn đầy một loại thập phần mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Trong hai mắt giống nhau tại lóng lánh cái gì hại nhân quang mang. Chính là, đối với đây hết thảy, Lam Thục Nghi không chút nào cũng không biết. Lúc này nàng tiếp tục xoay người sang chỗ khác, vội vàng tình kết tâm lý phức tạp. Bất quá cũng là vẫn như cũ dãy rủa kia một cái đầy đặn kiều đĩnh mông. Giống nhau đang dụ dỗ lấy Diệp Hy giống như, làm cho hắn tâm trung nguyên nay đã bành trướng tới cực điểm dục hỏa, thế nhưng giống núi lửa bùng nổ bình thường mãnh liệt đánh thẳng vào tim của hắn. Của hắn đôi mắt kia chậm đã thanh quang, thật chặt nhìn thẳng trước mắt này hoảng đến đãng đi mỹ phụ mông, dưới chân lại hướng về nàng lại đi từng bước một đi. Chương 15, người vợ cám dỗ. Cô lỗ. Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tại bốc cháy lên. Trên người của hắn mỗi một tế bào đều ở đây hưng phấn mà toát ra. Cặp kia tràn đầy nồng đậm muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của, thật chắc có thể đắp lên trước mắt này nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể mỹ thiếu phụ. Người cục trưởng này phu nhân dáng người cũng không phải Diệp Hy mẹ hắn cái loại này cao gầy thướt tha hình, nhưng là tiểu cô gái tựa hồ lại có một loại khác thiếu phụ phong tình. Kỳ quái, này nguồn điện là chuyện gì xảy ra à? Lam Thục Nghi cũng không biết mình sau lưng lúc này đang có một đầu sói đói tại đối với nàng như hổ rình mồi. Hiện tại nàng còn đang là này nhất hoa tổ yến mà phiền não đâu. Thật đẹp. Diệp Hy ánh mắt rơi vào cục trưởng phu nhân kia kiều đỉnh đầy đặn trên mông đít. Kia gần như nửa vòng tròn độ cong, theo thân thể nàng nhất vặn vẹo mà nhẹ nhàng tới lui, tựa hồ tại hướng Diệp Hy ngoắc. Nếu một cái sờ, không biết. Diệp Hy tư tưởng càng ngày càng tà ác rồi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng yêu mua không khí làm cho trong lòng hắn tà niệm bừng tỉnh chiếm được chất xúc tác bình thường đang điên cuồng sinh trưởng. Ai nha, chính nhất hoa tổ yến vô dụng, đều là bạch yến a. Lam Thục Nghi nhìn kia thảm không nỡ nhìn nhất hoa hy thủy, thẳng lắc đầu thở dài. Liền một cái sờ. Diệp Hy trong lòng đối với mình nói như vậy, hiện tại chỉ có chính mình cùng nàng hai người, cũng không có người tại. Hơn nữa, hắn tin tưởng. Lam Thục Nghi cũng không dám lộ ra đấy. Hơn nữa, này một căn phòng cách âm hiệu quả cũng tốt lắm. Tiến thêm một bước, mà chính mình nếu đem nàng. Bang bang, bang bang. Diệp Hy lòng của khiêu chỉ một cái tử mở gần gấp đôi. Nhẹ nhàng mà di động tới cước bộ của mình, Diệp Hy ly một năm trước này mỹ thiếu phụ lại gần từng bước. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, cái loại này xen lẫn một tia rất nhạt mùi nước hoa, nhưng là lại cũng không làm cho người ta phản cảm hương vị thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Hô! Hắn tham lam hút vào một cái không khí, cái loại này thục nữ mùi thơm làm cho trong lòng hắn tàn niệm càng thêm thịnh vượng. Tựa hồ, chính mình thật sự sắp nhịn không được chính mình mà làm ra cái loại này chán hành vi rồi. Trước mắt này dãy dụa thướt tha mà kiều tiểu thiếu phụ thân thể cục trưởng phu nhân, nàng giờ phút này đối với Diệp Hy mà nói chính là vô số cám dỗ. Này đó cám dỗ hoặc như là chất dinh dưỡng vậy, làm cho dục hỏa trong lòng hắn, còn có kia bóng tối tàn niệm đang nhanh chóng bành trướng. Thân thể hắn đang run rẩy. Đó là hưng phấn, đó là chờ mong. Này một loại trước nay chưa có ý niệm niên cuồng, làm cho Diệp Hy hoàn toàn rơi vào rồi trong bóng tối. Kiểu sa đọa kích thích, này một loại muốn xâm phạm người khác lão bà hưng phấn làm cho hắn cảm thấy thân thể của chính mình sắp xanh liệt. Kia mỗi loại ngoại lai kích thích, trực tiếp hội tụ tại bụng của mình phía trên, biến thành liên tục không ngừng cứng rắn chi nguyên. Tiểu đệ đệ bên trong hải miên thể nhanh chóng bành trướng lại bành trướng. Thẳng đến đạt tới lớn nhất hạn độ, kia một loại căng đau, kia một loại sắp nổ tung khó chịu làm cho Diệp Hy hận không thể tìm một ấm áp lỗ nhỏ hung hăng đâm vào đi hảo hảo phát tiết một phen. Liền, một cái sờ. Diệp Hy trong lòng như vậy nói với tự mình. Hắn run rẩy bàn tay của An Lộc Sơn chậm rãi về phía trước vươn, từng điểm tới gần trước mắt này xinh đẹp thiếu phụ, này bình thường đoan trang thành thục cục trưởng phu nhân. Từng điểm tới gần. Tay hắn run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Thủ đi phía trước thân, gần. Tiếp tục đi phía trước thân, càng thêm gần. Kia buộc vòng quanh xinh đẹp độ cong mông lúc này liền có thể đụng tay đến rồi. Cô lỗ. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, đang chuẩn bị đem ma trảo của mình cổ sửa tại người cục trưởng này phu nhân trên mông ngọc thời điểm, ục ục. Ục ục. Một trận dồn dập chuông điện thoại ngay lập tức đem hắn bước tiếp theo động tác đánh gãy. Diệp Hy thân thể vào giờ khắc này hung hăng chiến run một cái, một con kia ma chảo lập tức rụt trở về. A, Tiểu Hy, người đi giúp ta nghe điện thoại a, A Di đi bây giờ không ra a. Lam Thục Nghi chậm rãi lộn lại, cũng không có chỉ gặp được Lữ Nghiệp Tây nhìn của nàng cặp kia trong đôi mắt chợt lóe rồi biến mất dục hỏa. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời tại cục trưởng phu nhân bộ ngực cặp kia cao ngất kiên đĩnh trên tuyết phong nhìn một cái đảo qua, thế này mới không tệ. Tình không muốn đi hướng phòng khách. Ma tí, rốt cuộc là ai gọi điện thoại đến ai? Diệp Hy trong lòng hận không thể đem điều này đánh tới điện thoại người nọ bầm thây vạn đoạn rồi. Này, xin hỏi ngươi tìm ai? Diệp Hy nhấc điện thoại lên húc đầu đã nói. Mà điện thoại bên kia truyền tới thanh âm lại làm cho thân thể hắn lại một lần nữa run rẩy à? Ngươi là ai à? Như thế nào tại nhà ta? Điện thoại bên kia nam nhân trong giọng nói tựa hồ có một loại tức giận. Nga, ta là Diệp Hy, vừa mới. Diệp Hy vừa nghe, trong lòng lập tức run lên, wow, điện thoại bên kia nhưng là trong phòng bếp vừa mới thiếu chút nữa bị chính mình xâm phạm cục trưởng phu nhân lão công. Trưởng cục công an Lưu An. Diệp Hy, ta, ngươi là Diệp Hy. Lưu An nghe được nhà mình nghe điện thoại nhưng lại nhiên chính là mình người lãnh đạo trực tiếp con một, thế nhưng hạ nhảy dựng. Nhưng là hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại là Tiểu Hy ngươi a, như thế nào có rảnh đến nhà ta tọa đâu này. Hôm nay không cần lên khóa sao. Ách, ta có chút sự xin nghỉ, vừa mới ở dưới mặt nhìn thấy Lam A Di, đã giúp nàng nói ra mấy túi này nọ đi lên. Diệp Hy trong lòng cái loại này kinh hách chợt lóe lên, thay vào đó, dĩ nhiên là so với vừa rồi mãnh liệt hơn dục hỏa. Đúng, là dục hỏa, tà ác tham niệm cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Như vậy à, ha ha, cũng sắp đến trưa rồi, ta cũng chuẩn bị chạy về đi ăn cơm. Mẹ ngươi giữa trưa sẽ không tới à, không bằng ngay tại nhà của ta ăn một bữa cơm như thế nào đây? Lưu An là đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho lão bà của mình đảo buổi tối không quay về đấy, nhưng là bây giờ Diệp Hy bỗng nhiên ra bây giờ trong nhà, điều này làm cho kế hoạch của hắn hiểu được cải biến. Chỉ muốn tiểu tử này giúp mình tại mẹ hắn trước mặt nói tốt vài câu. Có lẽ Hàn Tuyết cũng sẽ đối với mình lưu tâm đâu. Đến lúc đó, chỉ cần tiếp theo lần này cầu vượt sự kiện, đem phó thị trường trượt lời mà nói, lấy chính mình liền rất có thể hướng lên trên bò. Tuy rằng lần này ngoài ý muốn cũng không lớn, nhưng là ẩn giấu ở sau lưng cái kia hắc ám một màn, Lưu An là tối cực kỳ quen thuộc rồi. Giữa trưa a, vậy sẽ không quấy rầy Lưu thúc thúc người đi. Diệp Hy lúc này trong lòng nói với hắn lời này, nhưng là lại tẫn nhiên tại ảo tưởng chính mình đem thê tử của hắn áp dưới thân thể, hung hăng trà đạp tình cảnh rồi. Cục trưởng phu nhân kia xinh xắn lanh lợi thiếu phụ thân thể, kia phong tình vạn trùng thiếu phụ cám dỗ, thật sự làm cho Diệp Hy cảm thấy dục hỏa đốt người rồi. Này Lưu An như vậy nịnh bợ chính mình, hắn muốn từ trên người tự mình được cái gì? Điểm này Diệp Hy so với ai khác đô rõ ràng. Muốn có thu hoạch, lâu trước phải bỏ ra, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Nghe được Diệp Hy có một chút tưởng phải đáp ứng ý tứ, Lưu An vội vàng cười nói không có gì quấy rầy hay không đấy. Dù sao ngươi cũng là tự mình một người ở nhà, không bằng đến nhà ta tới dùng cơm, nhiều nhân cũng náo nhiệt một điểm a. Này bi kịch nam nhân, lúc này thế nhưng thật không ngờ, này tiểu nam hài, này mình muốn dựa vào quan hệ của hắn kéo thị trường bắp đùi cậu bé, tẫn nhiên tại ý dâm lấy lão bà của mình. Mà chính hắn lại giống như cấp Diệp Hy chế tạo cơ hội. Đây không thể không nói là một loại châm chọc. Vậy được rồi. Vừa nghĩ tới mình có thể có cơ hội tiếp cận Lam Thục Nghi này xinh đẹp mê người cục trưởng phu nhân, Diệp Hy như thế nào lại chẳng những ứng đâu. Ân, vậy cứ như vậy đi, ngươi theo ta lão bà nói một chút. Ta chờ một chút sẽ trở lại rồi. Ân, còn muốn mua ít thức ăn ăn thật ngon một chút. Lưu An tâm trung mỹ tư tư, cái gọi là lấy tay của người ngắn, ăn thịt người nhu nhược. Chỉ cần mình muốn kéo thượng Diệp Hy, như vậy cũng không sợ về sau không có cơ hội cùng mẹ hắn tiếp xúc, đây chính là chính mình thăng quan mau lẹ nhất cách rồi. Trọng yếu nhất là, bọn họ Diệp gia tại Trung Quốc có rộng lớn nhất người của mạch. Ta đã biết, Diệp Hy trong lòng lại bắt đầu ở sôi trào. Cúp điện thoại sau, hắn thế nhưng lại hướng về phòng bếp đi đến. Lúc này đây, trong lòng hắn dục niệm trở nên càng thêm bành trướng. Thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân, lúc này ngay tại trong phòng bếp, cùng đợi chính mình bình thường. Thục nữ người vợ cám dỗ, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt bị lửa cháy cảm giác. Chương 16, trộm diễn cục trưởng phu nhân. Diệp Hy mỗi đi từng bước, tim của hắn đâu có một loại xa đọa cảm giác. Ly phòng bếp chính là cái kia xinh đẹp thành thục cục trưởng phu nhân càng ngày càng gần, hắn càng thêm cảm thấy mình trong lòng hắc ám. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Hảo, khó chịu. Diệp Hy cả người cũng không được tự nhiên, giống như lửa thiêu. Hơn nữa dưới người mình tiểu huynh đệ tựa hồ cũng chịu không được như vậy một loại tra tấn. Trong phòng bếp, truyền đến từng đợt đinh đinh leng keng thanh âm của. Diệp Hy lại bước vào phòng bếp thời điểm, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Lúc này cục trưởng phu nhân đối diện lấy hắn hơi hơi muốn hạ vòng eo muốn nhặt lên rơi trên mặt đất chiếc đũa. Thật lớn, thật là trắng. Diệp Hy hai mắt nhất thời toát ra hàng loạt dục hỏa. Bởi vì, người mặc rộng thùng thình tuất sam Lam Thục Nghi, tại lúc khom lưng lại để cho mình cổ áo mở rộng ra một cái thật to lỗ hồng. Theo Diệp Hy này một cái góc độ vừa dễ dàng nhìn đến nội bộ kia trắng bóng hai luồng nhục đoàn. Trắng nõn như tuyết, trong suốt trong sáng. Kia hai cái cao ngất nhũ phong đã không có nội y trói buộc, lúc này lại nặn ra một đạo thật sâu khe ngực. Không có mặc lấy nịt vú nàng, như vậy một động tác thật là làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt rồi. Hô, này nhất hoa tổ yến nước chè vô dụng. Lam Thục Nghi đem chiếc đũa nhặt lên, chợt đối mặt đứng ở cửa Diệp Hy cặp kia tràn đầy trần trụi muốn chiếm làm của riêng hai mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang. A, theo bản năng bưng kín lồng ngực của mình, cục trưởng phu nhân mặt cười hơi hơi nổi lên một trận vẻ giận. Này tiểu nam hài thế nhưng ba lần bốn lượt đối với mình hạ lưu như vậy. Ách, Lam A Di, vừa mới, chồng ngươi gọi điện thoại về rồi. Diệp hiếm có điểm lúng túng đổi chủ đề nói. Nha, nghe được là trưởng phu của mình, Lam Thục Nghi biểu tình hơi sừng sờ, lập tức cái loại này ánh mắt u oán làm cho Diệp Hy trong lòng cảm thấy cám dỗ. Như vậy một cái tiểu cô gái mỹ thiếu phụ tại trước mắt lộ ra trong lúc này ánh mắt u oán, ai cũng hội liên tưởng lên giường a. Hắn nói chúng ngọ sẽ không tới dùng cơm a, tối hôm nay cũng không trở lại ăn cơm tối a. Lam Thục Nghi hét lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ đối với trượng phu đã bất mãn hết sức rồi. Không, hắn đạo chờ một chút trở về đâu rồi, còn nói làm cho ta cũng ở nơi đây ăn đâu. Hắn rồi trở về trên đường tùy tiện mua thức ăn đi. Diệp Hy nhìn Lam Thục Nghi nói. Phải không? Lam Thục Nghi trong lòng đang cười lạnh, chỉ sợ trượng phu là thật không lớn độ tính trở về ăn cơm đâu. Chính là, bởi vì Diệp Hy ở đây, cho nên hắn mới có thể thí điên gấp trở về, vậy ngươi cũng ở nơi đây ăn xong. Ân, tốt. Lam Thục Nghi bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi đi ra ngoài trước ngồi một chút a, ta đem những thứ đổ ngổn ngang này sửa sang một chút. Nha. Diệp Hy ánh mắt tại cục trưởng phu nhân trên người quét mắt một phen, cuối cùng mới xoay người rời đi. Lúc này, tim của hắn tại thẳng thắn kịch liệt nhúc nhích. Ngay tại vừa rồi, hắn thế nhưng sinh ra một loại muốn giống một đầu sói đói vậy nhào tới, đem điều này xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu phụ áp đảo dưới thân thể, hung hăng tiến vào nàng, chà đạp nàng. Như vậy, thật sự được sao? Diệp Hy trong lòng như thế nào cũng không thể đủ bình phục lại. Chỉ cần nghĩ tới vừa mới Lam Thục Nghi tại trước mắt mình xoay người một màn kia, chỉ cần nhớ tới kia một đạo trắng bóng thật sâu khe ngực, hắn liền cảm thấy mình cả người như gặp phải hỏa thiêu. Hô! Hơi hơi làm một cái hít sâu, Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, khả là mới vừa một màn kia lại luôn lái đi không được. Diệp Hy vọng lấy nội phòng, lại quỷ thần xui khiến đi vào. Cửa không khóa. Hắn hơi hơi kinh ngạc nhìn trụ cửa phòng ngủ thế nhưng không có đóng lại, còn tại mở rộng ra một cửa khâu. Không biết bên trong hội là dạng gì tình cảnh. Cũng không biết là cái gì lực lượng tại qua đời lấy hắn, Diệp Hy thế nhưng bước ra cước bộ, hướng về phòng ngủ chính thất đi đến. Két, một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Mà Diệp Hy ánh mắt cũng là rơi vào trong phòng này cái kia nhất trương chừng đủ để ngủ được hạ 4-5 người siêu cấp trên mặt giường lớn. Lớn như vậy đệm giường làm cho hắn nhìn liền sinh ra một loại muốn Lam Thục Nghi người này thê thiếu phụ đẩy ngã tại trên mặt giường lớn xúc động. Mà ở giường lớn dựa vào một mặt trên vách tường, lộ vẻ một bức phóng đại hơn mấy chục lần hình kết hôn. Đó là Lam Thục Nghi cùng Lưu Bảo An hình kết hôn. Kia một tấm hình bên trong Lam Thục Nghi mặc tuyết trắng áo cưới, thấp ngực thiết kế đem nàng hơn một nửa bộ ngực sữa lộ ra, no đủ phồng lên hai tòa núi non đem trước ngực nàng đẩy lên phình đấy. Giống như là hai tòa núi nhỏ ngọn núi, hoặc như là hai cái đầu đường ngọc bát, kiều rất ngạo nhân, đầy đặn cám dỗ. Trên đầu nàng mái tóc lại chất thành một cái hết sức tốt nhìn kiều tóc, lóe nhiều điểm tử quang tóc toàn bộ mâm lên, thanh tú mà đoan trang, diễm lệ mà mê người. Cô lỗ! Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng. Mà Lưu An, hiện tại thật cao hứng, bởi vì mình muốn kéo thượng quan hệ thị trường, con trai của nàng cùng chính mình có tiến hơn một bước cơ hội tiếp xúc. Chỉ muốn cùng nàng con đánh hảo quan hệ, đến lúc đó muốn gặp Hàn Tuyết liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Lưu An sớm theo cục công an trở về, nguyên bản hắn tính đêm nay cùng mấy người bằng hữu đi xã giao một cái. Nhưng là tại biết Diệp Hy dĩ nhiên cũng làm tại nhà của hắn sau liền lập tức quả quyết bỏ qua đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt kế hoạch. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể ôm lấy Hàn Tuyết đùi đi lên trên thiên thời điểm, Lưu An trên mặt của cũng không cấm lộ ra thập phần nụ cười đắc ý. Thật giống như hắn hiện tại đã đem phó thị trưởng kéo xuống ngựa chính mình ngồi vị trí của hắn. Không thể tưởng được a, Hàn Tuyết không thích nhận người khác tặng lễ vật, ta nhưng có thể cùng của nàng bảo bối nhi tử kéo điểm quan hệ. Lưu An tâm trung mỹ tư tư, hơn nữa, lần trước Lưu Manh truy đánh Diệp Hy cái kia nhất kiện án cũng có mới tiến triển, điều này làm cho hắn đối với có thể có được Hàn Tuyết duy trì càng thêm có tin tưởng rồi. Mở ra công cộng xe cảnh sát, hắn ưu tai du tai địa hành xử trên đường về nhà. Thật là thoải mái giường lớn. Lúc này, tại Lưu An trong phòng, Diệp Hy chợt đi vào phòng ngủ của bọn hắn bên trong, lập tức nằm xuống. Hắn tại trên giường lớn lộn vài vòng, bỗng nhiên làm một cái hít sâu. Thơm quá. Tựa hồ, Lam Thục Nghi trên người kia một loại thục nữ mùi thơm, tại tồn tại giống như, thật sâu kích thích hắn. Diệp Hy hai tay ôm mình cái ót, ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường kết hôn triển, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn thẳng người cục trưởng này phu nhân. Nếu có thể lên người nữ nhân này, vậy sảng. Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại đây nhất trương mềm mại thoải mái trên mặt giường lớn nằm, Diệp Hy không khỏi được nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt của mình, tham lam hô hấp người trong không khí hoàn lưu lại cái kia một tia thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Nhắm mắt lại, Diệp Hy tựa hồ thấy được kia một người mặc gợi cảm quần sóc ngắn cục trưởng phu nhân chính xuất hiện ở trước mắt của mình giống nhau. Trắng bóng đùi làm cho hắn nhìn cũng không khỏi được tâm động không thôi. Cho dù cũng không cao gầy, nhưng này tiểu cô gái thân thể lại như cũ nóng bỏng thành thục. Diệp Hy thậm chí liền nghĩ tới vừa mới Lam Thục Nghi đối với mình xoay người cái kia thời khắc này. Hình ảnh liền dừng hình ảnh tại nàng rộng mở cổ áo, lộ ra bên trong kia một đạo tràn đầy sức dụ dỗ khe ngực. Nếu có thể sờ lên nàng kia bộ ngực đầy đặn một phen, vậy thoải mái hơn rồi. Diệp Hy trong lòng thập phần tà ác ảo tưởng, lại chợt nghe nhất loạt tiếng bước chân. Hắn không cần mở hai mắt ra cũng biết người tiến vào là ai. Diệp Hy, ngươi như thế nào đến trong phòng ta đến rồi. Lam Thục Nghi lúc này giận thật, này tiểu nam hài chẳng những đối với mình luôn đắm đuối, hiện tại lại thập phần thành thơi nửa nằm tại chính mình trên mặt giường lớn, kia gương mặt biểu tình thoạt nhìn là xấu xa như vậy. Ta, vừa mới tùy tiện đi tới, nhìn thấy ngươi phòng cửa không khóa, vì thế liền vào được. Diệp Hy nói lên dối đến mặt không đỏ tim không đập mạnh. Mà lúc này hắn thế nhưng vẫn như cũ nằm ở trên mặt giường lớn. Người đi ra ngoài trước a, ta muốn lấy ít đồ. Lam Thục Nghi biểu tình thập phần không hờn giận, nhưng là lại cũng không có nói được rõ ràng như vậy. Nha! Diệp Hy thấy nàng giống như chính sinh khí rồi, cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này, hắn bỗng nhiên từ trên giường quán lên. Nhưng là dưới chân lại nhất thời thải không xong, thế nhưng hướng về trước mắt này xinh đẹp thành thục cục trưởng phu nhân đánh tới. Ôi! Diệp Hy chỉ cảm giác mình đặt ở một khối thành thục phong vận mỹ nhân đống trên hạ thể. Trong ngực lại bị trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn đè ép. Cái loại này co giãn, cái loại này tuyệt vời tay của cảm giác, làm cho hắn cả người một trận cứng ngắc. Trong quần tiểu đệ đệ thế nhưng vào giờ khắc này vô xì nâng lên thập phần dừ tợn đầu, cứng rắn con cặc chĩa vào người cục trưởng này phu nhân giữa hai chân. Chương 17, dục niệm mọc lan tràn. Kia một loại thập phần tuyệt vời xúc cảm, kia một loại tràn đầy co giãn kích thích làm cho Diệp Hy thân thể không bị khống chế run rẩy. Hắn đang thiêu đốt, hắn tại kích động lấy. Tại người cục trưởng này trong phòng, chính mình lại đem điều này tiểu cô gái vậy cục trưởng phu nhân đặt ở dưới thân. Cho dù không có làm cái gì, ngắm cảnh khi kia một phần mơ màng liền làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận bành trướng dục niệm đang điên cuồng nảy sinh. Diệp Hy, nhĩ, bị hắn bỗng nhiên ngã nhào xuống đất thượng cục trưởng phu nhân. Lúc này trên mặt lộ ra bị đau biểu tình, hai tay dùng sức chống đẩy lấy áp tại trên người mình này tiểu nam hài thân thể. Nha! Diệp Hy tại nàng trong lúc nói chuyện, trên mặt cảm giác tê tê dại dại đấy, từng đợt như u giống như lan mùi theo trong cái miệng nhỏ của nàng phun tại trên mặt của hắn, thật xin lỗi. Nhìn dưới thân người cục trưởng này phu nhân, Diệp Hy thân thể càng trở nên khó chịu mà bắt đầu, nguyên nay đã sung huyết bành trướng tiểu đệ đệ cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Gần trong gang tấc mỹ phụ, bị chính mình áp dưới thân thể cục trưởng phu nhân. Lúc này, bốn bề vắng lặng, cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Tại hoàn cảnh như vậy, tại như vậy bầu không khí dưới, nếu không còn có sinh ra nam nhân dục niệm lời mà nói, như vậy Diệp Hy liền thật là nhất tên thái giám rồi. Diệp Hy, trên người này tiểu nam hài lại chỉ nói chuyện, thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích đè nặng chính mình. Lam Thục Nghi bỗng nhiên vẻ mặt vẻ giận nổi giận nói ngươi nhanh chút từ trên người ta đứng lên, rất đau đâu. Dưới thân mỹ phụ, kia giận dữ miểu tình, lại như cũ là như vậy mê người. Diệp Hy một bàn tay chống đỡ ở trên mặt đất, tay kia thì còn lại là đè xuống bả vai của nàng. Chỉnh một cái thân thể đô đặt lên của nàng thiếu phụ đống trên hạ thể rồi. Lúc này, này mỹ thiếu phụ trưởng phu Lưu An rất cao hứng lái xe tại lối đi bộ lao vụt lên. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể thông qua Diệp Hy mà cùng Hàn thị trưởng có tiến một bước tiếp xúc, trong lòng hắn liền không nhịn được một trận cao hứng. Chỉ cần trượt phó thị trưởng Từ Võ, hắc hắc, kéo xong Hàn Tuyết quan hệ, ta thì càng có cơ hội. Lưu An hừ không biết tên ca khúc, hướng về trong nhà chạy trở về, trên xe mới vừa từ đại tửu điếm nơi đó mua được thơm ngào ngạt vây cá cam muối, làm cho hắn cảm thấy cuộc sống nguyên lai càng thêm tốt đẹp. Bất quá này Hàn Tuyết cũng thắc là khó chơi. Nghĩ tới kia một cái xem khí chất xinh đẹp đoan trang, lại lãnh nhược băng xương nữ thị trưởng, Lưu An bỗng nhiên cười khổ, ta đô công khai ám hiệu nhiều lần như vậy, nàng chính là không mua của ta chướng. Có điểm khó làm a. Không biết, Diệp Hy tiểu tử kia có thể hay không giúp ta thuyết phục được nàng. Cho dù ngẫu nhiên đạo một đôi lời hay cũng tốt a. Lưu An nhìn chỗ điều khiển bên trên tam tấm vé vào cửa, trong lòng cũng một trận chờ mong. Đây chính là Hoa Hải thị vùng ngoại thành tối mới khai trương hoang dại thế giới vé vào cửa, vừa vặn tại quốc khánh thời điểm mời Diệp Hy tên tiểu tử kia đi chơi một chút, dù sao vẫn là tiểu hài tử thôi. Ta cũng không tin cho ngươi tại Hàn Tuyết trước mặt nói vài lời nói cũng khó khăn như vậy. Thật đáng buồn là, đáng lúc Lưu còn đâu ảo tưởng chính mình ngồi trên phó thị trường ngai vàng là lúc, thê tử của hắn lại đang trong phòng của mình, bị tên tiểu hài tử kia đặt ở dưới thân. Thập phần tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy luyến tiếp theo dưới thân cục trưởng phu trên thân người đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đang bị hai luồng tràn đầy co giãn kiều rất nhũ phong sở chèn ép. Diệp Hy, Lam Thục Nghi lại tức giận trách cứ, nàng cặp kia trong mắt đẹp đã dâng lên nồng nặc lửa giận. tiểu hài tử này thực sự quá phân. Ba lần bốn lượt khinh bạc chính mình còn chưa tính. Tại trong nhà mình, tại trong phòng của mình hắn thế nhưng cũng dám làm như vậy. Nếu để cho chồng của mình trở về nhìn thấy kia cảm giải thích như thế nào. Nha! Diệp Hy thân thể không để lại dấu vết nhẹ nhàng di động tới, dùng lồng ngực của mình đè ép cổ nàng cặp kia nhục đoàn, thế này mới lưu luyến không rời theo cục trưởng phu nhân trên người đứng lên. Hừ! Lam Thục Nghi lúc này thật rất muốn dùng sức cấp tiểu hài tử này một bạt tai. Nhưng là nàng lại không thể không nhìn kỹ lấy Diệp Hy thân phận. Chính mình nếu đánh hắn, hắn hướng Hàn Tuyết cáo trạng liền phiền toái. Nói không chừng, cái kia lãnh nhược băng xương nữ thanh thiên còn có thể cấp lão công mình làm khó dễ đâu. Quan lớn hơn một cấp đè chết người a, huống chi là thị trưởng cùng cục trưởng trong lúc đó đâu. Lần này coi như, đừng nếu có lần sau nữa. Lam Thục Nghi cố nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nhưng là lại thế nhưng phát giác, này mới vừa từ thân thể của chính mình leo xuống tiểu nam hài thế nhưng không chớp mắt nhìn mình cùng trưởng phu hình kết hôn. Lam Thục Nghi tại trong tấm ảnh mặc tuyết trắng áo cưới, xinh xắn lanh lợi nàng, thoạt nhìn có một phong vị khác. Mà lúc này, nàng lại rút đi ngây ngô, cả người tản ra một loại thành thục thiếu phụ đặc hữu khí chất. Lam A Di, trong tấm ảnh ngươi thật xinh đẹp. Đêm Tây Hồ Nhiên nơi nào đó một câu nói như vậy. Mà Lam Thục Nghi lại tức giận phạm vào một cái liếc mắt, nhìn trước mắt này tiểu nam hài A Di hiện tại già đi, như ngươi vậy có phải hay không không nói châm chọc nói đâu. Đâu có, ai dám đạo Lam A Di nhĩ lão rồi, ta Diệp Hy cái thứ nhất không buông tha hắn. Diệp Hy nói được lời thề son sắt đấy, kia một cái nghiêm túc biểu tình không hề chế tạo, lại làm cho nguyên bản còn tại giận hắn cục trưởng phu nhân bỗng nhiên che miệng, xì một tiếng cười duyên ngươi một đứa bé, biết cái gì đâu. Tốt lắm, mau đi ra a, ta nghĩ muốn thay quần áo. A Di ngươi vừa mới không phải đổi qua sao? Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên tập trung ở trước mắt cục trưởng phu nhân bộ ngực cặp kia nhũ trên đỉnh. Tuất Sam ở trước ngực bị hai luồng nhục đoàn đẩy lên phình căng căng đấy, hơn nữa lúc này Lam Thục Nghi lại không có mặc nịt vú, kia hai điểm hơi hơi nhô ra như ẩn như hiện. Ta đổi lại không được sao? Mau đi ra. Lam Thục Nghi bị Diệp Hy nhìn như vậy lấy, tổng cảm giác mình ở trước mặt hắn thật giống như người trần truồng. Chính mình không có mặc nịt vú, nàng là rõ ràng Diệp Hy người kia thấy cái gì đấy. Ân, hảo. Diệp Hy gật gật đầu, thế này mới bất đắc dĩ theo phòng rời khỏi. Phanh. Nhẹ nhàng một tiếng tiếng đóng cửa, Lam Thục Nghi nhất thời hô thở ra một hơi. Tên hỗn đản nào. Lúc này nàng thật sự hối hận a, vì sao chính mình bất truyền nịt ngực đâu. Diệp Hy ánh mắt của thật sự để cho nàng cảm thấy như tỏa châm thảm đấy. Nàng hai tay nhẹ nhàng mà đem Tuất Sam nổi lên, cởi ra. Nhất thời, kia tuyết trắng thượng thân mình liền bày ra ở trong không khí. Không có bất kỳ trói buộc lạng thịt đoàn đang nhẹ nhàng đung đưa, thế nhưng không có một tia rủ xuống. Trên vú hai điểm đỏ bừng, lại bừng tỉnh anh đào bình thường mê người. Đối với gương, Lam Thục Nghi nhìn mình cặp kia rất tự hào bộ ngực sữa, bàn tay vuốt lên bộ ngực của mình. Kia một đoàn bừng tỉnh trừ lại ngọc bát tuyết phong một tay cũng không khả tẫn nắm, tràn đầy co giãn nhũ thịt tại trong tay nàng biến đổi hình dạng. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi chợt xấu hổ đỏ mặt. Bởi vì, vừa mới nàng thế nhưng ảo tưởng bộ ngực của mình bị Diệp Hy tên tiểu hài tử kia cầm tình cảnh. Thối, Lam Thục Nghi ngươi hoàn có xấu hổ hay không a? Nàng ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu, này mới đi tới tủ quần áo phía trước, nhảy ra khỏi một cái màu hồng nịt vú truyền lên, nhất thời đem nàng phơi bày bộ ngực sữa choi buộc mà bắt đầu, nhìn qua trở nên kiên cố hơn rất no đủ. Mặc bộ tuất sam, Lam Thục Nghi thế này mới hết sức hài lòng đi lòng vòng thân. Chính là, đường ánh mắt của nàng rơi vào chính mình cùng trưởng phu hình kết hôn là lúc, trên mặt chợt trở nên ảm đạm rồi. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình đối trưởng phu càng ngày càng không quen nhìn rồi. Hắn hiện tại lại chỉ biết là chụp người khác định bỡ hướng về thăng quan. Nàng thật sự có điểm phản cảm trưởng phu cái kia khuôn mặt. Sâu kín hít thở dài, Lam Thục Nghi rồi mới từ trong phòng đi ra. Khi nàng đi ra phòng khách thời điểm, lại thấy được trưởng phu của mình thế nhưng đã chạy về. Lúc này đang cùng Diệp Hiếm có một câu mỗi một câu ngồi chém gió lấy. Ra, lão bà, cơm chưa cần phải thêm thức ăn, ngươi nhanh đi nấu cơm a. Nhìn đến lão bà của mình đi ra, Lưu An không khỏi cười nói, thế này mới quay đầu đi cùng Diệp Hy nói Tiểu Hy như thế nào đây. Quốc Khánh hẳn là nghỉ 7 ngày a, dù sao cũng không có việc gì, không bằng cùng đi vùng ngoại thành mới khai trương chính là cái kia hoang dại thế giới hảo hảo chơi một chút. Liền hai người chúng ta. Diệp Hy lúc nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía kết thúc trưởng phu nhân trên người. Lưu An cười nói ta chỉ có tam tấm vé a, theo chúng ta vợ chồng với ngươi ba người cùng đi như thế nào đây? Như vậy a, vậy được a. Diệp Hy vừa nghĩ tới có thể cùng cục trưởng phu nhân ở chung, trong lòng làm sao lại mất hứng đây này. Mà nghe được bọn họ liền cả cá nhân đối thoại, Lam Thục Nghi chính là bĩu môi, lập tức liền đi hướng về phía phòng bếp. Trưởng phu cái dạng này thật sự để cho nàng cảm thấy phản cảm rồi. Mà Diệp Hy ánh mắt, nhưng thủy chung rơi vào này tiểu cô gái cục trưởng phu nhân kia uốn éo đầy đặn trên mông đít. Chương 18, thiếu phụ mị hoặc. Ân. Trong văn phòng, một cái tại phê duyệt văn kiện Hàn Tuyết bỗng nhiên để tay xuống bên trong bút máy, đưa tay ra mời lưng mỏi. Đã trễ như vậy à? Nàng từ trên ghế đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm đi lên. Nhẹ nhàng mà đem chính mình đội viền vàng kính mắt cởi, hai tay của nàng xoa cặp mắt của mình. Ai, xem ra buổi tối có được về trễ một chút rồi. Nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, gần nhất thật là để cho nàng bận rộn bể đầu sứt chán. Chính mình đoán vừa mới tiền nhiệm, rất nhiều chuyện Hoàn cũng không có quen thuộc. Trọng yếu nhất là, Hoàn phải chịu trách nhiệm hỗ trợ xử lý cái kia cầu vượt chuyện cố. Trong đó liên lụy tới phó thị trường Từ Võ. Một trận chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyết hơi sừng sờ, đương nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số chính là nhưng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Này, ba ba, có chuyện gì không? Hàn Tuyết bình thường kia lạnh như băng ngữ khí vào lúc này lại thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhất cô vợ nhỏ mềm mại thanh thật là động lòng người. Tuyết Nhi à, có một số việc ta muốn nhắc nhở ngươi một cái. Gần nhất, Tiểu Hy đã bị những tên côn đồ các cái kia truy đánh chuyện tình, ngươi cũng không cần lại hỏi tới. Diệp lão gia từ thanh âm của có điểm ngưng trọng. Nghe được Hàn Tuyết trong lòng run lên tại sao vậy chứ? Bọn họ là... Nàng vừa cũng muốn hỏi rõ ràng. Nhưng là Diệp lão gia tử chợt ngăn cản nàng nói ngươi cái gì đều không cần đã biết. Chỉ phải làm cho tốt ngươi bổn phận là đủ rồi. Nhớ kỹ, đoạn thời gian này, đừng làm cho Tiểu Hy nơi nơi gây chuyện thị phi. Ta sẽ an bài nhân thủ nói Hoa Hải thị đi âm thầm bảo hộ của các ngươi. Ba ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Đón nắng chiều dư quang, nàng kia cao gầy thân ảnh của bị kéo đến thật dài. Màu đen quần tây đem kia đôi thon dài đùi đẹp che. Trên người mặc hai kiện thức quần áo trong, thoạt nhìn đoan trang cao nhã, nhưng là lại tại giơ tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy một loại thành thục nữ nhân quyến rũ. Những quốc gia kia cơ mật, ta tạm thời không thể hướng ngươi lộ ra. Diệp lão gia tử thanh âm của vẫn là như vậy trầm trọng, bất quá ngươi yên tâm đi, các ngươi cũng không là chuyện này nhân, chỉ phải làm cho tốt bổn phận là đủ rồi, ta chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn mới để cho ngươi cẩn thận một chút. Nga, ta đã biết. Hàn Tuyết lần nữa ngồi xuống trên mặt ghế, bộ ngực cặp kia kiều rất vú lại theo động tác của nàng mà lên hạ run rẩy, cho dù bị ba tầng quần áo trói buộc, cặp kia nhục đoàn lại như cũ là như vậy no đủ phồng lên, thật giống như tùy thời đô chuẩn bị áo thủng mà ra. Hoàn có một việc, vừa mới ta nhận được thân gia điện thoại của, hắn sẽ ở quốc khánh thời điểm trở về, đến lúc đó ta cùng hắn cùng nhau đến Hoa Hải thị xem gặp các ngươi đem. Ha ha, chúng ta thật lâu không có tụ chung một chỗ rồi. Ba ta hắn bây giờ đang ở làm sao à? Như thế nào không điện thoại cho ta đâu này? Hàn Tuyết hỏi, của hắn người phụ thân này, thích nhất chính là đi du lịch. Từ mẹ của mình sau khi, hắn lại bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Ly lần trước gặp mặt, đã có hơn nửa năm rồi. Ha ha, thân gia hắn bây giờ đang ở Pháp Quốc Ba Lê đâu? Yên tâm đi, thân thể hắn khỏe mạnh đâu. Diệp lão gia tử giọng của bỗng nhiên trở nên có điểm tức giận còn có, đến lúc đó ngươi nhớ rõ làm cho Ngạo Dương cái kia con bất hiếu cho ta an an phân phân ở nhà ngây ngô. Nha, nghe được công công nhắc tới trượng phu của mình Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên dâng lên một loại khác thường, trên mặt biểu tình hơi hơi tối sầm lại, ta đã biết. Nói lên Diệp Ngạo Dương, Diệp Long trong lòng luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mình là hy vọng dường nào con có thể đi theo chính mình tham tránh. Nhưng là tiểu tử kia thế nhưng đi làm khởi thương người đến. Tuy rằng việc buôn bán của hắn cũng làm thật sự đại, công ty cũng là thế giới top 100 rồi. Nhưng là tại Diệp Long xem ra, thương nhân vĩnh viễn đều là kém một bậc tồn tại. Bất quá, con dâu của mình làm thị trường, điểm này bao nhiêu làm cho hắn có điểm an ủi. Tốt lắm, cứ như vậy đi, quân khu còn có việc cần ta đi xử lý một chút đấy. Ai? Đóng lại điện thoại, Hàn Tuyết chợt thật sâu hít thở dài, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Diệp, người đi vào một chút. Nàng nhấn điện thoại, thông chi thủ ở bên ngoài thư ký. Hàn thị trường, có chuyện gì không? Vào, là một cái thoạt nhìn có 27-28 tuổi nữ nhân, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, thật dài kiểu mái tóc chắt thành một cái đuôi ngựa, dáng người không cao cũng không thấp, nhưng là lại tương đương nóng bỏng. Nàng cũng mặc một thân chức nghiệp phục, tuy rằng cùng Hàn Tuyết so sánh với thiếu cái loại này phong vận của thiếu phụ, lại hơn thành thục ngự tỷ mị lực. Hiện tại khuya lắm rồi, ngươi cho ta kêu một cái giao hàng đã đi xuống ban đi thôi. Hàn Tuyết cười nói, về sau qua 5 giờ chiều ngươi là có thể chính mình trước tan tầm a, không cần phải theo giúp ta ở trong này a. Không có quan hệ, này là công tác của ta a. Diệp xinh đẹp vội vàng xua tay. Nàng là Hàn Tuyết chồng của nàng Diệp Ngạo Dương, một cái bà con xa, vừa mới đọc xong thạc sĩ tốt nghiệp, năng lực cũng là thập phần không sai. Hàn Tuyết chính là nhìn chúng nàng điểm này mới để cho nàng đương bí thư của mình. Người a, đều đã 27 tuổi, nên thời điểm tìm một đối tượng hảo hảo đàm một chút a. Hàn Tuyết bán hay nói giỡn nói, tối hôm nay ngươi về sớm một chút a, ta khả năng còn muốn đã khuya đâu. Như vậy, Diệp xinh đẹp không lay chuyển được nàng, vì thế liền gật đầu nói, vậy được rồi, ngài tự mình một người cũng đừng quá muộn. Ta đi ra ngoài trước. Hàn Tuyết tươi cười, tại Diệp xinh đẹp sau khi rời khỏi liền đọng lại ở trên mặt rồi. Nàng nhẹ nhàng mà xoa mình huyệt thái dương, đem áo khoác của mình cởi ra. Trên thân chỉ mặc áo sơ mi trắng nàng, chợt có một loại cảm giác kinh diễm. Vừa mới áo khoác, thật giống như đem của nàng phong tình vạn trùng che lại giống như, tâm khi nhìn đến nàng cặp kia tuyết trắng tay trắng, còn có trước ngực như ẩn như hiện nịt vú dấu vết, càng làm cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Bộ ngực của nàng thực đầy đặn, cũng thực kiều rất. Cơ hồ hình tròn đối độ cong, đem quần áo trong đẩy lên cổ trương lên đấy. Theo hô hấp của nàng run lên một cái, nhộn nhạo ra từng đạo sóng sữa. Đáng tiếc như vậy kích thích hương diễm tình cảnh, cũng không có nam nhân có thể hưởng thụ đến. Mà Hàn Tuyết con, Diệp Hy lúc này lại trong lòng một trận phiền chán. Này trưởng cục công an Lưu An cũng quá có thể xé. Cư nhiên từ giữa chưa lôi kéo hắn một cái cho tới chạng vạng. À, đồ đã trễ thế này à? Lưu An bỗng nhiên nhìn ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, bất chi bất giác lại một ngày à. Cơm trưa mới vừa vặn ăn không lâu a. Cha mẹ nó, tên hỗn đản này. Diệp Hy trong lòng đối với hắn một trận khinh bỉ. Người kia, giữa trưa vì lưu lại chính mình, thậm chí ngay cả cục công an cũng không trở về. Mà vợ con của nàng, đã có một câu mỗi một câu đáp nói. Nàng ngồi ở một người trên sofa xem TV kịch, tuy rằng trong lòng đối với trượng phu hành động như vậy bất mãn hết sức, nhưng là nàng lại không nói gì thêm. Lão bà, cơm chiều cũng vất vả ngươi. Lưu An bỗng nhiên đối với thê tử chê cười nói. Lạp lạp, lạp lạp. Chính là, vào lúc này, Lưu An đặt ở Lam Thục Nghi bên người kia cái áo khoác giảm di động chợt vang lên. Ai à? Lam Thục Nghi đưa điện thoại di động túi lý lấy ra nữa, vừa đè xuống nút trả lời lại nghe được một trận để cho nàng cảm thấy xương cốt mềm yếu kiểu tiếng hừ thân ái, ngươi, ngươi đang ở đâu à? Rõ ràng nói xong giữa chưa tại nhân ra nơi này ăn cơm, như thế nào bây giờ còn không gặp người đâu? Nhân gia nhớ người a. Lam Thục Nghi sắc mặt của bỗng nhiên trở nên xanh mét, thân thể của nàng đang kịch liệt chịu động. Lão bà, là ai à? Lưu An gặp thê tử của chính mình sắc mặt khác thường, trong lòng bỗng nhiên lột bột vừa vang lên. Lưu An, ngươi, ngươi. Lam Thục Nghi tức giận đưa điện thoại di động lập tức ném tới bên người của hắn, ngươi tên hỗn đản này. À, Lưu An cầm điện thoại lên vừa thấy, ngoan ngoãn thật. Dĩ nhiên là mình ở bên ngoài bao nuôi nữ nhân gọi điện thoại đến. Mình không phải là không để cho nàng muốn gọi số điện thoại này sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lam Thục Nghi lúc này trong lòng cả kinh sắp tức điên rồi. Chính là ngại vì Diệp Hy ở đây, đặc không tiện phát tác. Đây là, hiểu lầm a. Lưu An đem điện thoại buông, vừa mới muốn nói chuyện, chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn có điểm tức giận nhấc điện thoại lên. Cũng không có thấy rõ ràng là ai đánh tới liền húc đầu liền mắng, đừng nữa đánh cho ta lại đây. Người đánh sai, ách, đúng, đúng Hàn thị trường, à đúng, Tiểu Hy Hoàn ở chỗ này của ta đâu. Nga, điện thoại của hắn không gọi được, không có à, hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta. Lưu An đang nghe được điện thoại bên kia nữ nhân thanh âm, vốn là muốn bùng nổ lửa giận của cô lập tức liệt dương xuống dưới. Nụ cười trên mặt giả phải nhường Diệp Hy Tả Trung một trận buồn nôn. Ra, Tiểu Hy, mẹ ngươi đâu? Nàng vừa mới nói ngươi điện thoại tắt điện thoại. Lưu An mỉm cười đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Hy. Này, mẹ sao, làm sao vậy? Diệp Hy ánh mắt tại trước mắt người cục trưởng này trên người nhìn quét, có rơi vào bên cạnh hắn cục trưởng phu trên thân người. Nga, ta đã biết, mẹ ngươi có việc liền việc đi thôi, ta không cần gấp gáp. Ngươi buổi tối đừng trở về quá muộn. Ân, tốt, bye bye. Lưu An. Đương Diệp Hy cúp điện thoại thời điểm, Lam Thục Nghi lại từ trên ghế đứng lên, hai tay ôm ngực, mặt đầy oán hận chừng mắt chồng của mình ngươi đến tột cùng tưởng muốn thế nào giải thích. Mà Lưu An nguyên bản liền nín một bụng khí, hiện tại trước mặt một đứa bé trước mặt của, làm sao có thể chịu thoa câm miệng. Chuyện của ta khi nào thì đến phiên ngươi quản. Hắn cầm lên di động, chợt cười đối Diệp Hy nói Tiểu Hy ngươi ngồi một hồi nữa nhi a, chúng ta đi vào trước thư phòng xử lý một chút sự tình. Nha! Diệp Hy trong lòng bật cười, nhìn hai người bọn họ vợ chồng đi vào trong thư phòng, nhưng là Lam Thục Nghi nộ xích thanh lại một khắc cũng không có gián đoạn quá. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hy chỉ cảm thấy cửa thư phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng thực chói tai trầm đục, Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận đùng đùng đi ra. Ngươi! Lưu An lúc này theo trong thư phòng đi ra, nhìn thê tử, bỗng nhiên cũng tức giận nói quả thực không thể nói lý. Lười quản ngươi! Phanh một tiếng, chính hắn cũng khép cửa phòng lại, tựa hồ quên mất Diệp Hy còn ở đây. Làm a gì? Diệp Hy gặp đến lúc này cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi bỗng nhiên hướng trong phòng chạy tới. Trong lòng tàn niệm lại chỉ một cái tự tiêu thăng lên. Trước nay chưa có dục hỏa vào giờ khắc này thiêu đốt được cuồn cuộn đấy. Hắn nhìn vẫn như cũ đóng cửa phòng, hai chân thế nhưng không khống chế được bước ra, đi theo nàng đi hướng vợ chồng bọn họ trong phòng ngủ. Cô lỗ! Diệp Hy thân thể đang thiêu đốt, hắn đã không khống chế được cái loại này chưa từng có bùng nổ trôi qua dâm dục tà niệm rồi. Cửa phòng ngủ khép hờ, Diệp Hy ánh mắt đầu tiên là rơi vào nằm ở trên giường lớn nhẹ nhàng khóc nức nở mỹ thiếu phụ, tiện đà lại nhìn về trên vách tường, vợ chồng bọn họ hình kết hôn. Vào giờ khắc này, tim của hắn tại sôi trào lên. Thân thể hắn, cũng bắt đầu không khống chế nổi. Chương 19, phòng ngủ trộm yêu hồng hạnh. Lúc này, nằm lì ở trên giường cục trưởng phu nhân cũng không có nhận thấy được Diệp Hy tiến vào. Nàng lúc này thật liền cả cùng trưởng phu của mình Lưu An ly hôn lòng của đều đã có. Mặc dù biết hắn luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là nàng lại chưa từng có như vậy ủy khuất qua. Trưởng phu của mình, thế nhưng vì nhất con hồ ly tinh mà đánh chính mình một cái tát. Vuốt ve trên mặt kia nóng hừng hực dấu bàn tay, Lam Thục Nghi lúc này lại thật sự đối trưởng phu hết hy vọng rồi. Diệp Hy chậm rãi đi tới, làm cho khóc thút thít cục trưởng phu nhân hơi sừng sờ, bỗng nhiên theo trên giường lớn trống lên, song tay gạt đi chính mình bên khóe mắt thượng nước mắt. Người đi ra ngoài cho ta. Lúc này đã không có cái loại này trói buộc, nàng đối Diệp Hy cũng không chút khách khí mà bắt đầu, nam nhân đều không có một cái tốt. Cút, cút ra ngoài cho ta. Nàng bỗng nhiên cầm lên bên trên giường một cái đồng hồ báo thức hướng về Diệp Hy ném tới. Mà Diệp Hy nhưng cũng thế nhưng không có hiện lên. Bang, di di. Kia kim chúc đồng hồ báo thức lập tức đánh vào Diệp Hy trên trán, để lại một cái màu đỏ sẩm tụ huyết. Ngươi. Lam Thục Nghi cũng ngây dại, nàng thật không ngờ Diệp Hy cư nhiên không có một chút tránh né động tác. Làm a gì người khổ sở trong lòng, chỉ cần phát tiết ra ngoài là tốt rồi, không cần phải khóc thương tâm như vậy đến lãng phí chính mình a. Diệp hiếm có ăn chút gì đau nhu nhu chán của mình, ánh mắt lại luôn mơ hồ không chừng, khi thì ở nơi này mỹ thiếu phụ bộ ngực cao vút thượng nhìn quét, giây lát lại đang nàng kia trên hai chân mãnh xem. Nghĩ đến trượng phu của nàng ngay tại khác trong một cái phòng. Mà chính mình lại cùng nàng hai người tại phòng ngủ, như vậy một loại kích thích làm cho hắn càng ngày càng hưng phấn. Tựa hồ, chính mình thật sự đã không khống chế được mình. Lúc này, tại Bắc Kinh mỗ một cái trụ sở quân sự bên trong, Diệp Long chính vẻ mặt thần tình nghiêm túc khó khăn người chính mình báo cáo trong tay. Ngươi là đạo, Nhật Bổn Yamaguchi Group đã bắt đầu tổ chức thủ hạ nhân tiến vào Hoa Hải thị rồi hả? Hắn xem hòa bên cạnh mình này một cái thuộc hạ, nhưng trong lòng tại suy nghĩ sâu xa lấy. Thủ trưởng, đây chính là thiên chân vạn xác, chúng ta không thể ngồi chờ chết rồi. Một nhóm kia quốc tế phần tử kinh khủng, cũng tại nữ nhân kia chỉ dẫn dưới muốn mở ra Trung Quốc quân hỏa thị trường. Này ta biết, Diệp Long hút một hơi thuốc, hơi hơi nói nhưng là một kiện sự này sự quan trọng đại, trong đó dính đến bí mật nha không thể nói cho người biết, nhưng là, chúng ta quân bộ chỉ có thể len lén giải quyết, không thể làm cho Hoa Hải thị làm chính phủ nhúng tay, này phần tử kinh khủng, khả không có một chút nhân tính đấy. Ta biết, này thuộc hạ hắn tự nhiên hiểu được, thủ trưởng con dâu, còn có tôn tử người một nhà đều ở đây Hoa Hải, làm sao có thể làm cho chính phủ nhúng tay đâu. Nói vậy, con của hắn người một nhà liền nguy hiểm. Chính là, chúng ta bây giờ, lại căn bản cũng không có thể lấy bọn họ thế nào. Không có làm chính phủ phối hợp, muốn đưa bọn họ đuổi ra Trung Quốc ngoại cảnh, nan. Hắc, Tiểu Triệu, bình thường ta dạy thế nào đạo của ngươi? Diệp Long đối với Tiểu Triệu hô một cái tràn đầy mùi thuốc lá khẩu khí, mong muốn bên trong bỗng nhiên tràn đầy một loại quân nhân khí thế nhớ kỹ. Chức trách của chúng ta, hoàn có nhiệm vụ của chúng ta, là đem này ý đồ lẻn vào Hoa Hải thị phần tử kinh khủng đuổi, hoặc là tiêu diệt. Có thể vận dụng quân đội lực lượng. Phải không tích bất cứ giá nào. Diệp Long cầm điếu thuốc đấu gõ một cái Tiểu Triệu cái chán, nói nhưng là, có một điều kiện tiên quyết, chúng ta phải đang âm thầm tiến hành. Không thể làm cho thị dân biết, cũng không thể đủ làm cho địa phương chính phủ biết, thật sự là mệnh lệnh. Vâng. Ân, như vậy đi, người đem âm thầm bảo vệ Diệp Hy những đội viên kia rút lui khỏi. Diệp Long hơi hơi suy tư vừa lật, bỗng nhiên nói chỉ chừa bảo hộ Hàn Tuyết là tốt rồi, tên tiểu tử kia liền không cần lo. À, Tiểu Triệu giống nhau nghe được trên thế giới để cho hắn cảm thấy chuyện bất khả tư nghị bình thường thủ trưởng ngài là đạo. Đem vẫn âm thầm bảo vệ Tiểu Hy đặc chủng binh lính rút về đến. Nhưng là... Tốt lắm, người cứ dựa theo lời của ta đi làm. Diệp Long phất phất tay, trên mặt biểu tình là tràn đầy một loại hoài niệm nhớ năm đó a. Ta còn lúc nhỏ đi theo phụ thân hắn tấn công Tiểu Nhật Bản quỷ thời điểm, còn không người bảo hộ ta đâu. Ta nhớ được, lúc ấy đã bị bắn một phát, thật sự là đau quá. Nhưng là bây giờ niên đại bất đồng không phải sao, Tiểu Hy hắn hoàn chỉ là một đứa nhỏ. Cũng không phải một người lính. Ta biết. Diệp Long khẽ gật đầu Tiểu Triệu A. Ngươi cũng đã biết. Ta Diệp Long cả đời này. Có cái gì tâm nguyện sao? Lúc trước. Ta còn lúc nhỏ đi theo phụ thân bên người. Nhìn tận mắt Mao Chủ tịch thành lập Tân Trung Quốc. Khi đó phòng ngủ cỡ nào hưng phấn A. Ta là Tân Trung Quốc một thành viên. Cho nên ta không cho phép hết thảy đối địch thực lực phá hư. Nguyên bản. Ta là giảng hy vọng ký thác vào Ngạo Dương cái kia con bất hiếu trên người. Nhưng là hắn. Đạo khác ta liền nổi giận trong bụng. Kia nghịch tử, thế nhưng chạy tới đương thương nhân rồi. May mắn, Tuyết Nhi nàng không quăng ta mặt mũi, tốt xấu đã ở trong chính phủ làm việc. Chính là, của ta hy vọng, cũng không phải như vậy, người biết không? Tiểu Hy hắn, bây giờ còn nhỏ, nhưng là ta thực hy vọng đưa hắn bồi dưỡng thành ta tương lai người nối nghiệp đấy. Tựa hồ, Tiểu Triệu có điểm lúng túng sờ cái đầu, cũng không dám nói tiếp. Tựa hồ, rất không có khả năng a. Ha ha. Diệp Long có điểm tự hào nói ngươi cũng đừng hắn xem ta Diệp Long tôn tử. Chúng ta Diệp gia nam nhân, người nào uất ức quá. Năm đó phụ thân hắn cũng là một tên mao đầu tiểu tử đâu. Nhưng là ai từng nghĩ đến tại chắc chắn năm sau, hắn sẽ trở thành Tân Trung Quốc 10 đại nguyên soái một trong đâu. Phụ thân là kinh nghiệm khảo nghiệm chủ nghĩa cộng sản trung thành chiến sĩ, kiên định chủ nghĩa mác người, vĩ đại giai cấp vô sản nhà cách mạng, chính trị gia. Nhà quân sự, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc người sáng lập một trong, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước khai quốc người có công lớn, trường kỳ đảm nhiệm đảng, quốc gia hòa quân đội trọng yếu lãnh đạo chức vụ chắc tuyệt người lãnh đạo. Nói đến cha của mình, Diệp Long cảm giác đặc biệt tự hào. Dù sao, đây chính là Diệp Long từ nhỏ đến lớn thần tượng, ngay tại lúc này, phụ thân đã quá hạn hắn lại như cũ là vẫn duy trì một loại sùng kính. À, lại có loại sự tình này, ngươi là đảo. Phó thị trưởng Từ Võ chứng cứ phạm tội ngươi tìm được rồi. Trong thư phòng, Liệu An lúc này căn bản cũng không có đi quan tâm vợ mình, tại nhận được một cái tâm phúc điện thoại của sau, hắn thế nhưng đem cửa phòng khóa lại. Ngồi ở máy vi tính phía trước, mở ra vừa mới phát đưa tới mã hóa văn kiện. Hắn tiểu tâm rực rực mở ra, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn màn ảnh. Cút, ta cho ngươi cút ra ngoài. Lam Thục Nghi đi tới Diệp Hy trên người của. Hai tay phụ giúp hắn muốn đưa hắn thôi ra trong phòng. Lúc này nàng thầm nghĩ muốn tìm một chỗ không người, chính mình một cái hảo hảo mà an tĩnh một chút. Chính là, Diệp Hy đang bị nàng đổ lên cửa phòng phía trước, chợt len lén lấy tay khóa lại môn. Làm a gì, ngươi thanh tỉnh một điểm được không? Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng quát, chẳng lẽ ngươi liền thật sự đối với hắn coi trọng như vậy? Hắn? Lam Thục Nghi bỗng nhiên sừng sốt, lập tức lại mặt đầy oán hận, ta đối với hắn đã không có tình cảm. Chính là, ta còn là nuốt không trôi này một hơi. Nhưng là như ngươi vậy có thể làm cái gì? Diệp Hy hai tay của, thế nhưng bất chi bất giác nắm ở bả vai của nàng. Chỉ cảm thấy kia hồn viên bả vai, xúc cảm tuyệt vời mà cám dỗ, làm cho hắn cảm thấy lòng say. Lúc này hai người nhờ là gần như vậy, hàng loạt mùi thịt, làm cho hắn cảm thấy đầu óc một trận bành trướng, dục niệm đang điên cuồng đụng nhau. Nơi đan điền lại nhiệt lưu kích khởi, hội tụ tại tiểu đệ đệ của mình phía trên, khiến nó trở nên kình thiên cứng rắn. Buông tay. Lam Thục Nghi tựa hồ đã nhận ra Diệp Hy phản ứng, vội vàng theo bên người của hắn lui ra phía sau, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta. Lập tức, bằng không ta muốn kêu người. Làm a gì, Liễu Thúc Thúc liền ở bên ngoài a. Diệp Hy gương mặt của biến đỏ bừng mà bắt đầu, cố nén kia Trung Quốc muốn bùng nổ dục hỏa làm cho thân thể hắn đều ở đây lay động. Mà trước mắt này Mỹ Thiêu Phụ, lại cả người đô theo tràn ngập một loại làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông cám dỗ. Cùng Diệp Hy cao không sai biệt cho lắm nàng, bộ dạng xinh xắn lanh lợi. Thành thục thân thể lại tuyệt không tất những nữ nhân khác kém, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Số lần biến chuyển quần sót jean, còn có rộng thùng thình tuất sam nàng, cơ hồ cả người từng cái bộ vị đều ở đây tản ra kinh người mị lực. Ngươi muốn làm gì? Lam Thục Nghi nhìn hướng mình đi bước một đi tới Diệp Hy, này ở trong mắt nàng hoàn chính là một đứa bé tên, trong lòng nàng chợt có điểm hoảng loạn lên rồi. Nàng chưa từng có tại nhỏ như vậy đứa nhỏ trong mắt thấy qua mãnh liệt như vậy muốn chiếm làm của riêng. Làm a gì, người nghĩ một chút, Liễu Thúc Thúc đối với người thật sự rất sao? Diệp Hy hướng bước về phía trước một bước, lại nói trong lòng ngươi, kỳ thật sớm đã liền đối với hắn thực chán ghét a. Ngươi nói loạn. Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận nói, ngươi bây giờ nhanh chút cút ra ngoài cho ta. Ngươi đang nói dối. Diệp Hy lúc này lại hướng nàng đi rồi từng bước, ngươi không lừa được người, cũng không lừa được chính mình. Trong lòng ngươi hiện tại cảm thấy rất phẫn nộ, thực ủy khuất có phải hay không? Trong lòng ngươi cũng hiểu được rất muốn trả thù hắn có phải hay không? Diệp Hy ở phía sau, chỉ cảm thấy óc của mình hàng loạt dâm tà dục niệm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể như vậy tà ác. Nàng thậm chí không có nghĩ qua, chính mình thật sự hội không khống chế được thân thể của chính mình. Lúc này, Lam Thục Nghi trượng phu liền trong thư phòng. Mà hắn thì sao, thật chẳng lẽ dám ở phòng ngủ của bọn hắn bên trong, đối lão bà hắn làm ra cái gì cầm thú vậy chuyện tình tới sao? Nghe Diệp Hy lời mà nói, Lam Thục Nghi lại thần kỳ không có phản bác, chính là tựa đầu đừng qua một bên đi, thân thể của nàng đang run rẩy này, trái tim của nàng đã ở lay động. Tựa hồ, Diệp Hy lập tức nói chúng rồi trong lòng nàng cứng rắn thương. Đúng vậy, phụ tự vấn lòng, nàng bây giờ đối với cho trượng phu, thật không có kia một loại tình cảm. Theo hắn đối với mình lần lượt phản bội, theo hắn cho mình lần lượt thất vọng, lòng của nàng sớm đã chết lặng. Nếu hắn có lỗi với tự mình, vì sao chính mình còn muốn thủ ở bên cạnh hắn? Kỳ thật, Lam Thục Nghi muốn trôi qua, chỉ là một loại im lặng mà hạnh phúc cuộc sống mà thôi, nhưng là trượng phu nhưng ngay cả điểm này đô không cho được nàng. Làm a gì? Diệp Hy tại nàng cúi đầu suy tư thời điểm, cũng đã đứng ở trước mặt nàng rồi. Cặp kia sung huyết đôi mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt này lê hoa đái vũ vậy Mỹ Thiếu Phụ, tiểu cô gái vậy cám dỗ làm cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đừng tới đây. Lam Thục Nghi nhìn đến gần ngay trước mắt Diệp Hy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn đưa hắn đẩy ra, khả là hai tay của mình chống đỡ lên hắn trong ngực một khắc kia, Diệp Hy thân thể thế nhưng giống một tòa núi lớn vậy áp xuống dưới. Mềm mại mà trên giường rộng lớn, bởi vì hơn hai người sức nặng mà bỗng nhiên vùi lấp đi xuống. Không. Lam Thục Nghi thiếu phụ thân thể tại Diệp Hy dưới thân không ngừng giãy giụa, hai tay chống đẩy lấy lồng ngực của hắn, lại cũng không giống như có thể lay động hắn nửa phần. Làm a gì? Diệp Hy hai tay của đè xuống dưới thân muốn rằng co cục trưởng phu nhân bả vai, thân thể đã bị dục hỏa đẩy lên bành trướng đã đến một cái cực điểm rồi. Trong quần tiểu đệ đệ cũng sung huyết sưng đỏ, giống như thần thương bình thường nhìn thẳng dưới thân Mỹ phụ giữa hai chân. Ầm vang. Đã dần dần ảm đạm đi xuống bầu trời, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ, liền cả ông trời cũng muốn đem này một cái dâm người vợ từ tiểu nam hài nhất đạo thiên lôi đánh chết đâu. Chính là, Diệp Hy lại như cũ hảo hảo mà còn sống. mà dưới người hắn cục trưởng phu nhân, cũng không có theo dưới thân thể hắn chạy thoát. Bang bang, bang bang. Diệp Hy lòng của Bần đang kịch liệt nhúc nhích, chính mình chưa từng có trải qua tà ác như thế chuyện tình, hiện tại cư nhiên cảm thấy thân thể run run, vạn phần khẩn trương. Thật giống như, tim của mình vốn chính là như vậy tà ác. Cái loại này giống như bị áp chế lấy dục niệm, vào giờ khắc này rốt cục không thể ức chế bạo phát rồi. Mãnh liệt kích thích làm cho Diệp Hy cảm thấy thân thể sắp bị xanh bảo. Dưới thân, là rơi lệ khuôn mặt cục trưởng phu nhân. Cái mũi bưng lên nghe nàng kia một trận thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, còn có nhẹ nhẹ phát hương. Mình đặt ở nàng thân thể trên thân thể lại cảm thấy một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm. Thị giác, khứu giác, xúc giác, ba loại kích thích làm cho Diệp Hy động tác bỗng nhiên trở nên thô bạo đi lên. Hắn một tay bắt được cục trưởng phu nhân tuất sam dùng sức xé ra. T. Kia màu trắng rộng thùng thình tuất sam, nhất thời nứt ra rồi một đạo thu hẹp lỗ hồng. Bên trong là một trận trắng bóng nhục đoàn, cho dù bị nịt vú trói buộc, lại như cũ là cao như vậy tùng no đủ, bên cạnh khe ngực tức thì bị chen lấn thật sâu. Hành, làm tốt lắm ha. Lưu An lúc này vẻ mặt hưng phấn mà nhìn máy vi tính màn hình. Hắn thật không ngờ hôm nay vận khí thật tốt, mặc dù mình ở bên ngoài bao nhị nãi bị phát hiện, nhưng là hắn lại như cũ tương đương cao hứng. Bởi vì, phó thị trưởng tham ô thụ mệt căn cứ chính xác theo, cư nhiên làm cho hắn cấp tìm được rồi. Ha ha, xem ra liền cả lão thiên gia đứng ở của ta bên này. Lưu An bỗng nhiên tưởng đến cuối cùng một cái chướng ngại, Diệp Hy mẫu thân Hàn Tuyết. Hiện tại, chỉ cần Hàn Tuyết nguyện ý hỗ trợ, như vậy chính mình muốn ngồi trên phó vị trí thị trưởng liền nắm chắc rồi. Dù sao, bọn họ Diệp gia ở trong quan trường thế lực tuyệt đối không ít. Đáng tiếc, Hàn Tuyết lại luôn luôn đối với hắn là hảo chẳng quan tâm. Hiện tại, Lưu An chỉ có đem hy vọng duy nhất đều đặt ở Diệp Hy trên người của rồi. Chỉ cần hắn giúp mình thuyết phục được hắn lời của mẹ, vậy mình là có thể thuận lợi thăng quan phát tài. Tiểu hài tử mà thôi, luôn sẽ có biện pháp. Lưu An tiếp tục thưởng thức trong máy vi tính một loạt tư liệu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể mượn sức được Diệp Hy giúp mình tại mẹ hắn trước mặt nói tốt. Tiểu hài tử. Diệp Hy trong mắt hắn, chính là một đứa bé mà thôi. Chỉ có như vậy một đứa bé, lúc này lại cư nhiên tại phòng ngủ của hắn bên trong, khi hắn trên mặt giường lớn, đè lại lão bà của hắn. Bầu trời, hôi mông mông. Gió đang thổi, mưa đang rơi. Dần dần trở nên u ám sắc trời, thật giống như lúc này Lam Thục Nghi lòng của giống như, té đáy cốc. Làm a gì, người nói, hiện tại Lưu Thúc Thúc tiến vào, nhìn đến ta đặt ở trên thân thể của ngươi, sẽ như thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Hắn sẽ giết ngươi. Lam Thục Nghi tức giận nói, thân thể của nàng vẫn như cũ đang không ngừng giãy giụa. Nhưng là, Diệp Hy hạ một câu, lại làm cho trong lòng nàng đau lại một lần nữa làm sâu sắc nhưng là, ta nghĩ a gì ngươi cũng nên biết. Hắn tưởng muốn thế nào, ngươi so với ta rõ ràng. Tuy rằng Diệp Hy còn nhỏ, nhưng là đối với phó thị trưởng chuyện, hắn vẫn là rất rõ ràng, chỉ cần tùy tiện ngẫm lại. Hắn liền có thể biết Lưu An như vậy mượn sức mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì rồi. Nếu, ta nói có thể thuyết phục mẹ ta giúp hắn ngồi trên phó vị trí thị trưởng, người nói hắn lại sẽ như thế nào? Diệp Hy lòng của đang kịch liệt nhảy lên, hắn cảm giác mình thật sự tà ác thấu. Nhưng là, kia một loại sa đọa khoái cảm, kia một loại trước nay chưa có kích thích, lại làm cho hắn lúc này căn bản là muốn ngừng mà không được. Hai tay của hắn bắt được cục trưởng phu trên thân người cái kia món tuất sam miệng tự, dùng sức lại xé ra. Oanh! Chỉ mặc một cái gợi cảm đường viền hoa nịt vú trên thân nhất thời hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Không cần,